Hoàng chức pháp sư, mang theo hệ thống đi trang bức chương 97 tới chương 127. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Ách! Yêu Nam nhìn thấy Giang Hạo Hiên nói chuyện với mình như thế không khỏi sững sờ, sau đó cũng có chút nổi giận. Chết tiệt, Giang Hạo Hiên này cũng hơi quá đáng một chút chứ. Nói sao thì mình cũng là một cao giai pháp sư, thằng nhóc này làm sao dám nói chuyện với mình như vậy. Khoảnh khắc này Yêu Nam cuối cùng có thể lý giải cảm thụ của Liệp Vương Độc Tiêu, chết tiệt, tiếp xúc với gia hỏa này không khéo lúc nào bị thằng nhóc này chọc tức chết mất. Nhưng mà quay đầu nghĩ lại Yêu Nam lại chợt cảm thấy bình thường, Giang Hạo Hiên này ngay cả siêu giai pháp sư Liệp Vương Độc Tiêu cũng dám gài bẫy, mắng mình hai câu chắc cũng không sao. Nghĩ đến Liệp Vương Độc Tiêu dưới tay thằng nhóc Giang Hạo Hiên này bị lừa hai lần, Yêu Nam lúc này mới dễ chịu hơn một chút. Yêu Nam lần này đến tìm Giang Hạo Hiên là bởi vì Liệp Vương Độc Tiêu không giải quyết được quân bộ, cho nên liền tự bỏ tiền túi chuẩn bị cho Giang Hạo Hiên một chút lợi lộc nhỏ, miễn cho về sau bị thằng nhóc này dắt mũi. Nhưng mà Liệp Vương Độc Tiêu hắn lại cần mặt mũi, tặng đồ cho một tiểu bối thì thôi đi, còn phải tự mình đi tìm hắn sao? Anh đang nói đùa gì vậy, Liệp Vương Độc Tiêu hắn không cần mặt mũi sao? Cho nên Liệp Vương Độc Tiêu liền để Yêu Nam đến tìm Giang Hạo Hiên, để chính hắn tự đi qua lấy. Nhưng bây giờ Yêu Nam vừa từ sự ngây người mà tỉnh táo lại, ánh mắt lần nữa nhìn về phía cửa lớn phòng thẩm vấn, ở đó nào còn bóng dáng Giang Hạo Hiên, đã sớm không biết chạy đi đâu mất rồi. Nhìn thấy cái này Yêu Nam lại nhịn không được khóe miệng giật một cái, thằng nhóc này không phải rung chân sao? Chết tiệt, mới không đầy một lát người đã không còn bóng dáng. Yêu Nam sờ lên cầm suy tư một phen, là nhân kia không đi ra, đã vậy thì nó còn ở bên trong, đã vậy thì Giang Hạo Hiên nhất định còn sẽ trở về, có lẽ hắn chỉ là đi một chuyến nhà vệ sinh sửa sang lại y phục của mình. Cái đồ mặt người dạ thú này, ngay cả Lan Nhân cũng ra tay được. Yêu Nam lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó cười xấu xa hướng phòng thẩm vấn đi đến, hắn rất muốn xem Giang Hạo Hiên đã làm gì bên trong. Chỉ nhìn một chút thôi, không nhìn nhiều đâu. Yêu Nam lén lút thông qua khe cửa nhìn vào bên trong, nhưng cái nhìn này đã khiến hắn ngơ ngác. Đột nhiên một tay đẩy cửa ra, Yêu Nam bỗng nhiên phát hiện trong này căn bản liền không có Lan Nhân kia. Không chỉ có thế, trong phòng thẩm vấn còn rất nhiều đồ vật không thấy. Không có dấu vết ma pháp, cũng không để lại bất kỳ dấu vết nào, cho nên không tồn tại khả năng bị phá hủy trong chiến đấu. Khả năng lớn nhất, chính là đồ vật bên trong đã bị người lấy đi. Nghĩ tới đây, Yêu Nam trong nháy mắt tức giận. Khá lắm, Giang Hạo Hiên này trộm đồ đến cả Liệp Giả Liên Minh của bọn hắn, khó trách thằng nhóc này chạy nhanh như vậy. Yêu Nam lập tức quay người, nhanh chóng hướng về cửa chính Liệp Giả Liên. Minh đuổi theo. Mà giờ khắc này Giang Hạo Hiên đã rời đi Liệp Giả Liên Minh, hắn bắt một chiếc xe quay trở về Minh Châu học phủ. Đi tới khu vực Minh Châu học phủ, Giang Hạo Hiên cũng không đi vào trường học, mà là về tới căn phòng mình thuê ngoài trường. Trở lại phòng ốc của mình, Giang Hạo Hiên ngưng kết ma năng, ma pháp khế ước đặc biệt của khế ước nô lệ được hắn sử dụng ra. Phù văn cổ xưa hắc ám rung động, một lối đi tối om mở ra, thân thể trần trụi của Willisa liền từ bên trong rơi ra. Giang Hạo Hiên một cái liền đem Willisa đang hôn mê ném lên giường. Tiếp đó chính hắn thì kéo lấy thân thể mệt mỏi tiến vào phòng tắm, hắn chảy một thân mồ hôi, bây giờ cần phải tắm rửa sạch sẽ một chút. Chờ hắn đi ra, lại phát hiện điện thoại di động của mình có thêm hai tin nhắn. Một cái là tin nhắn chuyển khoản. Một cái nhưng là tin nhắn của Liệp Vương Độc Tiêu, ý tứ chính là tiền cho cậu, về sau đừng đến làm phiền tôi. Mặt khác những đồ vật không thấy trong phòng thẩm vấn hắn toàn bộ đều đã trừ vào trong này. Giang Hạo Hiên nhìn một chút, mới hơn 200 vạn, không khỏi nhếch miệng. Viện nghiên cứu này thật là chết tiệt nghèo. Cho đến ngày thứ hai, Willisa cuối cùng tỉnh lại, Giang Hạo Hiên cũng hướng nàng hỏi thăm về chuyện cấm thuật kia. Willisa cũng giải thích cho hắn, pháp sư muốn sử dụng cấm thuật này, nhất định phải nắm giữ nguyền rủa hệ, ám ảnh hệ hoặc không gian hệ trong đó một cái. Bởi vì đây chính là ma pháp hệ mà pháp sư tà ác kia đã sử dụng khi sáng tạo cấm thuật này. Giang Hạo Hiên cũng có thể hiểu được, Lan Nhân chính là sinh vật hắc ám biến thành do bị nguyền rủa. Không gian hệ và hệ triệu hoán đều thuộc về thứ nguyên hệ, hơn nữa khế ước nô lệ này còn có không gian khế ước chuyên thuộc, lợi dụng chính là năng lực không gian hệ cộng thêm triệu hoán phù văn ma pháp đặc thù. Phải biết pháp sư bình thường thức tỉnh tu luyện tu vi đạt đến độ cao nhất định xong liền có thể thi triển pháp thuật, mà đạt tới cấp bậc cấm chú xong thì cũng không giống nhau. Cấm chú pháp sư thi triển pháp thuật cũng là cấm chú, là phải tự mình đi học tập hoặc sáng tạo, cũng sẽ không giống như pháp sư dưới siêu giai, chỉ cần tu vi đạt đến, liền có thể thi triển pháp thuật. Đây chính là điểm khác biệt giữa cấm chú pháp sư và pháp sư bình thường. Hơn nữa còn có một điểm, tu vi đạt đến cấm chú, ma pháp cấm chú mà hắn học tập cũng chắc chắn là hệ ma pháp đã đạt đến cấm chú của hắn. Khế ước nô lệ này chính là cấm thuật, dù không có yêu cầu về tu vi, nhưng mà lại có yêu cầu về ma pháp hệ. Cuối cùng chính là điểm mấu chốt nhất, Cấm thuật này chính là vì khống chế Lan Nhân mà sáng tạo, cho nên cũng chỉ có hiệu quả đối với Lan Nhân. Biết được tin tức này xong, ý nghĩ muốn khống chế Thiên Quân Vạn Mã của Giang Hạo Hiên trong lòng cũng rơi vào hư không. Một học kỳ trôi qua rất nhanh, Giang Hạo Hiên ngoại trừ ngẫu nhiên lộ mặt ở trường học một chút bên ngoài, phần lớn thời gian đều đắm mình trong Liệp Giả Liên Minh, cũng không có việc gì nhận vài nhiệm vụ đi giết yêu ma kiếm điểm tích phân. Nhưng mà vào thời điểm cuối kỳ học kỳ này, đã xảy ra một chuyện oanh động toàn bộ. Ma Đô. Đó chính là Minh Châu Học Phủ Liên Hợp Liệp Giả Liên Minh, Ma Đô Thẩm Phán Hội, Linh Ẩn Thẩm Phán Hội, Ma Đô Hiệp Hội Pháp Sư, đối với Hắc Giáo Đình ẩn náu triển khai một cuộc đại thanh trừng. Kỳ thực cũng không có gì, chính là Tiêu Viện Trưởng đã đi Linh Ẩn Thẩm Phán Hội một chuyến, theo những gì Giang Hạo Hiên đã nói, lại thêm bên Linh Ẩn Thẩm Phán Hội điều tra. Trải qua thời gian mấy tháng cuối cùng xác nhận sự thật Chu Đại Viện Trưởng chính là Lam Y Chấp Sự của Hắc Giáo Đình. Nếu biết Chu Đại Viện Trưởng chính là Lam Y Chấp Sự của Hắc Giáo Đình xong, Tiêu Viện Trưởng cũng không nói gì nhảm nhí với đối phương, giao tình khi xưa, đứng trước đại nghĩa đều chết tiệt là thứ cẩu thí, Chu Đại Viện Trưởng này vẫn luôn đang lừa gạt hắn. Cho nên Tiêu Viện Trưởng từ đầu đến cuối cũng chỉ có một câu nói. Trực tiếp bắt. Bắt được Chu Đại Viện Trưởng xong, Thẩm Phán Hội trực tiếp đem hắn cởi sạch quần áo treo lên đánh đập. Dưới một màn nghiêm hình tra tấn ép hỏi, họ từ tay Chu Đại Viện Trưởng có được danh sách thành viên Hắc Giáo Đình của Ma Đô xong, liền triển khai cuộc đại thanh trừng kéo dài 3 ngày 3 đêm. Tiêu Viện Trưởng lúc này mới phát hiện, hóa ra Ma Đô, Minh Châu Học Phủ mà hắn vẫn luôn tự hào sớm đã bị Hắc Giáo Đình làm cho mục nát. May mắn Giang Hạo Hiên đã nói sự việc cho hắn, nếu không lại tiếp tục phát triển tiếp, hậu quả khó mà lường được. Sau đó Giang Hạo Hiên cũng thật cao hứng, bởi vì Chu Đại Viện Trưởng bị bắt, thế lực Hắc Giáo Đình của Ma Đô cũng bị cùng nhau xử lý, như vậy bi kịch Hứa Chiêu Đình chết thảm cũng sẽ không lần nữa xảy ra. Nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó, Giang Hạo Hiên vẫn hăm hở chạy đi tìm Tiêu Viện Trưởng, hỏi thăm có phần thưởng gì cho mình không, nói sao thì mình chắc cũng là một đại công thần. Hắn thì muốn như vậy, nhưng Giang Hạo Hiên lại bị Tiêu Viện Trưởng một câu nói khiến cho nghẹn họng. Hạo Hiên à, ta biết cậu là một học sinh tốt, cậu vì trường học, vì Ma Đô mà cống hiến, trường học và Ma Đô sẽ không quên đâu. Chúng ta biết cậu vẫn luôn một mình gánh vác mà tiến lên, cho nên chúng ta nguyện ý liên hợp Liệp Giả Liên Minh, Ma Đô Thẩm Phán Hội, Ma Đô Hiệp Hội Pháp Sư, Linh Ẩn Thẩm Phán Hội, dưới truyền thông cả nước phong cho cậu danh hiệu Đại Anh Hùng Ma Đô. Danh hiệu Đại Anh Hùng Ma Đô. Giang Hạo Hiên nghe được cái này liền bó tay, Tiêu Viện Trưởng không những không muốn cho mình phần thưởng, hơn nữa còn muốn dùng chiêu trò này để lừa gạt mình. Hắn Giang Hạo Hiên là loại người quan tâm danh lợi ích quan tâm danh tiếng sao? Lần trước công lao từ vẫy yêu mẫu còn có thể bán cho Triệu Mãn Diên, nhưng mà cái này để hắn bán cho ai? Nói đùa, danh tiếng này ai muốn người đó chết? Nếu như Hắc Giáo Đình biết tất cả những điều này cũng là mình làm, mình tuyệt đối sẽ bị bọn hắn để mắt đến lúc đó mình chết thế nào cũng không biết. Chết rồi thì cái gì cũng mất, mấy năm sau đó, ai còn nhớ rõ trong Minh Châu Học Phủ này, trong Ma Đô này đã từng xuất hiện một đại anh hùng như mình sao? Cái này chết tiệt không phải cái gì đại anh hùng cả. Đại anh hùng đều chết hết rồi. Tại chỗ Tiêu Viện Trưởng không chiếm được lợi lộc gì, Giang Hạo Hiên tức giận xong, sau khi học kỳ này kết thúc, mua số lượng lớn thức ăn và ma thạch, trực tiếp chạy đến giả ngoại, dự định ở đó hơn một tháng để bình phục tâm tình của hắn. Giang Hạo Hiên tìm một điểm tập kết yêu ma, trực tiếp ở chỗ này bắt đầu cuộc tàn sát đẫm máu, yêu ma cấp tôi tớ chỉ cần đụng tới hắn, thì không một con nào có thể sống sót dưới tay hắn. Thậm chí là tiểu chiến tướng cũng khó thoát độc thủ của Giang Hạo Hiên. Chiến tướng cấp cũng vậy, chỉ cần không phải hai con trở lên, liền sẽ bị Giang Hạo Hiên, Bạo Phong Hùng Sư và Willy Sa vây đánh, cuối cùng ôm hận ngã xuống đất. Đến nỗi đại chiến tướng thì Giang Hạo Hiên còn không dám động, cũng không có tất yếu, đại chiến tướng không chỉ khó giết, hơn nữa điểm tích phân cũng chỉ một nghìn điểm, không đáng để hắn đi giết. Trong một tháng này, điều khiến Giang Hạo Hiên kinh ngạc nhất chính là hệ thống có vẻ như đem số yêu ma mà Willy Sa săn giết cũng tính vào đầu mình. Mặc kệ là Willy Sa hay là Bạo Phong Hùng Sư, sau khi chúng đánh giết yêu ma thì mình cũng sẽ nhận được điểm tích phân. Văn có thể xoa bóp rửa chân giặt đồ lót, võ có thể biến thân giết yêu ma kiếm điểm tích phân, Willy Sa như vậy Giang Hạo Hiên làm sao sẽ không thích. Đối với điều này, Giang Hạo Hiên trở tay liền cho hệ thống một lời khen ngợi 5 sao. Hơn nữa Willy Sa mang cho hắn kinh hỉ còn không chỉ chừng này, một khi vào đêm, nàng liền tựa như quỷ mị, giết yêu ma từ trong vô hình, năng lực ám ảnh hệ kia khiến Giang Hạo Hiên há hốc mồm. Nếu như trước đây Willy Sa ngay từ đầu đã thể hiện ra thực lực như vậy, ngày đó các pháp sư săn bắt tại chỗ trừ hắn ra sợ là đã chết hết rồi. Cái này cũng không có cách nào cả, Willy Sa cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì nàng tìm tới Giang Hạo Hiên, băng hỏa hệ của Giang Hạo Hiên đã khắc chế gắt gao năng lực của nàng. Đến nay Willy Sa đều nghĩ không rõ Giang Hạo Hiên đây rốt cuộc là ma pháp gì, ngay cả năng lượng hắc ám trong cấm thuật của nàng hôm đó đều có thể thiêu cháy gần như không còn gì, đây tuyệt đối không phải hỏa hệ băng hệ thông thường có thể làm được. Willy Sa thậm chí cũng dám chắc chắn, cái thân thể chịu nguyền rủa này của mình nếu như bị Giang Hạo Hiên dùng băng hỏa hệ giết chết, nàng liền cơ hội hóa thành vong linh cũng không có. Ròng rã hơn nửa tháng trôi qua, thống lĩnh tộc quần yêu ma này phát hiện yêu ma trong tộc quần mình không ngừng bị săn giết xong, nó đã tức giận rồi, đối với Giang Hạo Hiên triển khai cuộc truy sát kéo dài 2 ngày 2 đêm. Nhưng nó cũng không giống như cánh thương lang trước đây mà mọc ra cánh, Giang Hạo Hiên không chút nào sợ nó, không biết bay thì chỉ xứng ở phía sau hít khói bụi thôi. Giang Hạo Hiên thậm chí ngay trước mặt yêu ma cấp thống lĩnh này trực tiếp bắt đầu giết yêu ma, cho đến khi ma thạch dự trữ của hắn bị yêu ma cấp thống lĩnh này tiêu hao quá nhiều, hắn mới quay trở về Ma Đô. Nhưng mà cũng không sao cả, ngược lại kỳ nghỉ một tháng cũng sắp kết thúc, về sớm vài ngày cũng vậy. Trong nhà, Giang Hạo Hiên thoải mái dễ chịu nằm trên giường. Còn Willisa thì sao, nàng mặc một thân trang phục nữ bột phong cách Trung Âu thời Trung Cổ, trông vô cùng nhu thuận. Thân thể lại cực kỳ thành thục khắp nơi tản ra sự dụ hoặc thành thục, mái tóc ngắn xinh đẹp lại tăng thêm cho nàng vài phần khí khái hào hùng, nụ cười trên mặt nhưng lại lộ ra vô cùng ôn nhu. Nhiều loại yếu tố dung hợp lại với nhau, Giang Hạo Hiên cũng không biết có phải vì mình chưa từng thấy cô nàng cá tính như vậy không, hắn cảm thấy Willisa đẹp hơn tất cả những người phụ nữ hắn từng thấy. Mỹ lệ là đại danh từ của nữ sinh, mà Willisa này chính là đại danh từ của cái đẹp, nàng chính là hóa thân của mỹ lệ. Thậm chí tư thái kinh diễm đến khiến người ta máu mũi phục ra của nàng, đều có thể khiến tuyệt đại đa số đàn ông điên cuồng. Nhưng chính là nàng xinh đẹp động lòng người như vậy, bây giờ thật sự như một nữ bột vậy ngồi trên giường, những ngón tay ngọc không ngừng vuốt ve lưng Giang Hạo Hiên. Về phần tại sao, trong đó có một bộ phận là nguyên nhân của khế ước, nàng không thể phản kháng mệnh lệnh của Giang Hạo Hiên. Chủ yếu nhất là nàng cam tâm tình nguyện. Bởi vì nàng phát hiện Giang Hạo Hiên có vẻ như đối với thân thể và dung mạo của mình tự hồ cũng không có hứng thú, thậm chí sau khi chiến đấu kết thúc hóa thành nhân hình thì hắn đều lười nhìn thêm hai mắt. Hơn nữa, hắn còn ghét bỏ mình khi chiến đấu làm nát áo quá nhiều, nói mình phá của, không biết tiết kiệm cho hắn kiếm tiền dễ dàng sao chứ. Có điều đối với việc này Willisa không để ý, bởi vì nàng chưa từng trên người Giang Hạo Hiên cảm nhận được sự khinh nhờn và ác ý, trong lòng đối với Giang Hạo Hiên càng thêm thân mật. Nếu không phải Giang Hạo Hiên không có hứng thú, nàng đã sớm cho rồi, cái xoa bóp này lại tính là gì? Chủ nhân, lực đạo này chủ nhân còn chịu được không? Willisa nói. Thật thoải mái, Giang Hạo Hiên phát ra âm thanh hưởng thụ. Nhưng mà tôi cảm thấy em có thể dùng mạnh hơn một chút. Giang Hạo Hiên cảm giác mình có được Willisa tuyệt đối là một lựa chọn vô cùng chính xác. Bình thường còn có thể cho mình giặt quần áo nấu cơm chăm sóc sinh hoạt hàng ngày, hơn nữa lại đẹp mắt như vậy, dẫn nàng ra ngoài lập tức liền sẽ trở thành tiêu điểm vạ người chú ý, nhìn một chút ánh mắt hâm mộ và ghen tị của những người đàn ông kia, chật, thật sự không cần quá sướng. Willisa vẫn đang xoa bóp cho Giang Hạo Hiên, giúp hắn xoa dịu mệt mỏi trong một tháng nay, mà Giang Hạo Hiên thì nhân lúc rảnh rỗi này mở ra bản hệ thống. Một tháng này hắn đã giết bao nhiêu yêu ma hắn không biết, hắn chỉ biết điểm tích lũy của mình hiện tại có 43.800 điểm. Tích phân 9.000. Giang Hạo Hiên bắt đầu rút 10 lần liên tiếp, rất nhanh kết quả đã ra. Thu được ma thạch 10. Thu được mảnh vỡ hồn chủng thuộc tính hỏa 2. Rỗng tuyết. Thu được dụng cụ. Vong linh 1. Thu được mảnh vỡ linh chủng thuộc tính quang 1. Thu được mảnh vỡ linh chủng thuộc tính thổ 2. Thu được lão cha nuôi 1 bình. Rỗng tuyết. Thu được ma thạch 10. Thu được ma thạch 5. Số lần rút thưởng hiện tại, 81 trên 365. Giang Hạo Hiên nhìn những thứ hệ thống rút ra mà sửng sốt mấy giây, dù lần này không ra ma cụ, nhưng lại ra một dụng cụ vong linh. Vật dụng cụ vong linh này Giang Hạo Hiên đã thèm muốn đã lâu, nếu như trước đây hắn có dụng cụ vong linh này mà nói, hắn đã giết nhiều yêu ma như vậy, tuyệt đối có tinh phách, đây cũng là một khoản thu nhập thêm không nhỏ. Nhưng bây giờ ra cũng không sao cả, yêu ma giả ngoại còn nhiều, hắn có rất nhiều cơ hội. Giang Hạo Hiên ấn mở không gian hệ thống, dự định kiểm tra một chút dụng cụ vong linh này là cấp bậc gì. Nhìn lời giới thiệu ngắn gọn, vô dụng này, Giang Hạo Hiên cẩn thận suy tư một phen. Vong linh dụng cụ cũng giống tinh trần ma khí, không hoàn toàn thuộc về ma cụ, chúng là ma khí. Tuy nhiên, chúng cũng có phân chia cấp bậc. Vong linh dụng cụ cấp cao nhất có không gian dung nạp vô hạn, hạng liên con lương nhỏ của Mạc Phàm chính là một điển hình. Hơn nữa, vong linh dụng cụ cao cấp không chỉ có không gian chứa lớn mà còn có thể thu thập cả tàn phách. Tàn phách là những tinh phách không hoàn chỉnh. Còn những vong linh dụng cụ khá tệ thì không gian dung nạp có giới hạn, một hai cái cũng có, hơn nữa còn không thể nhận tàn phách, thậm chí đụng phải một chút tinh phách cao cấp cũng không thu được. Vật phẩm vong linh dụng cụ mà tôi vừa rút được thì sao? Mặc dù có giới hạn dung nạp, nhưng lại không đánh dấu giới hạn cấp bậc dung nạp. Giang Hạo Hiên cảm thấy hệ thống đã không đánh dấu thì khả năng cao là có thể thu mọi cấp bậc. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, ngày mai khi đến Liệp Giả Liên Minh bán tài liệu yêu ma, tôi sẽ tìm giám định sư giám định một chút là được. Vong linh dụng cụ mặc dù không phải cấp cao nhất, nhưng Giang Hạo Hiên bày tỏ mình rất hài lòng, tiếp tục bắt đầu lần thập liên rút thứ hai. Lần này chỉ ra một chiếc giày ma cụ. Giang Hạo Hiên đã có một chiếc phong hành hài, có nhiều hơn nữa thì hắn cũng không dùng đến, nên liền không nhìn kỹ. Còn về viên thận khí hoàng kia, đấng nam nhi chân chính chưa bao giờ dùng loại đồ chơi này. Nhìn món đồ vừa rút ra, Giang Hạo Hiên lại không nhịn được suy tư. Ma cụ cũng có phân loại. Trảm ma cụ thì từ đầu đến cuối vẫn là trảm ma cụ. Còn phòng ngự ma cụ có 3 loại, thiên ma cụ, khải ma cụ, cùng với các loại phòng ngự ma cụ không phải thiên khải khác. Ngoài ra còn có một số ma cụ phụ trợ, như giày ma cụ, dịch ma cổ, v.v. Loại phòng ngự ma cụ vừa rồi thì Giang Hạo Hiên chưa từng gặp qua, nên hắn cảm thấy món đồ rút được lần này khả năng cao thuộc loại này. Đợi đến khi phần thưởng hệ thống được phát, Giang Hạo Hiên liền mở không gian hệ thống ra tra xét. Ôi mẹ ơi! Giang Hạo Hiên nhìn thấy giới thiệu trên hệ thống, kêu lên một tiếng kinh hãi rồi đứng bật dậy trên giường. Chủ nhân, người sao vậy à? Willy sao cũng bị Giang Hạo Hiên làm giật mình, lúc này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn, không biết hắn chịu kích động gì. Giang Hạo Hiên nghe tiếng Willy sao bên cạnh, cũng biết mình hơi thất thố, liền ho khan hai tiếng rồi nằm xuống lại. Khụ, không sao cả, nàng cứ tiếp tục đi. Kiểm tra đi kiểm tra lại thông tin trên bảng hệ thống, Giang Hạo Hiên xác định, hệ thống này nói chính là ma pháp quan hệ trung giai cấp 3, quan phù hộ thủ hộ. Quan hệ trung giai cấp 1, quan phù hộ thánh thuẫn, trung giai cấp 2, quan phù hộ hỏa bích, trung giai cấp 3, quan phù hộ thủ hộ. Giang Hạo Hiên còn có một ma cụ quan thuộc tính khác, đó chính là lân đao. Dùng lân đao lâu như vậy, Giang Hạo Hiên giết yêu ma cũng cực kỳ thuận tay, nhưng giữa các ma cụ cũng có sự khác biệt về cấp bậc. Lân đao giết yêu ma cấp tôi tớ dễ như chém dưa thái rau, nhưng muốn dùng nó để giết yêu ma cấp chiến tướng thì quá miễn cưỡng. Mà cái quan phù hộ thủ hộ này thì khác, phòng ngự trung giai cấp 3, căn bản không có chiến tướng nào có thể phá vỡ phòng ngự của nó, một chút thống lĩnh yếu ớt cũng không nhất định làm gì được nó. Một trảm ma cụ miễn cưỡng gây thương tổn cho yêu ma cấp chiến tướng, một món đồ có thể phòng ngự cả công kích của yêu ma cấp thống lĩnh, ai cao ai thấp liếc mắt một cái liền có thể phân biệt. Đồ tốt. Giang Hạo Hiên mang theo một tia mừng rỡ, sau đó liền lấy chiếc quan phù hộ hạng liên này ra. Quả thực là một sợi dây chuyền hình dáng đá quý màu trắng. Giang Hạo Hiên nhìn một chút, cảm giác hơi nữ tính, đeo trên người mình sẽ làm tổn hại vương bá chi khí của mình. Tuy nhiên, đã là đồ tốt có thể phòng ngự công kích của yêu ma cấp thống lĩnh, Giang Hạo Hiên vẫn thiết lập liên hệ tinh thần với nó. Sau đó thu vào tinh thần chi hải, tiện cho sau này khi cần dùng chỉ một ý niệm là có thể lấy ra. 43.800 điểm tích phân sau 3 lần thập liên rút chỉ còn lại 16.800 điểm. Giang Hạo Hiên không chọn dừng lại, hắn muốn tiếp tục, hôm nay nhất định phải rút cho sướng. Lông mày Giang Hạo Hiên nhướng lên, lại ra một món đồ tốt. Ngưng thần ma khí tuy gọi là ma khí, nhưng thực ra nó nên được tính là một ma cụ có tính năng phòng ngự, bất quá nó phòng ngự không phải thể xác mà là tinh thần. Trong chiến đấu với các hệ chú hệ, âm hệ, tâm linh hệ, nó có thể phát huy kỳ hiệu. Mở không gian hệ thống, Giang Hạo Hiên liền mở giới thiệu của ngưng thần ma khí kia ra. Chết tiệt! Giang Hạo Hiên nhìn thuộc tính bên trên, suýt chút nữa lại nhảy dựng lên, bởi vì thuộc tính này thật sự là tuyệt đỉnh. Chú hệ, âm hệ, tâm linh hệ sở dĩ lợi hại là bởi vì phương thức công kích của chúng khó lòng phòng bị. Ví như có một pháp sư cao giai muốn dùng ma pháp cao giai để biến một pháp sư tâm linh hệ hoặc âm hệ thành tro bụi. Nhưng nếu hắn không có ngưng thần ma khí, không cách nào chống cự công kích của âm hệ hoặc tâm linh hệ, thì ma pháp của hắn sẽ thất bại, không chỉ giải phóng ma pháp thất bại mà còn lãng phí ma năng. Hơn nữa, rất có thể sẽ bị đối phương dùng thủ đoạn khác hoặc ma pháp trực tiếp biến thành tro bụi. Nhưng mà có ngưng thần ma khí thì khác. Chỉ cần chống đỡ được công kích, ma pháp phóng xuất ra liền có thể biến tên pháp sư kia thành tro bụi. Giang Hạo Hiên nắm giữ băng hỏa hệ, đối với bất kỳ ma pháp nào cũng có thể làm được trong nháy mắt phóng thích. Ma pháp của người khác còn chưa kịp phát hỏa xong thì ma pháp của mình đã phóng ra ngoài, cho nên băng hỏa hệ không cần đến. Tuy nhiên hắn còn có các hệ khác, ngưng thần ma khí này đến cũng đúng lúc. Giang Hạo Hiên và thanh thần chi giới thiết lập liên hệ tinh thần rồi đeo nó vào ngón tay. Cuối cùng Giang Hạo Hiên vẫn nghĩ đem tất cả ma cụ đều từ không gian hệ thống lấy ra, lần lượt thiết lập liên hệ tinh thần. Sau đó một mạch toàn bộ đều ném vào tinh thần chi hải, tránh cho sau này khi cần dùng lại phải lấy từ không gian hệ thống ra. Willy sao vẫn luôn massage cho Giang Hạo Hiên. Nàng thấy Giang Hạo Hiên từng món lấy ma cụ ra ngoài, nhất thời cảm thấy rất nghi hoặc, không biết Giang Hạo Hiên đang làm gì. Chủ nhân lẽ nào đang khoe khoang với mình sao? Willy sao nghĩ, sau đó cười nói, chủ nhân thật giàu có thật nhiều ma cụ. Giang Hạo Hiên nghe Willy sao nói, mặc dù tiếng Việt của nàng vẫn còn rất ngắt ngứ, nhưng đối với hắn lại hết sức hưởng thụ. Đương nhiên rồi, của cải của tôi vượt qua tưởng tượng của nàng đấy. Vậy chủ nhân có thể cho nàng một ít tiền không? Nàng muốn đi mua quần áo. Willy sao vừa cười vừa nói. Ách! Giang Hạo Hiên sững sờ một lúc, hắn đã hiểu rồi, Willy sao này hóa ra là đánh chủ ý này. Giang Hạo Hiên cũng không biết rõ ràng Willy sao là người sói, tại sao lại giống hệt nữ nhân loài người mà thích mua quần áo. Lẽ nào là ở xã hội loài người quá lâu, bị đồng hóa rồi. Trước kia Giang Hạo Hiên đã cảm thấy mình là một tên nhà giàu quần áo, bởi vì thích chạy dã ngoại, quần áo trong chiến đấu đều trở thành vật tiêu hao. Tuy nhiên trong nhà hắn lại có thêm một tên nhà giàu quần áo nữa, đó chính là Willy sao. Mỗi lần nàng biến thân chiến đấu đều sẽ tiêu hao một bộ quần áo. Một bộ quần áo của nữ giới có thể không giống của nam giới đâu, đồ lót, đồ mặc trong, rồi đồ mặc ngoài, cộng lại đều đắt hơn nam giới. Nếu các nàng muốn quần áo xinh đẹp, thì tiền tiêu càng nhiều. Hơn nữa Willy sao là khế ước thú của Giang Hạo Hiên, Giang Hạo Hiên muốn nàng giúp mình chiến đấu một lần nhất định phải tiêu hao hết một bộ quần áo. Giang Hạo Hiên không thể cứ mãi ném Willy sao vào không gian hệ thống, nên đây còn có đồ dùng thường ngày, lại là một khoản chi tiêu không nhỏ. Khoản này tính ra, Giang Hạo Hiên kêu to không nuôi nổi. Giờ khắc này hắn thật hy vọng Pindao có thể mở rộng nghiệp vụ đến đây. Giang Hạo Hiên nhìn ánh mắt mong đợi của Willy sao, cùng với khuôn mặt xinh đẹp kia của nàng, cuối cùng nghĩ sau này nếu mình dẫn Willy sao ra ngoài, thì Willy sao chính là bộ mặt của mình. Xinh đẹp như vậy, mà mặc đồ keo kiệt như thế, vừa ra khỏi cửa người khác nhất định sẽ xem thường mình. Vì bộ mặt của mình, Giang Hạo Hiên vẫn là ném điện thoại di động của mình cho nàng. Willy sao trước đó từng sống trong xã hội loài người, nàng cũng có thân phận của mình, tài khoản tạm thời. Chỉ tiếc thân phận của nàng bại lộ sau đó tất cả đều bị niêm phong, nên bây giờ nàng thật sự nghèo rớt mùng tơi. Tuy nhiên, sống trong xã hội loài người lâu như vậy, đồ điện tử của loài người cái gì nàng cũng biết dùng. Bây giờ nhìn thấy Giang Hạo Hiên đưa điện thoại di động ném qua, nàng lập tức mừng rỡ như điên. Nhưng nàng không vội mua sắm, mà là tiếp tục giúp Giang Hạo Hiên massage. Cái gì nhẹ cái gì nặng nàng vẫn hiểu rõ, chỉ cần phục vụ tốt Giang Hạo Hiên, sau này nàng muốn xe đạp gì mà chẳng có. Một tháng mệt mỏi tan biến trong đôi tay như thạch đông của Willy sao, Giang Hạo Hiên thoải mái không nhịn được ngáp một cái. Không lâu trước đây Liệt Vương Độc Tiêu đã đánh cho mình 200 vạn, một phần đều dùng để mua ma thạch và đồ dùng giả ngoại. Còn có chi tiêu cá nhân của hắn, cộng thêm chi tiêu của Willy sao, 200 vạn này tiêu rất nhanh. Tuy nhiên đây không phải vấn đề gì, chỉ cần ngày mai đi bán tài liệu yêu ma là hắn có thể kiếm một món tiền. Trong không gian hệ thống của hắn còn không biết có bao nhiêu thi thể yêu ma nữa. Nghĩ tới đây, Giang Hạo Hiên chợt nhớ tới mấy tháng trước mình hình như còn đồng ý với Mạc Phàm, chờ tiền của sở nghiên cứu đến, mình sẽ chia cho cậu ta một khoản. Bây giờ thời gian lâu như vậy đã trôi qua. Cậu ta hẳn là quên rồi chứ. Hắc hắc, cho dù là chia đôi, 200 vạn chia hai người bọn họ mỗi người cũng chỉ có 100 vạn mà thôi. Mạc Phàm cũng không thiếu 100 vạn này. Tinh phách của cậu ta lần trước bán được tận 3.100 vạn cơ mà. Có thể nói, bây giờ Mạc Phàm còn có nhiều tiền hơn Giang Hạo Hiên. Còn về ma cụ, linh chủng mảnh vụn của Giang Hạo Hiên thì hắn lại không bán, cho nên không thể biến thành tiền. Đột nhiên, Giang Hạo Hiên lại nghĩ tới chuyện gì, tinh phách của Mạc Phàm bán được giá cao như vậy, hẳn còn có một phần công lao của mình. Mạc Phàm này cũng không gửi cho mình một cái phong bao lì xì nào. Phải tìm thời gian nói chuyện tử tế với cậu ta một chút. Nghĩ đi nghĩ lại, Giang Hạo Hiên liền ngủ thiếp đi. Ở giả ngoại, khắp nơi đều là yêu ma ăn thịt người, Giang Hạo Hiên lúc nghỉ ngơi đều cần treo 12 phần tinh thần, bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể làm hắn giật mình tỉnh giấc. Hắn đã rất lâu không ngủ một giấc an lành, đây cũng là một trong những lý do vì sao hắn không muốn cứ mãi ở giả ngoại, cũng bởi vì ở đó thật sự quá nguy hiểm. Willy sao vẫn đang massage cho Giang Hạo Hiên. Một lúc lâu sau nàng gọi Giang Hạo Hiên lại không được đối phương đáp lại, lúc này mới phát hiện hắn không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Giang Hạo Hiên, Willy sao cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chẳng được bao lâu Willy sao liền nhẹ nhàng đắp chăn cho Giang Hạo Hiên. Nàng từ trên giường xuống, trực tiếp thẳng hướng cửa phòng đi đến. Nhưng đi đến cửa phòng sau thân thể nàng lại khựng lại. Đóng cửa. Khóa trái. Tắt đèn. Một loạt quá trình xong, Willy sao lúc này mới an tâm chui vào chăn của Giang Hạo Hiên. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đêm đó, Giang Hạo Hiên ngủ cực kỳ an ổn, phảng phất rơi vào vòng tay ấm áp mà thoải mái dễ chịu. Lại phản phất trở về trong cơ thể mẹ, sự ấm áp đó bao bọc, tự hồ đã triệt để hóa giải tất cả mỏi mệt của hắn trong tháng này. Làm hắn khi tỉnh lại, đã là mặt trời chói chang trên cao, gió nhẹ thổi tung rèm cửa, ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu vào giữa phòng. Đến cùng lúc này, Giang Hạo Hiên liền dùng bữa. Đó là Willy sao nấu cho hắn, mặc dù đều là món thịt, nhưng cũng không tệ. Ăn uống xong xuôi Giang Hạo Hiên liền để Willy sao ở lại trong nhà. Dù sao cũng không cần đi giết yêu ma. Giang Hạo Hiên cũng sẽ không hạn chế tự do nhân sinh của nàng, nàng thích làm gì thì làm. Còn về Giang Hạo Hiên thì hắn tự mình chạy tới Liệp Giả Liên Minh, bán toàn bộ thi thể yêu ma mà mình đã săn giết trong một tháng. Vô số thi thể yêu ma bị hắn một mạch ném ra từ không gian hệ thống. người phụ trách thu mua thi thể của Liệt Giả Liên Minh đều ngớ người. Hắn chưa từng thấy ai có thể một lần ném ra nhiều thi thể yêu ma đến vậy. Bởi vì Giang Hạo Hiên ném ra quá nhiều thi thể yêu ma, người phụ trách nhất thời không cách nào tính toán giá cả, bọn họ liền bảo Giang Hạo Hiên đợi một đoạn thời gian, bọn họ sẽ lập tức tăng cường nhân sự để tính toán. Đối với việc này Giang Hạo Hiên cũng không vội vàng. Hắn đầu tiên là đi tìm một giám định sư, nhờ vị chuyên gia đó giúp mình giám định chiếc vong linh dụng cụ của mình. Kết quả giám định là vong linh dụng cụ của Giang Hạo Hiên đây là một món đồ rất cao cấp, sơ bộ giám định thì việc thu lấy tinh phách yêu ma cấp thống lĩnh là không thành vấn đề. Chờ đến buổi tối, tài liệu mới được phân loại xong. Yêu ma cấp chiến tướng 4 con, mỗi con bán 150 vạn. Yêu ma cấp tiểu chiến tướng, mỗi con bán 100 vạn, tổng cộng 7 con. Yêu ma cấp tôi tớ, trừ bỏ một chút không thể dùng, cộng lại hơn 160 con, bán 800 vạn. Đương nhiên, vốn còn có thể bán được giá cao hơn, chỉ là đồ tốt đều bị Bạo Phong Hùng Sư ăn mất, còn lại cũng chỉ là một chút da lông có thể làm ma cụ, hoặc một chút xương cốt. Tất cả mọi thứ cộng lại, theo lý thuyết Giang Hạo Hiên ở giả ngoại một tháng, ước chừng kiếm được 2.100 vạn. Hắn có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, may mắn nhờ hệ thống không gian chứa đồ vô hạn, nếu không nhiều thi thể như vậy hắn cũng không mang về được. Không qua mấy ngày, Minh Châu học phủ liền khai giảng. Mà cái khai giảng này chào đón đầu tiên chính là buổi khảo hạch lên lớp của chủ giáo khu. Tại sau bài diễn thuyết hùng hồn của viện trưởng Tiêu, buổi khảo hạch của chủ giáo khu ngày mai sẽ bắt đầu. Và lần khảo hạch này chính là hỗ trợ quân bộ bắt được một ám ảnh yêu thú đã trốn thoát. Quy tắc cũng rất đơn giản, tất cả học sinh có thể tổ đội, tạo thành tiểu đội từ 2 đến 5 người. Nếu cậu có đủ tự tin, tự mình hành động một mình cũng có thể. Chỉ cần tiểu đội bắt được ám ảnh yêu thú, hơn nữa thành công đưa nó đến đấu thú thiết lung tại quảng trường trường học, toàn bộ tiểu đội liền có thể toàn bộ tiến vào chủ giáo khu. Hắc hắc, Giang Hạo Hiên, cậu ở ngoài tìm được nhà chưa? Nếu chưa, cậu có thể chuyển đến ở cùng tôi. Mạc Phàm hỏi Giang Hạo Hiên, người đang đi phía trước hai tay làm gối. Đối với lần khảo hạch này, Mạc Phàm cũng không quá để tâm. Cậu ta và Giang Hạo Hiên cường cường liên thủ, đó chính là thực lực tuyệt đối. Lại thêm Linh Linh có trí tuệ thiên tài, tìm được ám ảnh yêu thú, rồi bắt nó về đấu thú thiết lung thì chẳng phải đơn giản như ăn cơm uống nước sao? Giang Hạo Hiên nghe tiếng Mạc Phàm phía sau, thuận miệng đáp, tôi thuê một căn hộ ở ngoài trường khi mới đến Ma Đô. Thế nào, lần trước cậu kiếm được nhiều tiền như vậy, cậu chịu chi mua nhà ở Ma Đô sao? Giang Hạo Hiên hỏi. Mạc Phàm đáp, cái đó thì không phải tôi không mua nổi nhà, chỉ là thuê nhà tiết kiệm chi phí hơn. Hơn nữa tôi còn có hai cô bạn cùng thuê nhà xinh đẹp nữa cơ, cậu tuyệt đối không nghĩ ra đâu. Mạc Phàm là thuê nhà, còn nói mình có hai cô bạn cùng phòng xinh đẹp, Giang Hạo Hiên chỉ là 10 phần biểu môi khinh thường. Hắn đích xác không nghĩ ra, bởi vì hắn đã biết, không phải là một nô kiều và ngải đồ đồ sao. Mạc Phàm và Giang Hạo Hiên tuyệt đối là những người cạnh tranh mạnh nhất trong lần khảo hạch này. Hai người bọn họ liên thủ lại là một chiến lực vô cùng khủng bố. Sở dĩ để làm bạn cùng phòng của bọn họ, Triệu Mãn Diên tha thiết yêu cầu được tổ đội với hai người họ. Bây giờ Triệu Mãn Diên nghe hai người bọn họ căn bản không quan tâm đến chuyện khảo hạch, ngược lại là thảo luận chuyện thuê nhà hay không, không khỏi cảm thấy cạn lời. Tôi nói hai cậu, mặc dù tôi biết hai cậu rất lợi hại, nhưng lần khảo hạch này là toàn trường, pháp sư trung giai của toàn bộ thanh giáo khu không phải là số ít. Cho dù chúng ta tìm được ám ảnh yêu thú, nhưng muốn đột phá sự ngăn cản của bọn họ, đó cũng rất khó khăn chứ. Còn nữa, Giang Hạo Hiên, viện trưởng Tiêu vừa rồi đã công khai nói cậu không được phép tiến vào trạng thái bùng nổ của cậu đó. Nhiều pháp sư trung giai như vậy cậu ứng phó được sao? Giang Hạo Hiên nhíu mày trước mặt, chỉ là một đám ô hợp mà thôi, cứ để bọn họ đánh nhau trước không được hay sao? Vả lại, tôi cũng không dự định đi tìm ám ảnh yêu thú. Ách! Không tìm ám ảnh yêu thú, vậy cậu định làm gì? Triệu Mãn Diên nghi ngờ hỏi. Giang Hạo Hiên xoay người lại, hướng về phía Triệu Mãn Diên lộ ra một nụ cười gợi cảm, khoe hàm răng trắng. Cái đó còn cần phải nói, đương nhiên là cướp rồi. Nhìn nụ cười trên mặt Giang Hạo Hiên, Triệu Mãn Diên không biết vì sao trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác lạnh lẽo. Hắn biết, Giang Hạo Hiên này lại đang ủ mưu gì xấu xa. Nếu quả thực giống như hắn nói, toàn bộ học sinh trong trường xảy ra một trận đại loạn đấu, đợi đến khi mọi người tranh giành bể đầu chảy máu thì hắn lại chạy ra, khi đó còn ai chống đỡ được hắn. Hơn nữa chỉ riêng hắn đã rất phiền phức, huống chi lại thêm một Mạc Phàm. Ai, lão? Triệu à, cậu chính là tu vi thấp, không tin thực lực của chúng tôi những thiên tài này. Mạc Phàm quàng vai Triệu Mãn Diên, nói, học kỳ này cũng không cần ở ký túc xá, sau này ký túc xá chính là thiên hạ của cậu thích làm gì thì làm. Cút đi. Triệu Mãn Diên liền đẩy Mạc Phàm ra. Triệu Mãn Diên thực ra cũng thuê nhà ở ngoài trường. Cứ mãi đưa con gái về ký túc xá cũng không phải là chuyện hay. Mạc Phàm thì còn tốt, sẽ nhường không gian cho mình, nhưng Giang Hạo Hiên thì không giống vậy, hoàn toàn tùy tâm trạng. Tâm trạng tốt thì nhường không gian cho cậu, tâm trạng không tốt thì liền đạp cả người lẫn cửa ra ngoài. Khách sạn gì đó lại xa trường học, mình cũng không thể cứ mãi ở trong rừng cây được. Lão Triệu, đã cậu lựa chọn tổ đội với chúng tôi, vậy cậu phải mời chúng tôi ăn cơm. Giang Hạo Hiên cười đễu nói. Triệu Mãn Diên vỗ trán một cái, bất đắc dĩ nói, được, trong thời gian khảo hạch ba bữa một ngày của hai cậu tôi đều bao hết. Còn có bữa ăn đêm nữa. Mạc Phàm nói. Được, còn có bữa ăn đêm. Ba người cùng nhau ra trường, chuẩn bị đi ăn cơm trưa. Trong lúc đó Triệu Mãn Diên vẫn suy nghĩ một chút, sau đó hỏi Giang Hạo Hiên có muốn tìm thêm hai người giúp đỡ nữa không, để góp thành tiểu đội 5 người. Nhưng Giang Hạo Hiên đã có dự định của mình, một mực từ chối. Một bên khác, Bạch Ẩn Mũi Nhọn, La Tống, những người có khúc mắc với Giang Hạo Hiên và Mạc Phàm, gặp nhau tại công viên trong trường học. Ở đây còn có hai người khác, cũng là nam sinh. Nhưng bọn họ đều là học viên cấp minh tinh của trường học, bọn họ cùng Bạch Ẩn Mũi Nhọn, La Tống giống nhau, đều không ngoại lệ toàn bộ đều là pháp sư trung giai. Theo thứ tự là Thẩm Minh Cười và Vương Lực Rất. Mặc dù danh tiếng của bọn họ cũng không lớn như Mạc Phàm và Giang Hạo Hiên, nhưng bọn họ một đám pháp sư trung giai tụ tập cùng một chỗ cũng tuyệt đối sẽ là những người cạnh tranh mạnh mẽ trong lần khảo hạch này. Mục Nô Kiều nói sao? Thẩm Minh Cười hỏi Bạch Ẩn Mũi Nhọn. Bạch Ẩn Mũi Nhọn lắc đầu, Mục Nô Kiều và Ngải Đồ Đồ hợp thành tiểu đội hai người, nàng không có hứng thú với đề nghị của chúng ta. Ha ha, thật đúng là một nữ nhân hạt lập giữa bầy gà. Vương Lực Rất cười nói. Mục Nô Kiều là người mạnh nhất trong tất cả nữ học viên tân sinh, dù là ở toàn bộ thanh giáo khu cũng có thể đứng vào top 10. Bọn họ vốn định kéo Mục Nô Kiều vào đội, lại không ngờ Mục Nô Kiều này lại từ chối bọn họ. Đã như vậy cũng không còn cách nào, xem đến lúc đó có thể kéo thêm một pháp sư trung giai nào vào không. Bạch Ẩn Mũi Nhọn nói. Ha ha, các cậu những thiên tài ma đô này cũng không được a, ngay cả một nữ nhân cũng không giải quyết được. La Tống lúc này không đúng lúc mở miệng. Lâu như vậy đã trôi qua, hắn lại tìm về sự ngang ngược càn rỡ lúc trước của mình. Hơn nữa viện trưởng Tiêu trên đài đều nói Giang Hạo Hiên không thể mở ra chế độ sai gian kia, vậy hắn La Tống còn có gì phải sợ. Nhưng hắn vừa thốt ra lời xong, Bạch Ẩn Mũi Nhọn và Vương Lực Rất cùng những người khác cũng có chút bất mãn. Nếu không phải cần thực lực pháp sư trung giai của hắn, bọn họ cũng không muốn tổ đội với người này. Được rồi La Tống, cậu bớt nói đi hai câu đi, tất cả mọi người là chạy vào chủ giáo khu, nói lời đừng nói khó nghe như vậy. Thẩm Minh Cười rất rõ ràng quen biết La Tống, hai người nhìn mối quan hệ còn không bình thường. La Tống nghe vậy biểu môi một cái rồi không nói thêm nữa. Tôi nghĩ các cậu cũng biết, đối với chúng ta mối đe dọa lớn nhất chính là Giang Hạo Hiên và tiểu đội của Mạc Phàm. Bạch Ẩn Mũi Nhọn lấy điện thoại di động của mình ra, cẩn thận lật xem một hồi, sau đó nói, tôi đã dò la tin tức, trừ hai người bọn họ ra, trong đội ngũ của bọn họ còn có một pháp sư trung giai quan hệ, chính là Triệu Mãn Diên trong sự kiện giải quyết yêu mẫu vẫy cá trước đây. La Tống nhớ tới trước đây Triệu Mãn Diên tại đại hội khen ngợi có bộ dáng như gió xuân ấm áp, có chút khó chịu. Ha ha, cái Triệu Mãn Diên đó tôi biết, không phải là một kẻ gặp vận may, đụng phải Giang Hạo Hiên và Mạc Phàm sao? Giữa bọn họ nhất định đã đạt thành bí mật không thể cho ai biết nào đó. Được thôi, thực ra những người khác cũng cảm thấy như vậy, nhưng Triệu Mãn Diên là một pháp sư trung giai là một sự thật không thể chối cãi. Giang Hạo Hiên và Mạc Phàm hai kẻ bạo lực thu phát, cộng thêm Triệu Mãn Diên một pháp sư trung giai quan hệ, bất kỳ ai muốn chính diện đánh bại bọn họ rất khó. Không, chúng ta không cần cùng bọn họ cứng đối cứng. Bạch Ẩn Mũi Nhọn nhếch miệng cười, mở miệng nói cho bọn họ, chúng ta chỉ cần tìm được ám ảnh yêu thú, hơn nữa an toàn đưa nó vào đấu thú thiết lung, chúng ta thì đạt được mục đích tiến vào chủ giáo khu. Những người khác nghe vậy cũng cảm thấy có lý, nhìn Giang Hạo Hiên bọn họ khó chịu thì khó chịu, nhưng tiến vào chủ giáo khu mới là mục đích thực sự lần này. Nói thì nói như thế, thế nhưng ám ảnh yêu thú đã sớm chạy ra ngoài, trong cái ma đô lớn như vậy, chúng ta muốn tìm được nó cũng rất phiền phức. Vương Lực Rất suy tư một lát sau nói. Cái này các cậu không cần lo lắng, tôi có một chú ở đội săn yêu thành phố thuộc Liệp Giả Liên Minh, tôi có thể nhờ chú ấy giúp chúng ta điều tra tung tích của ám ảnh yêu thú kia. Thẩm Minh cười nói. Bạch Ẩn Mũi Nhọn gật đầu. Vậy chúng ta tìm được ám ảnh yêu thú, sau đó thần không biết quỷ không hay đưa nó vào đấu thú thiết lung, như vậy xuất tiến vào chủ giáo khu lần này liền đều thuộc về chúng ta. Tuy nhiên, dựa vào chút sức lực này của chúng ta, thật sự muốn đụng phải Giang Hạo Hiên bọn họ vẫn rất khó giải quyết, tôi đi tìm Tống Hà một chút, xem nàng có đồng ý gia nhập vào chúng ta không. Nói rồi Bạch Ẩn Mũi Nhọn đã điều động quan hệ của mình bắt đầu tìm kiếm phương thức liên lạc của Tống Hà. Tống Hà là một pháp sư trung giai hỏa hệ, trong toàn bộ tân sinh thực lực cũng là tồn tại rất cao. Trong các nữ học viên cũng chỉ có nàng có thực lực cùng Mục Nô Kiều cùng nhau. Đối kháng. Tống Hà khi biết Bạch Ẩn Mũi Nhọn bọn họ ở đây đã tụ tập 4 vị pháp sư trung giai sau đó, không chút do dự gia nhập vào. Đến nước này đội ngũ của Bạch Ẩn Mũi Nhọn đã có 5 vị pháp sư trung giai. Nhưng Bạch Ẩn Mũi Nhọn vẫn cảm thấy số người không đủ nhiều, nên hắn đã bỏ ra một chút tiền nhỏ lại mua chuộc 20 người, để 20 người đó tạo thành 4 tiểu đội. Trường học nói tiểu đội chỉ có thể có 5 người, thế nhưng lại chưa nói tiểu đội và tiểu đội không thể hợp tác. 4 tiểu đội sơ cấp phụ trợ một tiểu đội trung giai, tổng số người đã lên tới 25 người. Hai ngày sau đó, tại khi Thẩm Minh Cười từ chú của mình biết ám ảnh yêu thú liền trốn ở một nhà xưởng gia công bị bỏ hoang ở vùng ngoại ô, nhóm 25 người này liền bắt đầu hành động. Ám ảnh yêu thú là yêu ma dò xét loại hình được quân đội thuần hóa, lực công kích không mạnh. 25 người vừa xuất động, lợi dụng thế sét đánh chớp giật tóm gọn nó. Ám ảnh yêu thú giống như con báo thông thường lớn, lông màu đen, trên đuôi tản ra những đốm huỳnh quang. Nhìn ám ảnh yêu thú bị bắt giữ, Bạch Ẩn Mũi Nhọn cười. Trước đây hắn bị Mạc Phàm đánh súng lôi đài, lại bị Giang Hạo Hiên làm bị thương, tại phòng đấu giá lại bị bọn họ hố một vố. Bây giờ cơ hội báo thù của hắn đã đến. Chỉ cần hắn tiến vào chủ giáo khu, như vậy Giang Hạo Hiên và Mạc Phàm, thậm chí cả Triệu Mãn Diên, những người vốn được kỳ vọng cao, đều sẽ trở thành bậc thang của Bạch Ẩn Mũi Nhọn, trở thành trò hề. Giang Hạo Hiên, Mạc Phàm, các cậu cuối cùng rồi sẽ trở thành nền tảng để tôi, Bạch Ẩn Mũi Nhọn, tiến vào chủ giáo khu. Lần khảo hạch chủ giáo khu này tôi, Bạch Ẩn Mũi Nhọn, nhất định sẽ lấy lại tất cả những gì vốn thuộc về tôi. Bây giờ ám ảnh yêu thú đã bị chúng ta bắt được, nhưng làm sao để đưa nó vào đấu thú thiết lung lại là một nan đề. Bên phía trường học nhất định sẽ có rất nhiều học sinh mai phục ở đó, có lẽ mỗi một cổng đều sẽ có người chờ sẵn, bọn họ nhất định sẽ cướp ám ảnh yêu thú. Chúng ta muốn đột phá sự giám sát của bọn họ sẽ rất phiền phức. Quan trọng nhất là hai ngày nay tôi đều không nhận được động tĩnh bên phía Giang Hạo Hiên và Mạc Phàm. Dựa theo tính cách của bọn họ nhất định sẽ chờ sẵn trong trường học để cướp đoạt người bắt được ám ảnh yêu thú. Dù là không đụng phải bọn họ, số lượng người của chúng ta nhiều như vậy, nhất định sẽ bị các đội ngũ khác chú ý, đến lúc đó đánh nhau sẽ thu hút càng nhiều người tới. Thẩm Minh Cười phân tích rõ ràng rành mạch. Vương Lực rất gật đầu, cậu ấy nói không sai, bắt được ám ảnh yêu thú chỉ là một quá trình, bất kỳ ai bắt được nó đều như nhau, quan trọng nhất là làm thế nào để đưa nó vào đấu thú thiết lung. Ha ha, cái này các cậu không cần lo lắng, tôi đã sớm nghĩ xong rồi. Bạch Ẩn Mũi Nhọn nói. Đám người nghe vậy, ánh mắt đều cùng nhau hướng về hắn nhìn lại. Trong khi mọi người chăm chú, Bạch Ẩn Mũi Nhọn lúc này biểu hiện ra trí tuệ vượt xa người thường, đưa tay chỉ 20 người hắn thuê tới nói, để bọn họ giả vờ bắt được ám ảnh yêu thú, sau đó từ cổng sau, cổng phụ và 4 cổng khác tiến vào khu trường học, rồi thu hút sự chú ý của những người khác. Bọn họ nghe được tin tức có ám ảnh yêu thú, nhất định sẽ chạy tới. Đến lúc đó chờ bọn họ đánh nhau, chúng ta liền có thể khi sự giám sát yếu kém mà từ cổng chính mang theo ám ảnh yêu thú thật sự tiến vào khu trường học, hơn nữa nhốt nó vào đấu thú thiết lung. Bạch Ẩn Mũi Nhọn nói xong, Thẩm Minh Cười không nhịn được giơ ngón cái lên cho hắn. Điệu hổ ly sơn, ám độ trần thương, kế hay. 4 ám ảnh yêu thú giả làm vỏ bọc, thu hút tất cả mọi người. Mạc Phàm bọn họ có 3 người, cho dù có tách ra đi cướp đoạt cũng không chia đều được. Hơn nữa bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ rằng 4 ám ảnh yêu thú kia đều là giả. Chờ đến khi bọn họ phản ứng lại, chúng ta đã sớm đưa ám ảnh yêu thú vào đấu thú thiết lung rồi. Hừ hừ, Bạch Ẩn Mũi Nhọn à, Bạch Ẩn Mũi Nhọn, không ngờ cậu lại còn có kế sách như thế. Bạch Ẩn Mũi Nhọn được Thẩm Minh Cười khen như vậy, khóe miệng cười đều lệch hẳn. Kế hoạch này là hắn đã không nghỉ ngơi 2 ngày 2 đêm, nghiên cứu Tôn Tử binh pháp, Lão Tử binh pháp, Gia Gia binh pháp, cùng các loại binh pháp khác sau đó mới nghiên cứu ra được. Đích thực là một kế hay, nhưng mà chúng ta vì sao không đi cổng phụ mà lại đi cổng chính? Làm vậy có quá trắng trợn không? La Tống nghi ngờ nói. Đám người nghe Bạch Ẩn Mũi Nhọn và Thẩm Minh Cười nói nhiều như vậy mà La Tống vẫn không hiểu, cũng không nhịn được trong lòng khinh bị hắn một phen. Đặc biệt là 20 người kia, bởi vì tu vi thấp, không ít bị La Tống chế giễu. Nếu không phải cầm lợi lộc của Bạch Ẩn Mũi Nhọn, bọn họ đã sớm không làm. Mở miệng một tiếng ma đô, 2 tiếng một tiếng đế đô, thật không biết tên gia hỏa này làm sao lại có thể khoác lác như thế. Tống Hà liếc La Tống một cái, nói. Cổng phụ nhất định sẽ có người trông coi, cổng chính thì người chỉ có thể đông hơn. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, đạo lý này nhất định có người nghĩ đến. Cho nên cổng chính kia tuyệt đối sẽ có cao thủ, có lẽ trong đó có Mạc Phàm và Giang Hạo Hiên. Nhưng mà chỉ cần các cổng khác truyền tới tin tức, bọn họ nhất định sẽ phân ra nhân sự đến kiểm tra. Cho dù có người ở lại, thì chúng ta cần đối mặt cũng chỉ có một người. Có lẽ chính là Triệu Mãn Diên kia, hắn một pháp sư trung giai quan hệ một chút năng lực công kích cũng không có. Căn bản không tạo thành uy hiếp đối với chúng ta. Không, tôi còn có một kế hoạch hoàn hảo hơn. Tống Hà vừa nói xong, Bạch Ẩn Mũi Nhọn hất mái tóc bồng bềnh của mình, 10 phần tự tin nói, trường học chỉ nói mang ám ảnh yêu thú về đấu thú thiết lung là được, chứ không nói dùng phương thức gì. Đến lúc đó chúng ta ngụy trang thành công nhân bảo vệ môi trường, lái xe rác mang theo ám ảnh yêu thú tiến vào khu trường học, như vậy chúng ta có thể tránh khỏi xung đột không cần thiết. Xe rác tốt nhất làm cho càng bẩn thỉu càng tốt, thối đến mức khiến người buồn nôn, thối đến ngay cả chúng ta cũng chịu không nổi. Đến lúc đó cũng sẽ không còn ai tới kiểm tra. Nói đến đây, trên mặt Bạch Ẩn mũi nhọn lộ ra nụ cười giống như bệnh hoạn. Đây là một ván cờ tâm lý, là thế cờ do hắn Bạch Ẩn mũi nhọn bày ra. Triệu Mãn Diên cũng là con cháu gia tộc, hắn tuyệt đối không có khả năng đi đụng vào cái xe rác làm người ta buồn nôn kia. Còn Giang Hạo Hiên và Mạc Phàm thì sao? Ngông cuồng tự đại, tâm cao khí ngạo, làm sao lại đi đụng vào cái xe rác bẩn thỉu kia? Lại thêm bốn phương tám hướng làm ra động tĩnh. Bạch Ẩn mũi nhọn nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được mình sẽ thất bại. Một đám người nhìn Bạch Ẩn mũi nhọn đã bắt đầu não bổ mình tiến vào chủ giáo khu, quyền đã Giang Hạo Hiên, chân đá Mạc Phàm, khóe miệng cười đều nhanh đến mang tai, chỉ cảm thấy một trận ác hàn. Tên nhóc này cử chỉ điên rồ thật. Thối đến mức chính mình cũng chịu không nổi, vậy còn làm sao để đưa ám ảnh yêu thú vào? Nếu cậu thật sự làm thối như vậy, tôi cũng sẽ không đi theo xe rác của cậu. La Tống không biết nói gì. Bạch Ẩn mũi nhọn liếc La Tống một cái, La Tống này đúng là một kẻ rác rưởi, còn con em thế gia, còn thiên tài đâu, ngay cả một chút giác ngộ cũng không có. Vẫn là mình có dạng người nguyện ý buông bỏ tư thái, đập nồi dìm thuyền đánh một trận mới là thiên tài chân chính. Bạch Ẩn mũi nhọn trong lòng hừ hừ thầm nghĩ. Thẩm Minh cười nghĩ mà cười nghĩ, sau đó nói, tôi cảm thấy như vậy vẫn chưa quá thỏa đáng. Bốn đội ngũ kia quá yếu, nếu như chạm trán Giang Hạo Hiên hoặc Mạc Phàm, có thể ngăn chặn thời gian quá ngắn. Cho nên tôi cảm thấy chúng ta 5 người nên chia ra 4 người mang theo bọn họ, tận khả năng kéo dài thời gian, còn một người đi đưa ám ảnh yêu thú vào đấu thú thiết lung. Nói xong, ánh mắt Thẩm Minh cười nhìn về phía Bạch Ẩn mũi nhọn. Bạch Ẩn mũi nhọn, kế hoạch này là cậu nghĩ ra, vậy thì để cậu mang ám ảnh yêu thú đi đấu thú thiết lung, chúng ta 4 người đi kéo dài thời gian cho cậu, thế nào? Bạch Ẩn mũi nhọn gật đầu, đương nhiên rồi, tôi nhất định phải tự tay đưa ám ảnh yêu thú vào, hung hăng vả vào mặt hai tên Giang Hạo Hiên và Mạc Phàm. Vương Lực rất nhìn thời gian một cái, sau đó nói, bây giờ đã rất muộn, chúng ta chuẩn bị một chút, đợi đến vào đêm, số người chờ đợi nhất định sẽ giảm bớt, lúc đó chúng ta sẽ hành động. Một kế hoạch như vậy được quyết định, Bạch Ẩn mũi nhọn và những người khác đợi đến 10 giờ đêm, lúc này mới bắt đầu hành động. Từ Thẩm Minh cười, La Tống, Tống Hà và Vương Lực rất dẫn đầu bốn tiểu đội, dưới sự che chở của màn đêm, mang theo từng chiếc xe đẩy đi đến cổng sau và ba cổng phụ của trường học. Trên xe đẩy còn có một cái túi màu đen, bên trong không phải ám ảnh yêu thú, mà là một con lợn chết. Hơn nữa cái túi đó vẫn còn vết máu, ngụy tạo một giả tượng ám ảnh yêu thú bị thương trong quá trình bắt giữ. Quả nhiên, khi bọn họ đến cổng trường, các học sinh chờ đợi ở bên đó giống như những con cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, cùng nhau đều xông mạnh về phía bọn họ. Còn về phía Bạch Ẩn mũi nhọn thì sao? Hắn tìm được một chiếc xe rác, hơn nữa còn là một chiếc xe rác đầy ắp rác. Bên trong rác rưởi chất. Đống, ám ảnh yêu thú liền giấu ở trong đó. Bạch Ẩn mũi nhọn khi nhận được tin tức của Thẩm Minh cười, hắn đeo khẩu trang, cười lái xe rác từ trong ngõ hẻm ra. Thời khắc này Bạch Ẩn mũi nhọn lái một chiếc xe rác, trên người còn mặc quần áo công nhân bảo vệ môi trường, trên mặt đeo khẩu trang, còn cố ý đội thêm một chiếc mũ để che giấu mái tóc trắng như tuyết của mình. Hắn tin tưởng, tuyệt đối sẽ không có ai nhận ra mình. Xe rác đậu ngay gần cổng chính. Bởi vì lý do khảo hạch chủ giáo khu, cho nên tất cả các cổng cũng đều mở, tiện cho học sinh dùng phương tiện giao thông chở ám ảnh yêu thú đến đây. Xe rác của Bạch Ẩn mũi nhọn vừa lái vào trường, liền có mấy học sinh chặn chiếc xe rác này lại. Những học sinh kia vừa tới gần, liền ngửi thấy mùi hôi thối làm người buồn nôn từ xe rác bốc ra. Mùi xú khí xông lên tận trời, bọn họ suýt chút nữa thì nôn. Một học sinh bịt mũi đi tới, hắn đến bên cửa sổ chỗ lái xe, hướng về phía Bạch Ẩn mũi nhọn ngồi bên trong hỏi, "Này chú, rác trong xe chú chứa gì mà hôi thế?" Bạch Ẩn mũi nhọn nghe vậy, khóe miệng dưới khẩu trang hơi nhếch lên. "Ha ha, xem bộ dáng của những học sinh này, chỉ một chút này đã không chịu nổi rồi sao? Tôi Bạch Ẩn mũi nhọn đây đã ngồi bên trong một giờ rồi. Trong xe rác đương nhiên là rác rưởi rồi, xe rác không thối, lẽ nào còn thơm sao?" Bạch Ẩn mũi nhọn cố ý thay đổi giọng điệu của mình, dùng một giọng khàn khàn giải thích. Học sinh kia nghe vậy cảm thấy thật giống như cũng có lý như vậy, sau đó liền đi xa. Những học sinh chặn đường này đều không phải một đội ngũ. Bọn họ khi nhìn thấy hóa ra là xe rác, cũng không cách nào chịu đựng mùi vị của chiếc xe rác này mà nhao nhao tránh ra. Nói đùa, làm sao có thể có người giấu ám ảnh yêu thú trong xe rác? Trốn vào trong dễ dàng, lấy ra thì lại phiền phức, chẳng lẽ lại phải nhảy vào thùng xe rác đầy rác phía sau sao? Hôi thối như vậy, ai chịu nổi? Nói không chừng đi vào đã bị thối choáng váng ở bên trong. Bây giờ không còn ai chặn đường, Bạch Ẩn mũi nhọn nên ngang lái xe rắc hướng về phía đấu thú Thiết Lung. Vừa rồi hắn nhìn, xung quanh ẩn nấp người không ít, bất quá lại không có bất kỳ ai chịu được mùi vị xe rác của mình. Ha ha, cũng là một đám rác rưởi, vẫn là tôi Bạch Ẩn mũi nhọn ngầu hơn. Một bên khác, bên ngoài đấu thú Thiết Lung, một vùng đèn sáng lên. Có bốn người ngồi trên bục cao nhất phía trên đấu thú Thiết Lung. Ba nam một nữ, cô gái kia ngồi bên cạnh một nam tử đang đấm bóp cho hắn. Đôi ba. Đôi quy tứ quý. Ba nam tử kia thì sao, một bên cắn hạt dưa, một bên bày đồ uống, đang nhàn nhã đánh bài poker. Còn phía sau bọn họ thì sao? Trong ánh đèn hôn ám còn nằm sấp hai hung thú hình thể khổng lồ. Hai hung thú kia một con là một con sư tử lông trắng hình thể vượt quá 5m, cơ bắp cuồn cuộn. Một con là một con sói lông đen hình thể hơn 3m, dáng người cường tráng, khuôn mặt dữ tợn. Chúng hai mắt nhắm nghiền, đang ngủ, nhưng cái mông lớn của chúng lại trực tiếp chặn kín lối vào đấu thú Thiết Lung. Ngoài ra, ở đây còn rất nhiều đồ vật, tỉ như lều vải, nồi niêu xong chảo, thậm chí dưới đất còn có mấy cục sạc dự phòng. Mấy người kia, chính là Giang Hạo Hiên, Mạc Phàm, và Triệu Mãn Diên. Ngoài ra Giang Hạo Hiên còn mang cả Willy sao tới. Còn về hai con sư tử và sói đang nằm sấp ngủ phía sau bọn họ, dĩ nhiên chính là triệu hoán thú của Giang Hạo Hiên, Bạo Phong Hùng sư tử. Và triệu hoán thú của Mạc Phàm, U Lan thú. Giang Hạo Hiên, tôi vừa nhận được tin tức, trường học có bốn cổng xuất hiện ám ảnh yêu thú, chúng ta có muốn đi xem một chút không? Triệu Mãn Diên liếc mắt nhìn điện thoại, sau đó nói với Giang Hạo Hiên. Bốn ám ảnh yêu thú. Ha ha, trong đó khẳng định có giả. Giang Hạo Hiên đang hưởng thụ sự massage của Willy sao? Nghe Triệu Mãn Di nói xong liền ném một lá bài poker trong tay ra, sau đó nói, nhưng không quan trọng, ám ảnh yêu thú thật sự nhất định sẽ được đưa đến đây, bất kể là ai bắt được đều như thế, ai tới chúng ta liền cướp người đó. Mạc Phàm một bên cắn hạt dưa vừa nói, đúng vậy, chúng ta cứ chặn ở cửa ra vào đấu thú Thiết Lung, căn bản không cần thiết đi xem những ám ảnh yêu thú kia, ngược lại chính bọn họ sẽ đưa tới. Triệu Mãn Di nghe vậy cũng không nói thêm gì, thu điện thoại di động của mình lại. Kế hoạch mà Giang Hạo Hiên nói trước đó, chính là triệt để phong tỏa lối vào đấu thú Thiết Lung. Bất luận kẻ nào, chỉ cần mang theo ám ảnh yêu thú tới, bọn họ liền cướp. Ban đầu Triệu Mãn Diên còn cảm thấy phương pháp này không thỏa đáng, nhưng khi Giang Hạo Hiên triệu hoán Bạo Phong Hùng sư ra thì hắn liền khẳng định ý nghĩ này. Toàn bộ thanh giáo khu có 4.000 học viên. Số người thông qua khảo thí tu vi, có tư cách tham gia lần khảo hạch này là 1.000 người. Trong 1.000 người này, ít nhất có 200 người biết năng lực của mình không đủ nên từ bỏ khảo hạch. Lại trừ đi số người nghỉ ngơi vào buổi tối, hoặc còn đang tìm kiếm dấu vết yêu ma trong ma đô, số người ở lại trường học nhàn rỗi cũng chỉ còn vài trăm người. Trong đó số pháp sư trung giai tham gia khảo hạch Triệu Mãn Diên đã tính toán qua, có khoảng chừng 50 người. Nhưng mà có thể đến được đây thì có mấy người. U Lan thú đang trong kỳ tiến giai của Mạc Phàm có thể xử lý mấy chục người. Bạo Phong Hùng sư của Giang Hạo Hiên là cấp chiến tướng, số người xử lý chỉ có thể nhiều hơn. Lại thêm Giang Hạo Hiên và Mạc Phàm. Đội ngũ của bọn họ chính diện đối mặt hơn mấy trăm người đều không thành vấn đề. Còn có gì phải lo lắng nữa? Cho nên, bọn họ liền trắng trợn chặn đấu thú Thiết Lung này lại. Tình trạng này, chính là 2 ngày 2 đêm. Ngoại trừ đi vệ sinh ra, bọn họ cơ bản đều ở lại chỗ này. Thực ra cũng có người cùng bọn họ có ý nghĩ giống nhau, nhưng rất nhiều người đều không chịu đựng được lâu như vậy, cuối cùng cũng đều rời đi. Tuy nhiên Triệu Mãn Diên cảm thấy gần đây nhất định còn có người mai phục, chi tiết đều không quan trọng. Bởi vì không thể có ai địch nổi đội ngũ này của bọn họ. Triệu Mãn Diên còn không quên liếc Willy sao một cái, cũng không biết Giang Hạo Hiên lúc này mang một nữ nhân tới làm gì. Mình vì lần khảo hạch này, còn phải chia tay với bạn gái mới quen mấy ngày trước, Giang Hạo Hiên này còn mang một nữ nhân tới vướng víu. Tuy nhiên Triệu Mãn Diên suy nghĩ một chút chiến lược bên phía mình, vẫn không nói gì. Không đầy một lát, trên con đường thông tới quảng trường này lái tới một chiếc xe rác, đèn xe sáng rực trực tiếp chiếu vào quảng trường mờ tối này. Chủ nhân, có người tới. Willy sao là người phát hiện chiếc xe rác kia đầu tiên, lúc này nói với Giang Hạo Hiên. Giang Hạo Hiên nghe vậy, hắn buông lá bài poker trong tay xuống, phủi mông đứng dậy. Triệu Mãn Diên và Mạc Phàm cũng nhanh nhẹn đứng dậy. Ha ha, đoạn đường này thật đúng là thuận lợi. Đây chính là Bạch Ẩn mũi nhọn lái xe rác, hắn giờ phút này còn đang trên xe cười nhạo những học sinh vừa rồi chặn đường hắn. Xe rác lái vào trong quảng trường, Bạch Ẩn mũi nhọn bỗng nhiên liếc thấy trên đấu thú Thiết Lung ở giữa lóe lên một luồng ánh đèn. Mà trong ánh đèn đó còn đứng 4 bóng người. Bạch Ẩn mũi nhọn nheo mắt, cẩn thận quan sát một phen, cuối cùng bỗng nhiên phát hiện trong đó 3 người không phải là Giang Hạo Hiên, Mạc Phàm và Triệu Mãn Diên sao? Sao làm sao lại bọn họ không phải nên đi tìm ám ảnh yêu thú sao? Vì sao lại ở đây? Giờ khắc này, Bạch Ẩn mũi nhọn choáng váng. Mấy người đứng vững vàng trên đài cao giờ khắc này trong lòng hắn tựa như một khoảng cách không thể vượt qua, lại như một ngọn núi cao không thể leo lên, bọn họ chặn kín lối vào đấu thú thiết lung. Bạch Ẩn mũi nhọn nghiến răng nghiến lợi, hắn thực ra cũng có nghĩ tới Giang Hạo Hiên bọn họ mai phục ở đây. Nhưng mà cái này cũng không quan trọng, hắn chỉ cần lái xe rác đến cửa vào đấu thú thiết lung, sau đó động tác nhanh hơn một chút nữa, ném ám ảnh yêu thú vào đấu thú thiết lung là được. Hơn nữa còn là làm trước mặt mấy người bọn họ mà ném vào, như vậy thì sẽ thoải mái hơn. Thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mấy người Giang Hạo Hiên này lại vô sĩ như vậy, trực tiếp liền chặn ở lối vào đấu thú thiết lung. Đáng ghét thật. Vì cái gì? Các người lấy một địch trăm. Một V400 hùng hồn ngông nghênh đâu? Nó có cho phép các người làm thế này không? Xe rác liền dừng ở dưới bậc thang đấu thú thiết lung, một luồng mùi hôi thối ghê tởm theo gió đêm mà bay lên bậc thang. Què! Triệu Mãn Diên là người đầu tiên không nhịn nổi, trực tiếp liền bắt đầu nô ngoẹ. Làm cái gì vậy, sao lại lái xe rác đến đây? Rác rưởi đều đầy rồi, không mang đi đốt sao? Ngay sau đó những người còn lại cũng không cách nào chịu đựng loại mùi hôi thối này, nhao nhao bắt đầu nô ngoẹ. Ngay cả Bạo Phong Hùng Sư và U Lan Thú đang nằm sấp ngủ phía sau cũng không cách nào chịu đựng loại mùi hôi thối này, bị hung tỉnh. Gầm gừ. Tiếng gầm của Bạo Phong Hùng Sư vang ra, nó đang hỏi Giang Hạo Hiên bọn họ đang làm gì, sao lại làm ra mùi hôi thối như vậy? Tôi cũng không còn cách nào, đây là xe rác mà, không thối mới là lạ. Giang Hạo Hiên nói. Trên xe, Bạch Ẩn mũi nhọn bây giờ mới nhìn thấy, dưới ánh đèn mờ ảo phía sau Giang Hạo Hiên bọn họ, lại còn có hai hung thú hình thể. Khổng lồ. Điều này không khỏi khiến hắn càng thêm tuyệt vọng. Bọn họ chặn ở đây, mình muốn làm sao để đưa ám ảnh yêu thú vào đấu thú thiết lung đây? Không đúng. Tôi vẫn còn cơ hội. Đột nhiên, Bạch Ẩn mũi nhọn lại chú ý tới Giang Hạo Hiên mấy người đang khó chịu vì bị xe rác hung, sau đó hai mắt sáng rực. Chiếc xe rác này thối như vậy, nhất định sẽ hung bọn họ đi. Đợi đến khi bọn họ đều không chịu nổi rời đi, chính là cơ hội để hắn Bạch Ẩn mũi nhọn ném ám ảnh yêu thú vào đấu thú thiết lung. Tôi đi. Chiếc xe rác này sao còn chưa đi, lẽ nào còn neo ở đây không thành? Tôi lên tìm hắn nói chuyện tử tế một chút. Vài phút trôi qua, mấy người Giang Hạo Hiên thật sự là không chịu nổi. Chỉ thấy Giang Hạo Hiên bịt mũi nhấc chân đi xuống bậc thang, hướng xe rác đi đến, hắn muốn hỏi thăm xem tên lái xe rác này là chuyện gì xảy ra. Trên xe, Bạch Ẩn mũi nhọn nhìn thấy Giang Hạo Hiên đi tới trong lòng giật mình. Những người này sức chịu đựng lại kinh người như thế, đều như vậy rồi mà vẫn còn chặn ở phía trên. Mắt thấy Giang Hạo Hiên đi tới, để tránh không bị nghi ngờ trong xe rác có ẩn dấu ám ảnh yêu thú, Bạch Ẩn mũi nhọn vẫn là cắn răng đi xuống xe rác. Giang Hạo Hiên nhìn thấy một người mặc quần áo công nhân bảo vệ môi trường là Bạch Ẩn mũi nhọn đi xuống từ trên xe, cũng không nhận ra hắn, mà là mở miệng hỏi, "Tôi nói chú, xe rác của chú sao còn chưa đi?" Mắt thấy Giang Hạo Hiên đã đi tới gần, Bạch Ẩn mũi nhọn lại liếc mắt nhìn Mạc Phàm và những người khác còn đang trên bậc thang. Bọn họ đều giống như Giang Hạo Hiên bịt mũi, một bộ dáng vẻ vô cùng khó chịu. Ngay cả Bạo Phong Hùng Sư và U Lan Thú cũng vậy. Hơn nữa trên nền đất ở đài cao còn có không ít rác rưởi. Thấy vậy, đại não Bạch Ẩn mũi nhọn suy nghĩ xoay nhanh, hắn tự hồ lại phát hiện một cơ hội. Tôi đã thấy rác rưởi phía trên của nhóm cậu nên nghĩ qua hỏi xem các cậu có cần tôi giúp thu dọn không, bất quá phát hiện các cậu vẫn luôn ở phía trên. Xe rác thật sự là quá thối, nếu không thì các cậu rời đi trước, tôi tới giúp các cậu thu dọn. Bạch Ẩn mũi nhọn dùng giọng khàn khàn cười nói với Giang Hạo Hiên. Giang Hạo Hiên nghe vậy sững sờ, không nghĩ tới chú này lại tốt bụng như vậy, còn nghĩ giúp bọn họ thu dọn rác rưởi. Bất quá, Giang Hạo Hiên đã sớm quyết định chủ ý, mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì, hắn đều sẽ không rời khỏi sân thượng, đây là một phẩm đức nghề nghiệp của lão Lục. Không cần không cần, rác rưởi chính chúng tôi sẽ thu dọn, chú cứ lái xe rác đi đi. Ai, chút chuyện nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến. Nếu không thì các cậu rời đi trước đi, tôi tới giúp các cậu thu dọn rác rưởi. Bạch Ẩn mũi nhọn vội vàng khoát tay cười nói. Giang Hạo Hiên nhìn Bạch Ẩn mũi nhọn, lông mày bỗng nhiên nhíu lại, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên vi diệu. Nói thật, lời Bạch Ẩn mũi nhọn nói Giang Hạo Hiên không tin. Chiếc xe rác này đậu ở đây mãi không đi, hoặc là xe rác hỏng, không đi được. Mà người này lại nói với mình là muốn giúp mình xử lý rác rưởi, lại không nói xe rác hỏng, như vậy hắn nhất định còn có mục đích khác. Xe rác đã đậu ở chỗ này mấy phút, nếu như hắn thật sự tốt bụng như vậy muốn giúp mình xử lý rác rưởi, sớm đã nên xuống xe, hà tất đợi mình đi tới hắn mới xuống xe đâu. Huống hồ, ánh mắt người này sáng ngời có thần, nhìn như tự nhiên nhưng trong đó mang theo một tia thấp thỏm lại bị Giang Hạo Hiên bắt được. Ngoài ra, giọng nói người này, rõ ràng là cố ý giả vờ. Tổ hợp các nghi ngờ trên lại, Giang Hạo Hiên cười ha ha. Tới rồi. Chú à, nhóm chúng tôi thật không cần chú giúp chúng tôi xử lý rác rưởi, chú vẫn là lái xe rác đi đi. chú cứ đậu chiếc xe một mực ở chỗ này, lẽ nào bên trong còn chứa ám ảnh yêu thú không thành? Giang Hạo Hiên cười nói. Lời kia vừa thốt ra, trong lòng Bạch Ẩn mũi nhọn lột bột một tiếng. Hỏng, lẽ nào hắn nghi ngờ tôi? Nhìn nụ cười trên mặt Giang Hạo Hiên, Bạch Ẩn mũi nhọn cảm thấy đối phương hẳn là không thông minh đến vậy, lời này nhất định là hắn thuận miệng nói ra. Bất quá để đảm bảo an toàn, vẫn là đi trước thì tốt hơn, sau đó còn có cơ hội. Chờ mình lại chế định một kế hoạch hoàn hảo hơn, lại đưa ám ảnh yêu thú về đấu thú thiết lung. Đã các cậu không cần tôi hỗ trợ, vậy tôi sẽ không quấy rầy, tôi đi đây nhé. Bạch Ẩn mũi nhọn nói xong liền chuẩn bị quay người lên xe, mang theo ám ảnh yêu thú rời khỏi nơi này. Bây giờ mới định đi. Chậm rồi. Khóe miệng Giang Hạo Hiên khẽ nhếch, nhanh chóng đưa tay nắm một cái chế trụ cổ tay Bạch Ẩn mũi nhọn. Ai, chú à, tới đều tới rồi, hà tất gấp gáp như vậy rời đi. Chúng ta trò chuyện chút cũng được mà, Giang Hạo Hiên cười hắc hắc nói. Cổ tay mình bỗng nhiên bị Giang Hạo Hiên bắt được, lại nghe tiếng cười của Giang Hạo Hiên, trong lòng Bạch Ẩn mũi nhọn dâng lên một cổ cảm giác không ổn, mồ hôi lạnh sau lưng đều chảy xuống. Ha, tôi một công nhân bảo vệ môi trường, làm sao lại cùng pháp sư đại nhân cao quý có đề tài chung được đâu. Cái này có gì mà nói chuyện. Bạch Ẩn mũi nhọn cười nói xong liền muốn rút tay ra, nhưng hắn lại phát hiện tay Giang Hạo Hiên giống như một cái kìm vững vàng giữ chặt cổ tay hắn. Hơn nữa vì phòng ngừa mình bại lộ, Bạch Ẩn mũi nhọn lại không dám dùng quá sức, chỉ có thể bị Giang Hạo Hiên nắm giữ. Tại sao lại không có chứ? Giang Hạo Hiên cười hắc hắc. Tay chú thật trắng, thật mềm, trên tay một chút vết chai cũng không có. Chú hẳn là mới làm nghề này không lâu nhỉ? Bạch Ẩn mũi nhọn chột dạ hơi hơi nghiêng đầu. Đúng đúng vậy, tôi mới làm không lâu, hôm nay tôi mới vừa nhập nghề. Giang Hạo Hiên nghe vậy khóe miệng khẽ nhếch. Vừa mới nói gì mà quần áo của quá bẩn, đây là quần áo mới phát, bây giờ lại nói mới vừa nhập nghề. Giang Hạo Hiên đã có thể chắc chắn đây chính là học sinh giả dạng. Về phần hắn tại sao muốn làm như vậy, Giang Hạo Hiên đã có đáp án, hắn tuyệt đối là muốn dẫn dụ mình ra. Về phần tại sao muốn dẫn dụ mình ra? Ha ha! Cái đó còn cần phải nói, không dẫn dụ mình ra hắn làm sao có thể nhốt ám ảnh yêu thú vào đấu thú thiết lung. Giang Hạo Hiên dám chắc chắn, ám ảnh yêu thú kia tuyệt đối ở gần đây. Hoặc có lẽ là, ám ảnh yêu thú kia liền giấu ở trong chiếc xe rác đó. Mạc Phàm nhìn biểu tình trên mặt Giang Hạo Hiên, trong lòng cũng cảm nhận được có gì đó không đúng. Cậu ta quá quen thuộc với Giang Hạo Hiên. Vẻ mặt này chỉ khi Giang Hạo Hiên muốn bẫy người mới lộ ra. Người này có gì đó kỳ lạ. Mạc Phàm mỉm cười, cậu ta nhìn như một bộ sao cũng được mà đi tới, kỳ thực là để phối hợp Giang Hạo Hiên chặn đường lui của Bạch Ẩn mũi nhọn. Ha ha, chú à, tôi nhìn chú tuổi tác hẳn là cũng không chênh lệch chúng tôi là bao, giống như tuổi chúng tôi hẳn là đều còn đang đi học chứ. Hoặc có lẽ là, chú chính là học sinh của Minh Châu học phủ chúng tôi. Giang Hạo Hiên cười nói, nhưng lòng Bạch Ẩn mũi nhọn đã chìm đến đáy cốc. Hắn trầm mặt không nói gì, bởi vì hắn biết mình đã bại lộ, Giang Hạo Hiên này tuyệt đối sẽ không để mình rời đi. Hắn cúi đầu, biểu lộ có chút vặn vẹo, trong lòng những sự may mắn kia toàn bộ tan thành mây khói, lưu lại chỉ có sự không cam lòng. Đáng chết, tên gia hỏa này làm sao lại cẩn thận đến vậy? Giang Hạo Hiên thấy thế cũng sẽ không dò xét nữa, mà là dứt khoát nói, ha ha, xem ra tôi đoán đúng rồi. Ám ảnh yêu thú hẳn là liền ở gần đây, hoặc có lẽ là nó liền giấu ở trong xe rác đó. Trắng giấu đi mũi nhọn vẫn như cũ cúi đầu, thế nhưng nội tâm của hắn không hề bình tĩnh như vẻ ngoài, bên dưới sự bình tĩnh ấy là tiếng gào thét không ngừng. Đáng giận thay, kế sách xảo diệu của mình, ngày đêm nghiên cứu binh pháp, dùng mưu lược lừa gạt gần như tất cả mọi người, lại không ngờ rằng ở bước cuối cùng vẫn bại lộ. Dù mưu lược của trắng giấu đi mũi nhọn có cao siêu đến mấy, thì cảnh giới tối cao của mưu lược bản thân chính là vô mưu. Trắng giấu đi mũi nhọn đã làm gì, Giang Hạo Hiên không hề biết, hắn chỉ biết rằng chỉ cần mình ngồi xổm ở cửa vào lồng sắt đấu thú, ám ảnh yêu thú chắc chắn sẽ tự mình tìm đến. Tiếp đó, mình sẽ dùng thực lực tuyệt đối để đoạt lại ám ảnh yêu thú, vậy là việc tiến vào chủ giáo khu đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà bây giờ, hắn đã ngồi xổm 2 ngày 2 đêm, cuối cùng ám ảnh yêu thú cũng tự tìm đến tận nơi. Nói đi, đồng đội của cậu ở đâu? Giang Hạo Hiên cười khà khà, tay hắn siết càng lúc càng chặt, thậm chí cổ tay trắng giấu đi mũi nhọn đã hàng vết dây do hắn nắm. Thấy trắng giấu đi mũi nhọn vẫn không phản ứng, Giang Hạo Hiên giơ tay còn lại, dựng lên một khẩu súng lục, nhắm thẳng vào trắng giấu đi mũi nhọn. Đầu ngón tay hắn lúc này hiện ra một đạo tinh quỷ, chỉ cần Giang Hạo Hiên khẽ động ý niệm, một đạo ma pháp màu lam sẽ được hắn phóng ra ngoài. Cậu bây giờ đã là tù binh của tôi khuyên cậu thành thật giải thích, tránh bị một phen đau đớn thể xác. Bây giờ nên làm gì? Phản kháng sao? Không thể nào, mình tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ. Trắng giấu đi mũi nhọn nghiến chặt hàm răng, đột nhiên dùng sức rụt tay mình khỏi tay Giang Hạo Hiên, rồi chỉ vào mũi cậu ta mà mắng. Giang Hạo Hiên, cắt. Người lũ hèn hạ vô sĩ kia. Tôi đã hao tổn tâm cơ lừa gạt tất cả mọi người, thật vất vả lắm mới đi đến bước này, tại cái chiếc xe chở rác buồn nôn này chịu đựng hơn một tiếng đồng hồ mùi hôi thối. Lại không ngờ các người thế mà lại phong tỏa lồng sắt đấu thú. Các người có phải người không? Ách! Giang Hạo Hiên nhìn thấy trắng dấu đi mũi nhọn thở hồng hộc không khỏi sững sờ. Trên đài, Triệu Đầy kéo dài cũng nghe thấy tiếng mắng giận dữ của trắng dấu đi mũi nhọn, bây giờ không khỏi lộ vẻ khiếp sợ. Chà, đây đúng là một kẻ gan lì, mùi hôi của chiếc xe chở rác này mới không đầy một lát tôi đã không thể chịu nổi rồi, vậy mà người này lại chịu đựng được cả một tiếng đồng hồ. Bên cạnh, Willy sao gật đầu, theo nàng thấy, người này cũng giống mình là người sói. Mùi hôi của chiếc xe chở rác này ngửi một chút nàng cũng muốn ngất đi, nàng thật sự không thể hiểu nổi nghị lực của một người lại mạnh đến mức nào mới có thể chịu đựng hơn một tiếng đồng hồ. Giang Hạo Hiên lấy lại tinh thần, lúc này bất mãn nói. Trường học không có quy định là không thể chặn, dựa vào đâu mà tôi lại không thể chặn. Bốn ám ảnh yêu thú giả ngoài kia là cậu bày ra đúng không, còn bảo tôi hèn hạ vô sĩ, cậu đoán xem khi bọn họ phát hiện đó là giả thì có thể sẽ mắng cậu hèn hạ vô sĩ không? Nếu tôi nói, các người lũ chơi chiến thuật tâm lý này đều bẩn thỉu. Hơn nữa, cũng đâu phải tôi yêu cầu cậu mở xe chở rác đến, chiếc xe chở rác hôi thối như vậy là chính cậu tự tạo ra, cậu bị xông hơi hơn một tiếng đồng hồ thì liên quan gì đến tôi? Trắng dấu đi mũi nhọn nghe Giang Hạo Hiên nói vậy, tức giận đến toàn thân run rẩy, hắn đưa tay chỉ vào Giang Hạo Hiên, vừa định mở miệng tiếp tục mắng nữa, thế nhưng mí mắt giật giật, rồi ngất lịm đi. Nha! Phía sau, Mạc Phàm thấy thế, theo bản năng đưa tay đón, lúc này mới đỡ lấy cơ thể của trắng dấu đi mũi nhọn. Cái này mà đã ngất xỉu rồi, khả năng chịu đựng tâm lý kém vậy sao? Giang Hạo Hiên cũng rất bất ngờ, một nhân vật có thể làm cho tất cả mọi người phải chịu đùa bẩn, lẽ ra mà nói khả năng chịu đựng tâm lý phải cực kỳ mạnh mẽ mới đúng, mình mới nói hắn vài câu, sao lại ngất đi thế này? Thôi được rồi, kỳ thực trắng dấu đi mũi nhọn không hoàn toàn là bị tức đến choáng váng, hắn là bị xông hơi đến choáng váng. Chiếc xe chở rác này đơn giản chính là cực phẩm trong số xe chở rác, hôi thối đến mức buồn nôn, khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Mà trắng dấu đi mũi nhọn lại ở trong chiếc xe chở rác hôi thối này hơn một tiếng đồng hồ, đầu óc hắn đã bị xông hơi đến chóng mặt từ lâu rồi. Bây giờ lại chịu sự kích thích của Giang Hạo Hiên, cùng với cú sốc vì nhiệm vụ không thể hoàn thành, khí cấp công tâm khiến hắn tức thì ngất lịm đi. Mạc Phàm đưa tay mở khẩu trang của trắng dấu đi mũi nhọn, nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, không khỏi suy nghĩ. Giang Hạo Hiên, anh có hay không cảm thấy người này nhìn rất quen mắt? Mạc Phàm nói với Giang Hạo Hiên. Giang Hạo Hiên cũng nhìn thấy khuôn mặt của trắng dấu đi mũi nhọn, đồng thời hắn cũng tỏ vẻ cạn lời với Mạc Phàm. Đây không phải là Lan Ben sao? Lần trước anh còn kiếm của hắn 3.100 vạn đấy. Mạc Phàm nghe vậy liền vội vàng gật đầu. À đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Hắn gọi trắng dấu đi mũi nhọn, không phải Lan Ben. Triệu Đầy kéo dài bịt mũi đi tới, hắn nhìn trắng dấu đi mũi nhọn đang hôn mê, trong lòng càng khiếp sợ hơn. Hắn trước đó vẫn luôn cho rằng trắng dấu đi mũi nhọn này chính là một kẻ ngốc, tùy tiện liền để Giang Hạo Hiên gài bẫy. Nhưng bây giờ thì không phải. Vừa rồi lời hắn nói Triệu Đầy kéo dài thế nhưng đã nghe được, tiểu tử này làm cho tất cả mọi người đều bị đùa bỡn một lần, thần không hay quỷ không biết đến được nơi này. Càng quan trọng hơn chính là, tiểu tử này lại có thể trong cái mùi hôi thối như vậy kiên trì hơn một tiếng đồng hồ. Triệu Đầy kéo dài hoàn toàn bội phục, nếu đổi lại là hắn thì tuyệt đối không làm được. Lão sư tử, dỡ chiếc xe chở rác này ra, xem ám ảnh yêu thú có ở trong đó không? Giang Hạo Hiên quay đầu nói với Bạo Phong Hùng Sư. Bạo Phong Hùng Sư nghe vậy miễn cưỡng đi tới, rồi mười phần ghét bỏ một cái tát lật đổ chiếc xe chở rác này. Chiếc xe chở rác này trước mặt Bạo Phong Hùng Sư chẳng khác gì một món đồ chơi lớn hơn một chút, sau khi bị nó lật tung, đầy xe rác rưởi liền đổ ụp xuống quảng trường. Chiếc xe chở rác không lớn, nhưng chất đầy rác rưởi, bên trong cái gì cũng có, trong lúc nhất thời một cổ mùi hôi thối càng thêm khó ngửi tràn ngập khắp sân. Trời ạ quá. Giang Hạo Hiên lần này là nôn thật sự, cái tên trắng dấu đi mũi nhọn này sao lại nhét mọi thứ vào trong đó, vì một cái danh ngạch tiến vào chủ giáo khu mà quả thực quá liều mạng rồi. Lão Triệu, nhanh dùng ma pháp của anh, tôi sắp không chịu nổi. Mạc Phàm cũng nôn ngoẹ suông nói. Triệu Đầy kéo dài với vẻ mặt khó chịu, nhưng vẫn bắt đầu phát họa tinh quỷ của mình. Bảy đốm sáng xanh lam hiện lên trong tay hắn, sau đó nối tiếp thành một đạo tinh quỷ hoa mỹ. Tu vi quan hệ của Triệu Đầy kéo dài đã sớm đạt đến trung cấp, mà hệ ma pháp thức tỉnh thứ hai của hắn chính là thủy hệ. Chỉ nghe hắn ngâm sướng rằng: Thủy ngự hóa giải. Phép thủy ngự hóa giải cấp 1 của hệ thủy vừa sử dụng ra, một dòng nước mềm mại như dải lụa liền hướng đến đám rác rưởi kia. Dưới tác dụng của dòng nước, lượng lớn rác rưởi bị cuốn trôi đi xa, lập tức trên mặt đất lộ ra một con vật có cơ thể giống như con báo. Bộ lông màu đen, cái đuôi tỏa ra huỳnh quang, không phải ám ảnh yêu thú thì còn có thể là gì? Mạc Phàm nhìn thấy không tốn một chút sức lực nào, không cần cùng bất cứ ai phát sinh tranh đấu liền dễ như trở bàn tay lấy được ám ảnh yêu thú, hắn lập tức nở một nụ cười tươi tắn lộ hàm răng trắng bóng. Hắc hắc, cái tên trắng giấu đi mũi nhọn này đúng là người tốt mà, lần trước tặng một khoản tiền, lần này lại cho chúng tôi tặng ám ảnh yêu thú, chờ hắn tỉnh lại chúng tôi cũng phải mời hắn một bữa cơm chứ. Giang Hạo Hiên cũng gật đầu, cái này thật sự phải mời ăn cơm, Giang Hạo Hiên hắn đời này chưa từng gặp qua người tốt như vậy. Triệu Đầy kéo dài ghét bỏ ám ảnh yêu thú quá bẩn, dùng ma pháp xả nước lặp đi lặp lại cho nó mấy lần, cho nó tắm rửa một cái. Nhìn ám ảnh yêu thú nằm trên mặt đất, thè lưỡi, bất tỉnh nhân sự, Triệu Đầy kéo dài không khỏi cảm thấy có chút thương hại. Ám ảnh yêu thú này bị trắng giấu đi mũi nhọn ném trong xe chở rác lâu như vậy, sẽ không phải đã chết rồi chứ. Thật thảm. Giang Hạo Hiên tiến lên, một tay nhấc bổng ám ảnh yêu thú ướt sũng kia lên, hắn đi lên bậc thang của lồng sắt đấu thú, tiếp đó liền ném nó vào trên bậc thang. Ngay sau đó, Giang Hạo Hiên lại lấy ra điện thoại, chụp một tấm ảnh của ám ảnh yêu thú này. Giang Hạo Hiên, anh đang làm gì? Ám ảnh yêu thú này đều bắt được rồi, sao anh không nhốt nó vào trong lồng sắt đấu thú? Triệu Đầy kéo dài nghi ngờ nói. Giang Hạo Hiên nghịch điện thoại cười hắc hắc. Các cậu chờ xem, tối nay anh sẽ dẫn các cậu kiếm thật nhiều tiền. Kiếm thật nhiều tiền. Mạc Phàm và Triệu Đầy kéo dài hai mặt nhìn nhau, bọn họ đầu óc mờ mịt, không biết Giang Hạo Hiên này lại đang ủ mưu gì. Lúc này Mạc Phàm cũng không để ý, mang theo trắng giấu đi mũi nhọn đi vào trong lều của mình, đây chính là người có công lớn, cũng không thể làm lơ hắn, vạn nhất sau này người ta còn tặng đồ cho mình thì sao? Cầm điện thoại di động nghịch nửa ngày, Giang Hạo Hiên trực tiếp liền đăng ảnh chụp lên diễn đàn của trường học, còn đính kèm một đoạn văn. Cảm ơn đại lão trắng giấu đi mũi nhọn đã tặng ám ảnh yêu thú, ai, trên thế giới này vẫn còn nhiều người tốt quá à. Bài đăng này của Giang Hạo Hiên vừa đăng xong, chưa đầy vài phút diễn đàn liền nổ tung. Qua điên rồi, Giang Hạo Hiên điên rồi. Trời ạ, bắt được ám ảnh yêu thú còn muốn đăng bài lên, là lo lắng có người sẽ không đi cướp sao? Người ở trên cậu nhìn rõ chưa, người ta bây giờ đang ở lồng sắt đấu thú, nói không chừng người ta bây giờ đã nhốt ám ảnh yêu thú vào trong lồng sắt đấu thú rồi. Cái quái gì? Tôi còn đang ở ma đô khốn khổ tìm ám ảnh yêu thú, bây giờ liền bị bắt được. Danh ngạch cà, tôi phải vào chủ giáo khu. Trong thời gian rất ngắn, bài đăng của Giang Hạo Hiên liền được đặt ở vị trí thứ 3 trên diễn đàn thanh giáo khu của trường. Gần với bài đăng một chọi 400 trước đây của hắn, và bài đăng về việc tiến vào ba bước tháp. Nhìn từng bình luận bên dưới bài post của mình, Giang Hạo Hiên nhịn cười không được, đầu ngón tay nhảy lên tiếp tục chỉnh sửa bài đăng. Các bạn học muốn nhìn ám ảnh yêu thú nhanh lên đi, bằng không chờ tôi nhốt nó vào thì các thầy cô sẽ đến thu về, đến lúc đó các cậu sẽ không nhìn thấy đâu. Làm xong những điều này, Giang Hạo Hiên mới tắt điện thoại di động, hai tay chắp sau lưng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, đêm đen gió lớn, thời tiết về đêm vô cùng rét lạnh. Thế nhưng tâm trạng Giang Hạo Hiên lại thoải mái như ngày xuân. Tâm trạng hắn rất tốt, nhưng tối nay chắc chắn sẽ có rất nhiều người không ngủ được. Có rất nhiều học sinh tham gia khảo hạch đều bị người đánh thức, cùng với những học sinh còn đang tìm kiếm tung tích ám ảnh yêu thú ở Ma Đô đều nhận được tin tức. Số lượng lớn người đang đổ xô về phía lồng sắt đấu thú. Chỉ vỏn vẹn nửa tiếng trôi qua, quảng trường phía trước lồng sắt đấu thú đã tụ tập mấy trăm người. Giang Hạo Hiên này lại muốn làm gì? Tiêu viện trưởng đứng trên tòa nhà giảng đường ở đằng xa, ông vốn đã định nghỉ ngơi, bỗng nhiên nhận được tin tức Giang Hạo Hiên bắt được ám ảnh yêu thú, còn chụp hình đăng lên diễn đàn thanh giáo khu, lúc này mới chạy tới. Tiêu viện trưởng là cấm chú pháp sư, thị lực của ông vượt xa người thường, dù là về đêm ông cũng có thể nhìn rõ mồn một tình trạng bên phía Giang Hạo Hiên. Bên cạnh tiêu viện trưởng còn có vài thầy cô đi cùng. Những thầy cô này chính là những thầy cô phụ trách canh giữ lồng sắt đấu thú, tiện thể ghi chép các đội hoàn thành nhiệm vụ. Viện trưởng, Giang Hạo Hiên sớm đã tóm lấy ám ảnh yêu thú nửa tiếng trước, chỉ là hắn lại chậm chạp không chịu nhốt ám ảnh yêu thú vào, chúng tôi cũng không biết hắn muốn làm gì. Một thầy cô ở lại canh giữ nói. Nghe lời thầy cô đó nói, tiêu viện trưởng thở dài một tiếng, ông khoát tay áo nói. Đi, tôi đã biết. Giang Hạo Hiên cũng không phải một kẻ an phận, tiêu viện trưởng có một loại cảm giác, ông cảm thấy Giang Hạo Hiên này lại phải gây chuyện cho mình, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bất lực. Tiểu tử này lẽ nào không thể trực tiếp nhốt ám ảnh yêu thú vào sao? Cậu đăng diễn đàn làm gì chứ? Trắng giấu đi mũi nhọn. Trắng giấu đi mũi nhọn, cái tên phản đồ kia đâu? Bảo hắn ra đây cho tôi. Thẩm Minh cười ở phía dưới la lớn, quần áo hắn xộc xệch, trên thân còn mang theo vết thương, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Hắn ở một bên cùng một đám học sinh đánh nhau sống chết, chính là để trắng giấu đi mũi nhọn tranh thủ thời gian, lại không ngờ trắng giấu đi mũi nhọn này trở tay liền giao nộp ám ảnh yêu thú kia ra ngoài. La Tống cũng là sắc mặt âm trầm. Giang Hạo Hiên, Mạc Phàm, hai người các người lũ hèn hạ vô sĩ, thế mà lại phái trắng giấu đi mũi nhọn đến làm nội gián cho chúng ta, phân tán mọi người ra ngoài, sau đó để trắng giấu đi mũi nhọn đưa ám ảnh yêu thú đến nơi này. Nghe tiếng mắng chửi của Thẩm Minh Cười và La Tống, Giang Hạo Hiên tay trái đút vào túi quần, tay phải chống hông, chân phải nâng lên trực tiếp dẫm lên thân ám ảnh yêu thú, hắn nói. Các cậu đừng vu khống chứ, tôi và Trắng Dấu đi mũi nhọn cũng không quen, tôi đâu có phái hắn đi làm nội gián. Chẳng lẽ trong mắt các cậu, tôi liền không thể dùng thực lực tuyệt đối từ hắn bên kia đoạt lại sao? Triệu Đầy kéo dài cũng ở một bên phụ họa nói. Chính xác, đội ngũ chúng tôi từ đầu đến cuối cũng chỉ có 3 người, Trắng Dấu đi mũi nhọn không phải nội gián, hắn không có vấn đề gì trong lòng đâu. Thẩm Minh Cười ánh mắt đảo một vòng, xung quanh căn bản liền không có bóng dáng Trắng Dấu đi mũi nhọn, hoặc tên này là do nhiệm vụ thất bại sợ mất thể diện đã sớm chạy mất rồi. Mọi người không cần nghe hắn nói nữa, bây giờ ám ảnh yêu thú ngay tại phía trên, chúng ta đồng loạt ra tay đoạt lại ám ảnh yêu thú, như vậy chúng ta liền có thể tiến vào chủ giáo khu. La Tống hướng về phía đám đông phía sau hô lớn. Hắn hô xong, đám người liền xôn xao. Chính xác, chỉ cần ám ảnh yêu thú còn chưa bị giam vào lồng sắt đấu thú, bọn họ liền còn có cơ hội. Giang Hạo Hiên thấy thế, dùng tay phải vỗ vỗ Bạo Phong Hùng Sư bên cạnh. Bạo Phong Hùng Sư tiến lên hai bước, sau đó hít sâu một hơi. Hống. Một tiếng gầm của Hùng Sư vang lên khắp sân, Bạo Phong Hùng Sư trong miệng phun ra một cơn lốc xoáy, cổ lốc xoáy kia hình quạt tấn công về phía đám người, lập tức thổi ngã bọn họ trái ngã phải. Ngao ô u lan thú của Mạc Phàm cũng không cam lòng chịu thua, sử dụng năng lực thiên phú đất đá bay mù trời của nó, lại đánh đổ một đám đông lớn. Giờ khắc này, khí thế của u lan thú toàn bộ triển khai, dọa đến một số học sinh có tu vi tương đối thấp trong lòng phát lạnh. Thế nhưng ngay sau đó một cổ khí thế càng kinh khủng hơn tỏa ra từ con sư tử khổng lồ bên cạnh Giang Hạo Hiên. Một cổ uy áp cấp chiến tướng tràn ngập khắp sân, rất nhiều người mắt đều trợn tròn xoe. Bây giờ những người biết thông tin về yêu ma không kìm được mà kinh hô lên. Chiến tướng cấp. Đó là triệu hoán thú cấp chiến tướng. Bạo Phong Hùng Sư. Hắn vừa mở miệng nói một tiếng này, toàn trường lại là một mảnh xôn xao. U lan thú của Mạc Phàm ban đầu ở lễ khai giảng tân sinh trổ tài, những học sinh bình thường này đối mặt nó đều rất khó khăn. Lại không ngờ ở đây còn có một con Bạo Phong Hùng Sư cấp chiến tướng. Nhìn đám người kinh ngạc đến sững sờ, Giang Hạo Hiên nâng tay phải lên, giơ một ngón trỏ lắc lắc. Tôi khuyên các người cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ đâu, nếu không tôi không ngại để các người lãnh giáo một chút cái gọi là trong phạm vi ma pháp của tôi, mọi thứ đều là chân lý. Hơn nữa tôi bây giờ cách lồng sắt đấu thú gần như vậy, các người nếu ra tay, tôi sẽ ném ám ảnh yêu thú vào. Đến lúc đó các người sẽ không có danh ngạch tiến vào chủ giáo khu đâu. Thẩm Minh Cười cắn răng. Cho nên, cậu thu hút tất cả mọi người đến đây chính là để xem màn kịch hay của cậu sao? Không. Giang Hạo Hiên lại lắc lắc ngón trỏ. Đã như vậy thì tôi sẽ trực tiếp nói với các cậu cũng biết trường học quy định đội ngũ có 5 người, mà đội ngũ chúng tôi chỉ có 3 người, theo lý mà nói đội ngũ chúng tôi còn có 2 cái danh ngạch đội ngũ. Cho nên, ý của cậu là... Có người nghi ngờ nói. Nghe người kia hỏi, Giang Hạo Hiên khóe miệng không khỏi nghiêng một cái. Ý tứ chính là trong các cậu có thể có 2 người gia nhập vào đội ngũ của chúng tôi, cùng nhau tiến vào chủ giáo khu. Cái gì? Giang Hạo Hiên nói xong, giữa sân đầu tiên là yên tĩnh 2 giây, sau đó chính là một mảnh xôn xao. Bọn họ nghe được cái gì, Giang Hạo Hiên lại còn nói phải mang theo 2 người trong số bọn họ tiến vào chủ giáo khu. Thời khắc này tất cả mọi người không khỏi hoài nghi mình có nghe lầm hay không, dưới gầm trời này còn có chuyện tốt như vậy. Sau lưng Giang Hạo Hiên, Triệu Đầy kéo dài và Mạc Phàm cũng là một vẻ mặt không thể tin nổi nhìn hắn, phảng phất hôm nay mới lần đầu tiên biết hắn vậy. Dẫn người tiến chủ giáo khu. Giang Hạo Hiên này khi nào lại tốt bụng như thế? Đồ đồ, cậu đừng kéo tôi chứ. Đột nhiên, giữa đám người một cô gái có tướng mạo cực kỳ khả ái, với bộ ngực đẩy đà như dòng sông cuồn cuộn, kéo một nô kiều từ giữa đám người đi ra. Một tỷ tỷ chị không nghe thấy sao? Giang Hạo Hiên kia nói muốn dẫn 2 người tiến chủ giáo khu, hừ hừ. Hai chúng ta thế nhưng là bạn cùng phòng của cái tên Mạc Phàm kia, đi hỏi hắn 2 cái vị trí xem sao. Cô gái kia vội vàng nói xong tiếp tục kéo một nô kiều đi về phía ngoài đoàn người. Một nô kiều trong lòng rất là bất lực, để nàng làm trước mặt nhiều người như vậy mà đi đòi hỏi danh ngạch, thật sự là quá mất thể diện. Thế nhưng nàng cuối cùng vẫn không nhịn được cô gái này, bị kéo đi về phía lồng sắt đấu thú. Bạn cùng phòng trọ của Mạc Phàm, chính là một nô kiều và ngải đồ đồ. Chỉ thấy ngải đồ đồ kéo một nô kiều đi tới trước mặt Giang Hạo Hiên. Ứng thẳng ngực đầy kiêu hãnh nói với Giang Hạo Hiên. Giang Hạo Hiên, 2 cái vị trí kia tôi và một tỷ tỷ muốn. Giang Hạo Hiên nghe vậy nhíu lông mày, không nhịn được tỉ mỉ đánh giá ngải đồ đồ 2 mắt, sau khi nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt trần cùng bộ ngực đồ sộ kia của nàng thì dò hỏi. Cô là ngải đồ đồ. Đúng vậy. Ngải đồ đồ gật đầu, nàng cảm thấy mình xinh đẹp như vậy, Giang Hạo Hiên nhận biết mình hẳn là chuyện đương nhiên. Nhận được lời khẳng định của ngải đồ đồ, Giang Hạo Hiên cũng không nhịn được tán thưởng. Ngải đồ đồ này quả nhiên là lớn nhất, Giang Hạo Hiên hắn nguyện ý xưng nàng là đỉnh nhất. Bất quá cũng giống như trong miêu tả của nguyên tác, ngải đồ đồ này tương đối đanh đá, tùy tiện. Giang Hạo Hiên đối với điều này cũng có thể lý giải, dù sao cả gia tộc ngải đều là những quân nhân vào sinh ra tử, chỉ có mình ngải đồ đồ là cô con gái độc nhất, được nung chiều từ bé nên có chút bệnh công chúa vậy cũng quá bình thường. Thế nhưng, muốn vị trí của hắn thì đó là không thể nào. Giang Hạo Hiên cười nói. Ngượng ngùng quá, cô không phải người hữu duyên mà tôi muốn tìm. Ngải đồ đồ nghe vậy sững sờ, một vẻ mặt khó có thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Giang Hạo Hiên, mình chẳng lẽ không đẹp sao? Ngực mình không lớn sao? Đối với hắn không có lực hấp dẫn sao? Cái này không khoa học chút nào. Nhìn Triệu Đầy kéo dài, ánh mắt kia đều hận không thể áp vào ngải đồ đồ trên thân, Mạc Phàm cũng thỉnh thoảng liếc nhìn qua vài lần, thế nhưng Giang Hạo Hiên này từ đầu đến cuối ngoại trừ vừa mới bắt đầu dò xét, liền không xem thêm mình một mắt nào nữa. Giờ khắc này, ngải đồ đồ cũng bắt đầu hoài nghi có phải sức quyến rũ của mình giảm sút hay không, lại còn có đàn ông từ chối yêu cầu của mình. Các vị. Giang Hạo Hiên không để ý ngải đồ đồ, mà là hắn giọng một tiếng cao giọng nói. Bởi vì danh ngạch có hạn, tôi cũng không thể nào đem tất cả các cậu đều mang vào chủ giáo khu, cho nên danh ngạch này sẽ được bán theo hình thức đấu giá, ai trả giá cao nhất sẽ có được. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả học sinh đều trợn tròn mắt. Giang Hạo Hiên thế mà lại đang bán danh ngạch tiến vào chủ giáo khu, cái này có thể bán sao? Nơi xa trên sân thượng tòa nhà giảng đường, Tiêu Viện trưởng nghe Giang Hạo Hiên lại muốn đấu giá danh ngạch tiến vào chủ giáo khu xong thì lồng ngực đều sắp bị tức nổ tung. Khốn kiếp, cái thằng ranh con này chán sống rồi hay sao, đến cả danh ngạch chủ giáo khu cũng dám bán. Hắn có để trường học vào mắt không? Tiêu Viện trưởng không để ý hình tượng mắng. Giang Hạo Hiên tự nhiên là không để trường học vào mắt, hắn vẫn luôn để ở trong lòng đấy chứ, bằng không thì ý đồ đen tối của hắn cũng không có chỗ để thực hiện. Xung quanh Tiêu Viện trưởng, các thầy cô khác cũng cảm thấy rất khiếp sợ, trời ạ, dạy học ở trường nhiều năm như vậy rồi, hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám đấu giá danh ngạch tiến vào chủ giáo khu. Thế nhưng cái này còn là ngay trước mặt Tiêu Viện trưởng mà bán. Giang Hạo Hiên này quả thực ngang ngược không giới hạn, hắn chẳng lẽ không sợ Tiêu Viện trưởng đợi một lát sẽ treo hắn lên đánh sao? Trước mặt Giang Hạo Hiên cười như con hồ ly, sau lưng Triệu Đầy kéo dài thiếu chút nữa thì quỳ xuống đất. Tôi nói anh bạn, anh công khai bán danh ngạch chủ giáo khu như thế, sau đó Tiêu Viện trưởng có thể sẽ tìm anh đến uống trà đấy. Sau lưng truyền đến tiếng của Triệu Đầy kéo dài, Giang Hạo Hiên nhíu lông mày, quay đầu lại nói. Tôi lúc nào nói tôi muốn bán danh ngạch chủ giáo khu? Tôi bán là danh ngạch đồng đội của tôi. Dẫn bọn họ tiến vào chủ giáo khu chỉ là tiện thể mà thôi. Một phen xuống, Triệu Đầy kéo dài đơn giản là bội phục Giang Hạo Hiên sát đất. Thế gian này lại còn có nhân vật trơ trẽn như thế. Trời ạ, bán danh ngạch đồng đội và bán danh ngạch tiến vào chủ giáo khu có khác nhau sao? Triệu Đầy kéo dài lần này là suy nghĩ minh bạch lời Giang Hạo Hiên nói trước đó dẫn bọn họ kiếm thật nhiều tiền là có ý gì. Nguyên lai là kiếm loại tiền hiểm ác như vậy. Trước khi gặp Giang Hạo Hiên, Triệu Đầy kéo dài vẫn luôn cho rằng lòng người trong gia tộc mình đã quá đen tối rồi. Nhưng sau khi gặp Giang Hạo Hiên, trời ạ, bọn họ đơn giản chính là thánh nhân chứ sao. Bất quá, khi nghĩ đến số tiền bán được cũng có một phần của mình sau đó, Triệu Đầy kéo dài trực tiếp lựa chọn ngậm miệng. Đùa à, tiền cho không ai không cần. Lương tâm. Mặt mũi. Có kiếm được tiền không? Ba tôi hiểu rồi. Chỉ cần tôi không có lương tâm, thì cũng sẽ không chịu đến sự trách cứ của lương tâm. Phía dưới một đám người sau một hồi lâu im lặng, tiếng nghiến chặt răng, nắm đấm siết chặt phát ra khắp nơi trong đám đông. Bán danh ngạch tiến vào chủ giáo khu, thật không ngờ tiểu tử này lại nghĩ ra. Vốn tưởng rằng hắn là lương tâm phát hiện, lại không ngờ lòng dạ hắn vẫn đen tối như trước, bây giờ một đám người phía dưới đều hận không thể xông lên đánh chết Giang Hạo Hiên loạn xạ. Ánh mắt của đám học sinh phía dưới Giang Hạo Hiên tự nhiên để ở trong mắt, bất quá hắn cũng không thèm để ý, bởi vì hắn hiểu rằng danh ngạch này rất quan trọng, chắc chắn sẽ có người mua. Các bạn học, nếu như các bạn không có tiền thì cũng không sao, tôi có thể cho các bạn vay nặng lãi. Cho vay nặng lãi sợ bọn họ không trả nổi, lại sợ bọn họ dứt khoát không trả, Giang Hạo Hiên nghĩ đến đây lời nói lại thay đổi. Không đúng, tôi cho các bạn nửa tiếng, các bạn nhanh chóng xoay sở tiền đi, sau nửa tiếng đấu giá chính thức bắt đầu. Giang Hạo Hiên nói xong, phía dưới trong đám người liền có người cầm điện thoại gọi điện thoại. Những người gọi điện thoại kia, không ngoại lệ đều là con cháu thế gia. Đương nhiên Giang Hạo Hiên lần này mục tiêu chủ yếu cũng là những con cháu thế gia kia, giống như học sinh bình thường, nào có nhiều tiền như vậy. Chỉ có con cháu thế gia mới có thể từ trong nhà lấy tiền. Trời à, Giang Hạo Hiên anh đúng là có tài, đến cả việc buôn bán danh ngạch anh cũng nghĩ ra. Mạc Phàm giơ ngón cái lên cho Giang Hạo Hiên, hắn có bốn hệ muốn tu luyện, đốt tiền nhanh quá, nếu Giang Hạo Hiên thật sự có thể bán được danh ngạch, Mạc Phàm hắn cũng có thể chi được không ít tiền. Trong đội ngũ ba người, mỗi người 1/3, vui vẻ biết bao. hoặc Giang Hạo Hiên cầm 4 thành, mình và Triệu Đầy kéo dài mỗi người 3 thành cũng được. Giang Hạo Hiên, tôi ra 1.000 vạn, danh ngạch của anh tôi muốn. Đột nhiên, bên cạnh truyền tới một thanh âm. Giang Hạo Hiên quay đầu nhìn lại, đã thấy Ngải Đồ Đồ với vẻ mặt đắc ý nhìn mình. Giang Hạo Hiên nháy mắt một cái. Cô nói bao nhiêu? Ngải Đồ Đồ hất cầm lên, nói. 1.000 vạn. Lần này, Giang Hạo Hiên xác định mình nghe rõ ràng, Ngải Đồ Đồ này nói chính là 1.000 vạn. 1.000 vạn, đã vượt ra khỏi dự đoán của Giang Hạo Hiên, cả người hắn đều có chút phấn khích. Số tiền 1.000 vạn này nói là rất nhiều, kỳ thực cũng không nhiều, Giang Hạo Hiên tin tưởng sẽ có người mua, nhưng dự tính của hắn cũng chỉ mấy trăm vạn. Danh ngạch tiến vào chủ giáo khu này nếu đặt ở bên ngoài bán mấy trăm triệu cũng không thành vấn đề, chính là có người chịu bỏ tiền. Thế nhưng ở đây lại không được, học sinh bình thường ở đây đều không có tiền. Con cháu thế gia lợi hại dù là tháng này không thể tiến vào chủ giáo khu, nhưng mà trong những đợt khảo hạch về sau bọn họ cũng có thể đi vào. Những con cháu thế gia kém một chút thì sao? Mặc dù có thể từ trong gia tộc lấy được một chút tiền, nhưng mà với thân phận địa vị của bọn họ thì có thể lấy được bao nhiêu? Huống hồ tu vi của cậu thấp, thiên phú không tốt, tiến vào chủ giáo khu cũng vô dụng, sự cạnh tranh trong chủ giáo khu chỉ có thể càng thêm kịch liệt. Tài nguyên chủ giáo khu rất phong phú là đúng, thế nhưng đó cũng đều là dựa vào tu vi để tranh giành. Có 1.000 vạn này, ở thanh giáo khu cũng có thể sống phong sinh thủy khởi. Giang Hạo Hiên vẫn còn có chút không tin, hắn dò hỏi Ngải Đồ Đồ. Cô thật sự nguyện ý đưa 1.000 vạn. Ngải Đồ Đồ với vẻ mặt kiêu hãnh nói. Đó là đương nhiên, tiểu thư đây có tiền. Giang Hạo Hiên liền vội vàng gật đầu, Ngải Đồ Đồ này đương nhiên là có tiền, toàn bộ Ngải gia trên dưới đều là quân nhân, chỉ có nàng là cô tiểu thư độc nhất được nung chiều, nói tiền tiêu vặt của nàng còn nhiều hơn tiền tiêu vặt của Triệu Đầy kéo dài thì Giang Hạo Hiên đều tin tưởng. Chỉ là, Giang Hạo Hiên có chút bận tâm, hắn lo lắng mình gài bẫy Ngải Đồ Đồ, Ngải gia của họ có thể sẽ đến tìm phiền phức với mình. Dù sao người của quân bộ cũng đâu phải chưa từng bị lừa, sợ bóng sợ gió làm gì. Giang Hạo Hiên trong lòng hung ác, quyết định bán, hắn cũng không tin những lão già khó tính trong Ngải gia kia sẽ chạy tới tìm phiền phức với mình. Nhiều nhất chính là anh trai của Ngải Đồ Đồ, Ngải Giang Đồ. Ngải Giang Đồ kia cũng là thiên tài, một lần thức tỉnh đã thức tỉnh ma pháp hệ không gian, còn trong giải đấu cấp quốc gia sau này đảm nhiệm đội trưởng. Thế nhưng Giang Hạo Hiên lại không để ý chút nào, đối phương có yêu nghiệt đến mấy, ở cùng đẳng cấp hắn còn chưa từng sợ ai. Hắn dám đến thì mình liền dám cùng Mạc Phàm vây đánh hắn. Hừ, hơn nữa mua bán vốn là chuyện thuận mua vừa bán, sao có thể nói là lừa gạt chứ? Giang Hạo Hiên hắng giọng một tiếng, nói. Cụ, mặc dù cô đưa ra 1.000 vạn tôi rất động lòng, cô Ngải xinh đẹp này, danh ngạch của tôi cũng không phải bán theo gói, là bán từng cái một. Ngải Đồ Đồ nghe vậy sững sờ, sau đó nàng nghĩ, tiếp tục nói. Vậy thì 2.000 vạn, tiểu thư đây có tiền. Tốt, 2.000 vạn, vậy hai cái vị trí này đều là của cô. Cô Ngải chính là người hữu duyên mà kẻ hèn này chờ đợi rồi. Giang Hạo Hiên lần này liền cười đến tích cả mắt. Cái gì đanh đá? Cái gì tùy tiện? Những cái đó cũng là Giang Hạo Hiên thông qua nguyên tắc tự mình ý thức chủ quan đối với nàng đánh giá khách quan thôi. Đó đều là vu khống. Người ta xinh đẹp như vậy, ngực to như thế, lại có tiền như vậy, cái này gọi là cá tính, gọi là không giống bình thường. Đồ đồ. Một nô kiều nhìn không được. Nàng cũng không muốn cô gái ngực to mà đầu óc bé này cứ như vậy bị Giang Hạo Hiên gài bẫy, lúc này kéo Ngải Đồ Đồ nói. Đồ đồ, cho dù không cần mua danh ngạch này, chúng ta lần tiếp theo vẫn như cũ có thể tiến vào chủ giáo khu, cậu không cần tiêu tiền hoang phí đâu. Nghe Mục Nô Kiều khuyên giải, Ngải Đồ Đồ nhưng như cũ không quan tâm. Mục Nô Kiều không có chuyện gì đâu, tôi có tiền, có danh ngạch này, chúng ta liền cũng có thể tiến vào chủ giáo khu, trong chủ giáo khu có nhiều tài nguyên như vậy, chúng ta còn sợ không kiếm về được sao? Mục Nô Kiều nghe vậy lập tức im lặng, tài nguyên chủ giáo khu đơn giản chính là mảnh vỡ linh chủng và ba bước tháp. Loại tài nguyên hàng đầu như ba bước tháp, nàng tự nhận không thể nào cùng những người đã sớm tiến vào chủ giáo khu kia mà tranh giành. Ít nhất trong thời gian ngắn là không được. Còn về những mảnh vỡ linh chủng kia, có 1.000 vạn này mua mấy chục viên cũng không thành vấn đề, cần gì phải tiến vào chủ giáo khu chứ. Điều này cũng coi như xong, điều nàng không thể nào tiếp thu được nhất chính là Ngải Đồ Đồ tiêu tiền cho mình, hơn nữa một phát tiêu tới 1.000 vạn. Vị cô Mục này, lời ấy sai rồi, chủ giáo khu là nơi mà bao. Nhiều người tha thiết ước mơ, danh ngạch này đặt ở bên ngoài ít nhất cũng mấy trăm triệu, tôi bán cho các cô 2.000 vạn thật không nhiều đâu. Giang Hạo Hiên nhanh chóng mở miệng nói, sợ bị Mục Nô Kiều làm hỏng việc buôn bán của mình liền thất bại. Đúng vậy, Mục Nô Kiều, cậu cũng đừng phụ lòng tấm lòng thành của Ngải Đồ Đồ chứ, danh ngạch này thế nhưng là mua không được đâu, qua thôn này rồi sẽ không có cửa hàng này nữa đâu. Mạc Phàm cũng vội vàng nói, trong ba người thì Mạc Phàm hắn nghèo nhất. Triệu Đầy kéo dài trước đó ở Giang Hạo Hiên và Mạc Phàm đây mua vẫy yêu công lao, tiền tiêu vặt của hắn thế nhưng đã co lại không ít. Lại thêm chi tiêu thường ngày, hắn phải bỏ tiền nhiều chỗ, bây giờ có cơ hội kiếm tiền, hắn sao lại buông tha chứ? Giờ khắc này, phụ nữ gì đều phải dẹp sang một bên, chia đều tiền, Triệu Đầy kéo dài hắn bao nuôi cô gái nào mà chẳng được. Đúng, cô ngải đồ đồ đại nghĩa, Triệu Đầy kéo dài tôi tự hổ thẹn, Mục Nô Kiều à, cậu cứ chấp nhận hảo ý của nàng đi, bạn thân tốt như vậy đi đâu mà tìm đây? Ba người đàn ông đang nịnh nọc ngải đồ đồ, bọn họ giống như những nhân viên bán hàng, ra sức chào hàng sản phẩm của mình. Ngải đồ đồ được nịnh nọc vô cùng thoải mái, lúc này liền chuẩn bị lấy điện thoại di động ra thanh toán cho Giang Hạo Hiên. Dưới những lời đường mật của ba người đàn ông, ngải đồ đồ cuối cùng cũng lấy điện thoại di động của nàng ra. Giang Hạo Hiên nhìn thấy ngải đồ đồ lấy điện thoại ra, mình cũng nhanh nhẹn lấy điện thoại di động của mình ra, hai người tại chỗ liền hoàn thành chuyển khoản. Nhìn tin nhắn báo tiền 2.000 vạn về tài khoản trên điện thoại di động, Giang Hạo Hiên vui vẻ trong lòng, lập tức quay người hướng về phía đám học sinh dưới đài hô. Khụ, xin lỗi các bạn, danh ngạch đã bán xong rồi. Cái gì? Thanh âm này truyền ra khắp sân, quang cảnh lập tức có dấu hiệu mất kiểm soát. Tôi đã xoay sở được 500 vạn. Cái này đấu giá còn chưa bắt đầu đâu. Sao anh lại có thể bán danh ngạch đi? Có người bất mãn đối với Giang Hạo Hiên hô. Giang Hạo Hiên nghe vậy, lúc này cũng hô. Hai cái vị trí này tôi bán 2.000 vạn, nếu như các bạn cảm thấy bản thân có thể trả giá cao hơn, vậy coi như tôi không nói. Lời kia vừa thốt ra, thần sắc của những người phía dưới muôn vẻ, có người cảm thán số tiền này kiếm được hơi quá, cũng có người ý nghĩ muốn dựa vào tiền tiến vào chủ giáo khu tan thành mây khói. Nhìn thấy lại không có người lên tiếng phản đối, Giang Hạo Hiên quay đầu, chỉ vào ám ảnh yêu thú trên đất hướng về phía ngải đồ đồ nói. Như vậy thì xin cô ngải tự tay nhốt ám ảnh yêu thú này vào lồng sắt đấu thú đi. Người ta đã đưa tiền, Giang Hạo Hiên vẫn có tất yếu phải cung cấp một chút phục vụ. Đừng nói để đích thân hắn nhốt ám ảnh yêu thú vào lồng sắt đấu thú, chỉ cần ngải đồ đồ này trả tiền đúng chỗ, đem Triệu Đầy kéo dài và Mạc Phàm bán cho hắn thì Giang Hạo Hiên cũng nguyện ý, cho dù là Giang Hạo Hiên chính mình, đó cũng là có thể bán được. Chỉ sợ không ai trả nổi cái giá tiền này. Bây giờ đội ngũ của Giang Hạo Hiên đã xác định là hắn, Triệu Đầy kéo dài, Mạc Phàm, ngải đồ đồ và Mục Nô Kiều. Mà bây giờ ngải đồ đồ đem ám ảnh yêu thú nhốt vào trong lồng sắt đấu thú, như vậy cũng liền đại biểu cho đội ngũ 5 người của bọn họ cũng có thể tiến vào chủ giáo khu. Không gian một hồi chấn động, tất cả mọi người đều không phản ứng kịp, bọn họ chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó trên đài cao liền xuất hiện một đám người. Thầy cô tới. Thầy cô đến đây từ khi nào? Có người nhìn rõ hình dạng mấy người kia, lúc này hoảng sợ nói. Giang Hạo Hiên quay đầu, tiếp đó liền thấy Tiêu viện trưởng với vẻ mặt biến thành màu đen. Giang Hạo Hiên, thằng ranh con cậu rất biết làm ăn đấy. Tiêu viện trưởng cắn răng nói. Nhìn thấy vẻ mặt biến thành màu đen của Tiêu viện trưởng, nghe được thanh âm trầm thấp của ông, Giang Hạo Hiên trong nháy mắt tê dại cả da đầu, toàn thân trên dưới mỗi một cây lông tơ đều dựng ngược lên. Viện viện trưởng, sao ngài lại tới đây? Giang Hạo Hiên yếu ớt nói, hiện tại hắn nào còn có khí thế vừa rồi, nếu là Tiêu viện trưởng trông thấy mình buôn bán danh ngạch, vậy chẳng phải trực tiếp đem mình đè xuống đất chà đạp sao? Mạc Phàm và Triệu Đầy kéo dài nhìn thấy điệu bộ này, vội vàng lùi xa một chút, một người cắn móng tay, một người khác mắt thì nhìn đi đâu đâu. Hai người cũng là một bộ dạng không quen biết Giang Hạo Hiên, phảng phất mọi chuyện xảy ra đều không liên quan gì đến bọn họ. Giang Hạo Hiên vốn còn muốn để Triệu Đầy kéo dài và Mạc Phàm hai người này nói giúp mình, nhưng hắn quay đầu đã thấy hai người này trốn xa, thiếu chút nữa thì tức nổ tung. Tốt, có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu à, hai cậu đồ không có nghĩa khí, cứ chờ đấy cho tôi. Viện trưởng, ngài nghe tôi ngụy biện. Ngài nghe tôi giải thích. Tôi cũng đâu có cách nào, trong đó có ẩn tình khác mà. Giang Hạo Hiên nhanh chóng mở miệng nói, chỉ sợ nói chậm Tiêu viện trưởng sẽ tại chỗ đánh cho mình một trận tơi bời, lần trước hắn suýt chút nữa bị đánh. Được. Cậu nói đi. Tiêu viện trưởng u ám nói, ông ngược lại muốn xem, Giang Hạo Hiên này trong mồm chó có thể nhả ra ngà voi gì. Khù. Giang Hạo Hiên ho khan hai tiếng, sau đó nói. Viện trưởng à, ngài cũng biết, tôi muốn trưởng thành, thì phải sử dụng nhiều tài nguyên hơn so với pháp sư bình thường. Tài nguyên của chính tôi đã rất khó kiếm rồi, huống hồ tôi còn có 2 triệu hoán thú nữa chứ. Nói đoạn, Giang Hạo Hiên liền nhìn Bạo Phong Hùng Sư và Willy Sao đưa tới một ánh mắt. Willy Sao thấy thế, lúc này liền làm nũng một cái với Tiêu viện trưởng. Bạo Phong Hùng Sư là một chủng tộc cao ngạo, muốn bọn chúng cúi đầu xuống rất khó, nhưng thời khắc này Bạo Phong Hùng Sư cũng bắt đầu nũng nịu làm bộ ngây thơ đứng lên. Đùa à, Giang Hạo Hiên thấy người này đều ăn nói khép nép, mà mình lại đánh không lại Giang Hạo Hiên. Bây giờ không cúi đầu nếu làm hỏng chuyện tốt của Giang Hạo Hiên thì hắn về có thể sẽ tìm mình huấn luyện một trận. Còn có trực giác nguy cơ sinh tử của nó nói cho nó biết ông lão trước mặt này vô cùng nguy hiểm, Nó không chút nghi ngờ đối phương có thể một quyền đánh bay mình, lúc này liền buông xuống vẻ kiêu ngạo của mình. Tiêu viện trưởng nghe nói vậy suy nghĩ kỹ càng, cũng đích xác là như thế, Giang Hạo Hiên muốn đốt tài nguyên nhiều hơn rất nhiều so với cùng cấp bậc. Nhưng nếu cứ như vậy mà buông tha Giang Hạo Hiên, đó là không thể nào, tiểu tử này nên bị đánh một trận, không đánh một trận thì ngày nào đó hắn lại phải gây ra ý đồ xấu xa nào nữa. Còn gì nữa không? Tiêu viện trưởng nói tiếp, rõ ràng lý do kia không đủ, không cho mình lý do đầy đủ thì hôm nay cũng đừng nghĩ đi về một cách bình yên. Còn gì nữa? Còn gì nữa chứ? Giang Hạo Hiên ngớ người, mặc dù mình buôn bán danh ngạch là có chút vô đạo đức, nhưng mà cũng không đến nỗi chịu một trận đánh đập chứ. Nhưng nhìn điệu bộ này của Tiêu viện trưởng, rõ ràng là không muốn cứ như thế mà buông tha mình. Giang Hạo Hiên nhìn chung quanh một lần, tiếp đó liền thấy Ngải Đồ Đồ đang đứng xem, lập tức mắt liền lộc cộc chuyển. Viện trưởng, ngài nhìn. Giang Hạo Hiên đưa tay một tay kéo Ngải Đồ Đồ đến trước người mình, chỉ về phía nàng nói với Tiêu viện trưởng. Vị này là Ngải Đồ Đồ. Ngải gia thuộc quân bộ ngài biết chứ? Có thể nói là cả nhà trung liệt, Ngải gia của họ chỉ có mỗi cô con gái độc nhất này. Toàn bộ những vị lão gia thiếu gia của Ngải gia đều tòng quân, chính là rừng cột nước nhà, Ngải Đồ Đồ có thể tiến vào chủ giáo khu, tôi tin tưởng Ngải gia của họ nhất định sẽ rất vui. Giang Hạo Hiên nói, Tiêu viện trưởng còn chưa lên tiếng, Ngải Đồ Đồ lại trước tiên không vui. Nàng đẩy tay Giang Hạo Hiên ra, quay người hai tay chống hông, với vẻ mặt tức giận hướng về phía Giang Hạo Hiên nói. Giang Hạo Hiên, anh nói cái gì cả nhà trung liệt, người nhà tôi cũng chưa chết đâu. Còn nữa, danh ngạch của tôi rõ ràng là dùng tiền mua ở chỗ anh. Thấy vậy khóe miệng Giang Hạo Hiên giật một cái, Ngải Đồ Đồ này quả thật ngực to mà đầu óc bé, bây giờ tình huống này liền không thể phối hợp mình một chút sao, nói không chừng cậu làm nũng một chút thì Tiêu viện trưởng vui vẻ liền cho cậu tiến vào đó. Tiêu viện trưởng tự nhiên là có thông tin của Ngải Đồ Đồ, bây giờ nghe Giang Hạo Hiên nói vậy lại thở dài một cái. Giang Hạo Hiên nói đều không sai, hắn vừa muốn đốt tài nguyên, thứ hai Ngải gia này quả thực đã cống hiến rất nhiều cho quốc gia. Khi Ngải Đồ Đồ đến trường học của bọn họ đi học, ông lão Ngải gia đã dặn dò mình hỗ trợ chăm sóc nàng một chút. Vậy cũng tốt. Được, việc đã đến nước này, tôi lần này cũng không truy cứu với cậu, lần sau không được tái phạm nữa đâu. Tiêu viện trưởng nói. Giang Hạo Hiên nghe vậy gật đầu như giả tỏi, vội vàng nói. Tốt, viện trưởng ngài yên tâm, lần tiếp theo tôi tuyệt đối không buôn bán danh ngạch nữa. Tiêu viện trưởng quay người, nhìn đám học sinh tụ tập phía dưới, ông ho khan một cái cổ họng, nói. Tiểu đội Giang Hạo Hiên đã thành công nhốt ám ảnh yêu thú vào lồng sắt đấu thú. Bây giờ tôi tuyên bố, lần này 5 người nhận được danh ngạch tiến vào chủ giáo khu là Giang Hạo Hiên, Mạc Phàm, Triệu Đầy Kéo Dài, Ngải Đồ Đồ, Mục Nô Kiều. Tiêu viện trưởng nói xong, không đợi học sinh phía dưới có phản ứng, ông lại tiếp tục mở miệng. Trừ cái đó ra, tôi còn muốn ở đây tuyên bố một hạng nội quy trường học mới. Lời kia vừa thốt ra, học sinh phía dưới ngớ người, đến cả một đám thầy cô bên cạnh cũng không nghĩ ra. Tuyên bố nội quy trường học mới. Sao chưa từng nghe viện trưởng nói qua chứ? Chuyện Giang Hạo Hiên buôn bán danh ngạch, tại kỳ khảo hạch chủ giáo khu trước đây chưa bao giờ phát sinh. Tiêu viện trưởng nói thao thao bất tuyệt. Việc buôn bán danh ngạch này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự công bằng của khảo hạch tiến vào chủ giáo khu, cho nên tôi ở đây tuyên bố, từ nay về sau, phàm là kẻ nào buôn bán danh ngạch khảo hạch, hay là buôn bán danh ngạch đội ngũ, tất cả đều phải tiếp nhận xử phạt của trường học. Phàm là kẻ nào vi phạm nội quy trường học, thành tích khảo hạch sẽ bị hủy bỏ, đồng thời bị trừ một kỳ tài nguyên. Nói xong lời này, phía dưới một đám học sinh bình thường hô to viện trưởng anh minh, thế nhưng một số học sinh còn mang theo đầu óc thì khóe miệng không khỏi giật một cái. Điều nội quy trường học này là mới vừa ban bố, vậy theo lý mà nói việc làm trước đó của Giang Hạo Hiên liền không bị truy cứu sao? Những học sinh này cũng không có cách nào, bởi vì nội quy trường học là mới vừa ban bố, mọi thứ trong trường học đều là dựa theo quy định làm, trong lòng bọn họ tuy có không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì được. Sau lưng, Giang Hạo Hiên nghe điều nội quy trường học mới ban bố này thì ngớ người ra. Việc buôn bán danh ngạch này cũng sẽ không có người làm như vậy, cũng chỉ có mình hắn làm qua, hóa ra điều nội quy trường học này chính là nhắm vào mình mà ban bố sao. Bất quá còn tốt, mình buôn bán danh ngạch là ở phía trước, quy tắc ở phía sau, Tiêu viện trưởng này là chấp nhận việc mình buôn bán danh ngạch kiếm tiền này. Tiêu viện trưởng nói xong, quay đầu trừng Giang Hạo Hiên cái thằng ranh con này một cái, coi như cảnh cáo. Tiếp đó ông liền đi xuống đài lôi đài của lồng sắt đấu thú, không có ý định lý tới Giang Hạo Hiên nữa. Ám ảnh yêu thú bị giam vào lồng sắt đấu thú. Như vậy cũng đại biểu cho lần khảo hạch này kết thúc, thầy cô bắt đầu liên hệ quân bộ, những học sinh kia đành lòng rời đi, chỉ có thể chờ đợi lần khảo hạch chủ giáo khu tiếp theo. Trời à, hù chết tôi suýt chút nữa cho rằng tôi muốn bị đuổi. Triệu Đầy Kéo Dài đi tới, hắn vỗ ngực mình, với vẻ mặt sống sót sau tai nạn. Mạc Phàm cũng là như thế. Trời ạ, Giang Hạo Hiên cái miệng của anh đúng là khác biệt mà, đến cả Tiêu viện trưởng anh cũng có thể xử lý được. Mạc Phàm cười hắc hắc nói. Hai người này vừa rồi một câu cũng không dám nói, chạy xa xa, bây giờ lại qua tới nịnh nọt Giang Hạo Hiên, Giang Hạo Hiên không khỏi da mặt giật giật. Ha ha, hai cậu vừa rồi động tác nhanh lắm đó, tôi vừa quay đầu liền phát hiện các cậu không ở phía sau rồi. Triệu Đầy Kéo Dài và Mạc Phàm đều cảm thấy có chút lúng túng, đây cũng là không có cách nào mà, bọn họ sợ mà. Hạo Hiên, anh Hiên, trước anh đã nói xong mọi người cùng nhau chia tiền đó mà, anh phải giữ lời. Hứa đấy. Mạc Phàm mặt dày nói. Giang Hạo Hiên lừa Mạc Phàm một mắt, tên này nửa điểm tác dụng cũng không có, còn trơ trẽn tới cùng mình chia tiền. Tôi đương nhiên biết giữ lời hứa, bất quá, tôi cầm chính thành không có vấn đề gì chứ. Giang Hạo Hiên nói. Mạc Phàm nghe vậy lập tức gật đầu, Giang Hạo Hiên chia đi chính thành, như vậy còn lại 200 vạn, mình và Triệu Đầy Kéo Dài mỗi người 100 vạn, ngược lại cũng là có lời. Nhìn thấy ba tên này bắt đầu chia tiền, Ngải Đồ Đồ cũng có chút khó chịu, nàng đi tới trước mặt Giang Hạo Hiên, hai tay chống hông đối với hắn hô. Uy. Giang Hạo Hiên. Anh mới vừa nói cái gì cả nhà trung liệt. Ngải Đồ Đồ này lúc này lại tới làm loạn, Giang Hạo Hiên đành chịu, mình chỉ kiếm chút tiền hiểm ác mà thôi, sao lại không có chút nào an ổn đâu. Chị cả, tôi sai rồi còn không được sao. Cả nhà tôi trung liệt, chị nhìn tôi thê thảm biết bao, cả nhà liền còn lại một mình tôi kiếm chút tiền dễ dàng sao. Suýt chút nữa thì bị đánh, chị cũng đừng dùng việc này tìm tôi gây phiền phức được không. Ngải Đồ Đồ dùng ánh mắt cơ trí của mình quan sát tỉ mỉ Giang Hạo Hiên một hồi. Nói đi thì nói lại, Tiêu viện trưởng ngày hôm đó trên lễ khai giảng tân sinh đích xác có nói qua Giang Hạo Hiên là trẻ mồ côi mà. Bất quá, Ngải Đồ Đồ nhưng trong lòng có chút kỳ lạ. Tân sinh bạo lực 400 người, buôn bán danh ngạch khảo hạch, mỗi một chuyện đều đủ để ghi vào lịch sử Minh Châu học phủ. Chẳng lẽ Giang Hạo Hiên này chính là dựa vào việc mình không có cha mẹ, không sợ bị người mắng phụ mẫu mới có lá gan làm như vậy sao? Được rồi, đã anh thảm như vậy, vậy tôi lần này cũng không so đo với anh, nhưng mà nếu có lần tiếp theo, tôi nhất định phải anh coi chừng đấy. Ngải Đồ Đồ quay đầu qua, với vẻ mặt kiêu ngạo nói. Vâng, chị là chị cả chị lớn nhất, chị lợi hại nhất. Giang Hạo Hiên liền vội vàng gật đầu, cuối cùng cũng giải quyết được Ngải Đồ Đồ cái cô gái phiền phức này. Mấy ngày sau, trong văn phòng viện trưởng, Tiêu viện trưởng đang ngồi trong đó. Mà ở trong đó còn có ba người, theo thứ tự là Giang Hạo Hiên, Mạc Phàm, và Triệu Đầy Kéo Dài. Giang Hạo Hiên, Mạc Phàm, dựa theo quy định của trường học, người có biểu hiện xuất sắc nhất trong khảo hạch, sẽ nhận được một lần danh ngạch tiến vào ba bước tháp. Tiêu viện trưởng một bên nhìn tài liệu trong tay, vừa nói với bọn họ. Mạc Phàm, Giang Hạo Hiên, hai cậu quá đốt tài nguyên, điểm này tôi biết, cho nên hai người các cậu lần lượt nhận được một lần danh ngạch tiến vào ba bước tháp, thời gian là 3 ngày. Trong văn phòng viện trưởng, ba người đứng nghe vậy cùng nhau sững sờ. Dựa theo quy định từ trước đến nay, danh ngạch tiến vào ba bước tháp chỉ có một cái, mà bây giờ Tiêu viện trưởng mở ra hai cái. Cái này rõ ràng chính là đang ưu ái bọn họ mà. Cảm ơn viện trưởng. Giang Hạo Hiên với vẻ mặt tươi cười nịnh nọt nói, bên cạnh Mạc Phàm cũng vội vàng nói lời cảm ơn với Tiêu viện trưởng. Tiêu viện trưởng gật đầu một cái, tiếp đó nâng mắt nhìn Triệu Đầy Kéo Dài một cái, nói tiếp. Còn về Triệu Đầy Kéo Dài, tôi cho cậu cơ hội tiến vào ba bước tháp một ngày, không có vấn đề gì chứ. A Triệu Đầy Kéo Dài há miệng, với vẻ mặt không thể tin nổi, Tiêu viện trưởng này ưu ái Mạc Phàm và Giang Hạo Hiên thì cũng coi như rồi. Lại còn có một phần của mình nữa. Ba bước tháp thế nhưng là tài nguyên tốt nhất của trường học, tu luyện như vậy thánh địa nói Triệu Đầy Kéo Dài không muốn đi vào đó là giả, lúc này cũng lập tức hướng về phía Tiêu viện trưởng cúi người chào nói tạ. Hôm nay kêu các cậu đến, kỳ thực còn không chỉ có chừng này. Tiêu viện trưởng gật đầu một cái, tiếp tục nói. Qua một đoạn thời gian nữa, đã đến thời gian giao lưu giữa các học phủ hàng đầu cả nước. Cho nên tôi muốn các cậu đi học phủ Đế Đô làm học sinh trao đổi. Học sinh trao đổi. Triệu Đầy Kéo Dài và Mạc Phàm hai mặt nhìn nhau, chỉ có Giang Hạo Hiên nhíu mày không biết đang suy nghĩ gì. Không tệ, chính là học sinh trao đổi, học phủ Đế Đô cùng Minh Châu học phủ chúng tôi giống nhau, cũng là học phủ hàng đầu trong nước. Hai học phủ giữa mặc dù không có xung đột trực tiếp, thế nhưng hàng năm hoạt động giao lưu tân sinh học phủ Đế Đô đều đè ép chúng tôi một bậc, thường xuyên lấy chuyện này để chèn ép chúng tôi. Tiêu viện trưởng nói một chút liền cười. Mạc Phàm, Giang Hạo Hiên, tôi biết hai cậu đều không phải là kẻ an phận, cho nên lần này đi học phủ Đế Đô, tôi muốn hai cậu thật tốt áp chế chút khí thế của học phủ Đế Đô. Ăn của người thì phải ngậm miệng, bắt của người thì phải nhẹ tay, Triệu Đầy Kéo Dài không nói nhiều gì đáp ứng. Chỉ có điều Mạc Phàm và Giang Hạo Hiên còn đang do dự. Ha ha, tôi liền biết không cho các cậu một chút chỗ tốt các cậu thì sẽ không làm không công. Thế vậy, Tiêu viện trưởng sớm đã có dự đoán, ông lông mày nhướng lên, tiếp đó liền từ trong ngăn kéo lấy ra một sợi dây chuyền. Đây là một kiện ngưng thần ma khí, chỉ cần các cậu đi học phủ Đế Đô, ngưng thần ma khí này liền về các cậu. Triệu Đầy Kéo Dài nghe Tiêu viện trưởng nói trên mặt bàn đó là một kiện ngưng thần ma khí, mắt đều trợn tròn xoe. Chỉ có Mạc Phàm thì không biết gì cả. Thấy Triệu Đầy kéo dài bộ dạng này, Mạc Phàm nhanh chóng hỏi hắn. Lão Triệu, ngưng thần ma khí là gì? Cái Mạc Phàm này không hiểu gì cả, Triệu Đầy kéo dài tỏ vẻ cạn lời, tên này lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ không xem nhiều sách sao. Ngưng thần ma khí cũng là ma cụ, thuộc về phạm trù ma cụ phòng ngự, bất quá hắn phòng thủ không phải nhục thể, mà là phương diện tinh thần. Triệu Đầy kéo dài đơn giản giải thích nói. Hắn nói xong, ánh mắt Mạc Phàm liền sáng lên. Tiêu viện trưởng này lấy ra thế nhưng là một món đồ tốt mà. Tôi không đi. Đột nhiên, một thanh âm không đúng lúc vang lên. Giọng nói này chính là của Giang Hạo Hiên, hắn sau một phen suy nghĩ đã trực tiếp mở miệng từ chối Tiêu viện trưởng. Đi học phủ đế đô làm học sinh trao đổi, giúp trường học lấy lại thể diện cũng. Không phải là không được. Quan trọng nhất là Giang Hạo Hiên không muốn tham gia giả ngoại lịch luyện kia. Mạc Phàm chính là tại một lần giả ngoại lịch luyện này đã có được năng lực đặc biệt của hắn, ác ma hệ. Năng lực đặc biệt ác ma hệ này đặt ở toàn bộ giới năng lực đặc biệt đó cũng là tồn tại bùng nổ tương đương. Dục hỏa đốt người của Giang Hạo Hiên mình mặc dù là kỹ năng liều mạng, nhưng so với ác ma hệ này, phản vệ kia căn bản không phải một cấp bậc. Ác ma hệ đích xác có thể mang đến lực lượng cường đại là đúng, nhưng mà nó lại có một khuyết điểm chí mạng. Khuyết điểm này chính là mỗi một lần sử dụng năng lực đặc biệt này xong, sức mạnh của ác ma hệ liền sẽ thôn phệ linh hồn con người, cần đại lượng tinh phách mới có thể triệt tiêu phản vệ của ác ma hệ. Mạc Phàm có mặt dây chuyền con lương nhỏ. Mặt dây chuyền con lương nhỏ của hắn chính là một ma cụ vong linh cực phẩm, có thể không hạn chế thu thập tàn phách và tinh phách yêu ma, Mạc Phàm chính là dựa vào nó không ngừng săn giết yêu ma mới có thể triệt tiêu phản vệ của ác ma hệ. Hơn nữa khuyết điểm của ác ma hệ còn không hết mỗi cái này. Mỗi một lần sử dụng ác ma hệ xong, tu vi đều sẽ giảm một cấp bậc, hơn nữa còn là mỗi một hệ đều sẽ giảm một cấp bậc. Tốc độ tu luyện của Giang Hạo Hiên vốn không thể sánh được Mạc Phàm, hắn tự nhiên là không thể nào đi muốn cái ác ma hệ làm giảm tu vi này. Hai loại khuyết điểm trên cũng chỉ có Mạc Phàm này nắm giữ mặt dây chuyền con lương nhỏ cái ma cụ vong linh cực phẩm kim máy gia tốc tu luyện cực phẩm Mạc Phàm mới có thể dùng. Bất quá, vừa nghĩ tới Mạc Phàm sử dụng ác ma hệ xong tất cả hệ tu vi ào ào giảm xuống, Giang Hạo Hiên cũng có chút phấn khích. Đi, tốt nhất nên dùng nhiều lần mấy lần. Giang Hạo Hiên tỏ vẻ, mình không cần cố gắng tiến hành vượt lên trên đường vòng, chỉ cần Mạc Phàm lúc bẻ cua đạp ga một cước tự mình đưa hắn xuống dưới, như vậy mình liền có thể thực hiện vượt qua. Trừ cái đó ra, điều khiến Giang Hạo Hiên không muốn đi nhất chính là tên Lục Niên kia. Lục Niên này chính là người phụ trách viện nghiên cứu quân bộ mà Giang Hạo Hiên nói tới trước đó, chính là cái tên đã nghiên cứu ra cái đồ chơi hại người không lợi mình này. Hắn nhìn trúng Mạc Phàm, cho nên lấy Mạc Phàm làm vật thí nghiệm của ác ma hệ, điều này mới khiến Mạc Phàm có ác ma hệ. Hơn nữa, hắn còn vì bắt Mạc Phàm đào tẩu, đã bắt được những người có quan hệ thân mật với Mạc Phàm như Mục Nô Kiều, Triệu Đầy kéo dài, Mục Ninh Tuyết. Còn về mấy người khác tham gia giả ngoại lịch luyện bên kia, đều bị hắn tiêu diệt. Giang Hạo Hiên lại không muốn đi cùng một pháp sư cấp cao liều mạng, vạn nhất mình thua, cũng bị bắt đi làm vật thí nghiệm, phản vệ của ác ma hệ kia hắn không thể gánh vác nổi đâu. Cho nên Tiêu viện trưởng lần này gọi hắn đi làm học sinh trao đổi, Giang Hạo Hiên trực tiếp lựa chọn từ chối. Giang Hạo Hiên mở miệng từ chối, Tiêu viện trưởng lập tức vẻ mặt không vui đứng lên, tiểu tử này, trường học cho cậu nhiều chỗ tốt như vậy, bảo cậu làm chút chuyện còn từ chối, tôi thấy cậu chính là không chịu đựng nổi đòn roi rồi. Giang Hạo Hiên tự nhiên là đem sắc mặt Tiêu viện trưởng nhìn ở trong mắt, lúc này đại não nhanh chóng vận hành, tiếp đó mở miệng cười nói. Viện trưởng, tôi cảm thấy ngài một lần đem tôi và Mạc Phàm phái đi đế đô có chút đại tài tiểu dụng, cái học phủ đế đô nhỏ bé kia còn không cần chúng tôi hai người cùng đi, Mạc Phàm một người là đủ rồi. Hơn nữa, thiên tài đều đi học phủ đế đô, vậy trường học chúng ta làm sao bây giờ? Vạn nhất có học phủ nào đó xuất hiện một thiên tài yêu nghiệt, đi tới trường học chúng ta giết chúng ta một cái trở tay không kịp thì sao? Tôi là học trò của viện trưởng. Tôi không cho phép xảy ra chuyện như vậy tại trường học chúng ta, càng không hy vọng tại sân nhà chúng ta bại bởi học phủ khác. Nói đến đây, Giang Hạo Hiên ưỡn thẳng sống lưng của mình, với vẻ mặt hiểu rõ đại nghĩa nói. Cho nên viện trưởng, để Mạc Phàm đi học phủ đế đô, tôi ở lại canh giữ ở trường học, tôi ngược lại muốn xem có học phủ nào dám tới Minh Châu học phủ chúng ta kêu gào. Giang Hạo Hiên một phen nói đến Tiêu viện trưởng, Mạc Phàm, và Triệu Đầy kéo dài là sửng sốt một chút. Triệu Đầy kéo dài và Mạc Phàm nhìn Giang Hạo Hiên, cảm giác Giang Hạo Hiên trước mặt vô cùng lạ lẫm. Bọn họ sao cũng không thể nào tưởng tượng được những lời hiểu rõ đại nghĩa như vậy lại từ miệng tiểu tử này mà nói ra. Hắn đây là thế nào? Chẳng lẽ đổi tính sao? Tiêu viện trưởng suy nghĩ thật lâu, đời này đích xác thiên tài xuất hiện nhiều vô kể, có lẽ những học phủ khác còn có thiên tài gì mà ông không biết đang bị cất giấu. Nghĩ tới đây, Tiêu viện trưởng cười, ông sờ lên cằm râu trắng nhìn Giang Hạo Hiên, đối với mưu tính sâu xa của Giang Hạo Hiên tỏ vẻ rất hài lòng. Được, cứ làm theo lời cậu nói, Mạc Phàm đi đế đô. Cậu ở lại canh giữ trường học nên đón học sinh trao đổi, đến lúc đó cậu nên thật tốt biểu hiện, đừng để tôi thất vọng đâu. Giang Hạo Hy nghe vậy lại hết sống lưng của mình, một tay nắm đấm đập ở trước ngực bảo đảm nói. Yên tâm đi viện trưởng, tôi tuyệt đối sẽ đem những học sinh trao đổi kia đánh đến cả mẹ cũng không nhận ra. Tiêu viện trưởng hài lòng gật đầu, tâm tình của ông vô cùng tốt, lúc này cũng tùy ý nói. Tốt, các cậu đi đi, nên làm gì thì làm đó, đến lúc đó tôi sẽ thông báo cho các cậu. Ba người rời đi văn phòng viện trưởng, dọc theo đường đi, Triệu Đầy Kéo Dài và Mạc Phàm đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Giang Hạo Hiên, khiến Giang Hạo Hiên đều có chút bó tay rồi. Tôi nói, hai cậu nhìn chằm chằm tôi như thế làm gì? Hai người liếc nhau một cái, tiếp đó lại cùng nhau lắc đầu, bọn họ cũng không biết tại sao lại nhìn Giang Hạo Hiên như vậy, cũng không biết làm thế nào để đáp lời Giang Hạo Hiên. Tóm lại, bọn họ luôn cảm giác có gì đó kỳ lạ, Giang Hạo Hiên thích gây chuyện như vậy, cách làm hôm nay quá bất thường, không phù hợp tính cách của cậu ta mà. Giang Hạo Hiên, ngươi vì sao không muốn đến đế đô? Ngươi có phải hay không biết nội tình gì? Mạc Phàm nghĩ nghĩ, tiếp đó dò hỏi Giang Hạo Hiên. Nội tình, Giang Hạo Hiên biết nội tình. Hắn không chỉ biết nội tình, hắn còn có được kịch bản. Thế nhưng, hệ ác ma này Mạc Phàm nhất định phải có, hắn không có hệ ác ma, sau này xảy ra chuyện ai giúp bản thân cản thương? À không phải. Ai sẽ xử lý những tên phiền phức kia? Hắn biết thế giới này còn tăm tối hơn những gì hắn từng thấy. Thánh tài viện và dị các viện khoác lớp hào quang thánh thiện, nhưng lại ngấm ngầm thực hiện những hoạt động xấu xa. Phàm là có thiên tài vượt ra khỏi tầm kiểm soát của bọn hắn, liền sẽ chịu sự chế tài của bọn hắn, bị coi là dị loại, dị đoan. Nói ngắn gọn, chính là sợ sức mạnh như vậy không thể nắm trong tay sẽ ảnh hưởng đến địa vị của bọn hắn. Mà Giang Hạo Hiên nắm giữ dục hỏa đốt người có tiềm lực cực lớn, bây giờ liền mang đến cho Giang Hạo Hiên sự gia tăng sức mạnh không gì sánh kịp, chờ tu vi của hắn tăng lên, hiệu quả này sẽ càng thêm rõ rệt. Đến lúc đó, Giang Hạo Hiên đã dám xác định thánh tài viện kia tuyệt đối sẽ ra tay với mình. Cho nên nói, Mạc Phàm nhất định phải có được hệ ác ma để giúp bản thân chia sẻ áp lực, bằng không hắn không có chắc chắn sống sót dưới tay một đám siêu giai và cấm chú. Nội tình gì? Ta chỉ là đơn thuần muốn ở lại mà thôi, Tiêu viện trưởng đối với chúng ta tốt như vậy, vì trường học làm chút cống hiến thì sao? Giang Hạo Hiên ngạo nghễ nói. Mạc Phàm nghe vậy không nhịn được vào đầu bứt tai, hắn lại cảm thấy nơi đây có một cái hố to đang đợi mình. Nhưng mà hắn càng nghĩ cũng không hiểu có chỗ nào có thể gài bẫy bản thân. Nhìn qua Mạc Phàm đang vò đầu bứt tai, ánh mắt Giang Hạo Hiên đảo lanh lảnh, tiếp đó cười hắc hắc. Ai, chuyện này chúng ta tạm thời không nói, ngươi vừa rồi từ chỗ Tiêu viện trưởng lấy được một cái ngưng thần ma khí, cái ngưng thần ma khí này thế nhưng có một nửa của ta. Ngươi định phân chia thế nào? À cái này Mạc Phàm ngớ người ra, Giang Hạo Hiên này thậm chí còn không đến đế đô, lại còn muốn cùng bản thân chia ngưng thần ma khí này, ngươi thật không biết ngượng chút nào. Hắc hắc. Ngưng thần ma khí có một nửa của ta, xuất vào tháp ba bước một ngày sau khi giải quyết Lân Yêu Mẫu lần trước cũng có một nửa của ta. Cho nên nói, ngươi bây giờ nhất định phải chọn giữa ngưng thần ma khí và xuất vào tháp ba bước. Giang Hạo Hiên cười thầm. Mạc Phàm sắc mặt tối sầm, không nghĩ tới lâu như vậy trôi qua, Giang Hạo Hiên này còn bận tâm xuất vào tháp ba bước. Ta muốn xuất vào tháp ba bước. Mạc Phàm nói, hắn cũng đâu phải kẻ ngu, ngưng thần ma khí này dù trân quý, chẳng lẽ còn sánh được với sự hiếm có của xuất vào tháp ba bước sao? Một cái là dùng ngoại vật tăng cao thực lực, một cái là đề thăng thực lực bản thân, điểm này Mạc Phàm vẫn hiểu rõ. Giang Hạo Hiên nghe được Mạc Phàm muốn xuất vào tháp ba bước, mà không phải ngưng thần ma khí kia, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khó chịu như thể bị táo bón. Ngưng thần ma khí Giang Hạo Hiên đã có một cái, chính là chiếc thanh thần giới chỉ rút được lần trước, có thêm một cái nữa đối với hắn bây giờ cũng vô dụng. Hắn chỉ muốn xuất vào tháp ba bước. Giang Hạo Hiên cẩn thận suy tư một phen, sau đó vẫn quyết định nói cho Mạc Phàm một chút kịch bản. Bằng không còn không giải quyết được Mạc Phàm này. Đã như vậy, vậy ta vẫn nói cho ngươi một ít điều ta biết vậy. Giang Hạo Hiên quay người, hai tay chắp sau lưng, một bộ dáng vẻ bình chân như vậy, cố làm ra vẻ huyền bí nói. Mạc Phàm nghe vậy khóe miệng nghiêng một cái, nơi này quả nhiên có chút môn đạo, Giang Hạo Hiên này cuối cùng cũng chịu nói thật. Triệu Đầy Kéo Dài cũng đánh bóng tai mình, mắt không chớp nhìn chằm chằm Giang Hạo Hiên, hắn cũng muốn biết rốt cuộc là điều gì khiến Giang Hạo Hiên cái tên không sợ trời, không sợ đất này từ chối đến đế đô. Ta không đi đế đô, đó là bởi vì ta đêm qua trong giấc mộng. Mọi chuyện xảy ra hôm nay ta đều đã thấy trong mơ, đồng thời ta còn thấy nguy hiểm trong mộng, ta có thể sẽ chết trong chuyến lịch luyện giả ngoại kia. Lịch luyện giả ngoại? Ngươi nói gì? Triệu Đầy Kéo Dài nghi ngờ nói. À, Tiêu viện trưởng bây giờ còn chưa nói với các ngươi, bất quá sau này các ngươi chắc cũng sẽ biết. Giang Hạo Hy nghe vậy giải thích nói. Chuyến lịch luyện giả ngoại này chính là chuyến lịch luyện mà các ngươi phải tham gia trong thời gian làm học sinh trao đổi tại đế đô học phủ. Nguy cơ này cũng chính là trong chuyến lịch luyện này. Nguy cơ này tuy hiểm ác, nhưng mà Mạc Phàm, ngươi sẽ nhận được một thiên đại cơ duyên trong chuyến lịch luyện này, còn ta thì không thấy mình có thể sống sót. cho nên nói, lần trao đổi học sinh đến đế đô lần này ta sẽ không đi, nhưng mà ngươi nhất định phải đi. Cái này Mạc Phàm trầm tư, bắt đầu cân nhắc tính chân thực trong lời nói của Giang Hạo Hiên. Bất quá hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nói. Vậy ta cũng không đi. Nói đùa, cơ duyên to lớn gì mà lại quan trọng hơn cả mạng sống của mình, Giang Hạo Hiên lợi hại như vậy còn không dám đi, bản thân còn đi qua đó chẳng phải là chịu chết sao? Không đi, kiên quyết không đi. Giang Hạo Hiên vẫn luôn đưa lưng về phía Mạc Phàm, bây giờ sắc mặt của hắn đã khó chịu như thể ăn phân. Mạc Phàm này càng ngày càng phản nghịch, không còn dễ lung lay như trước đó. Xoay người lại, Giang Hạo Hiên mặt mũi tràn đầy vẻ trịnh trọng, hắn một tay khoác lên vai Mạc Phàm, dùng giọng nói trịnh trọng. Mạc Phàm, chuyến lịch luyện này là không thể tránh khỏi, ngươi không đi Mục Ninh Tuyết cũng sẽ đi, nếu như ngươi không đi, vậy nàng sẽ gặp nguy hiểm, rất có thể sẽ Hương Tiêu Ngọc vẫn trong chuyến hành trình đó. Mà ngưng thần ma khí này chính là mấu chốt cứu nàng. Nói đoạn, Giang Hạo Hiên trong lòng hung ác, nhịn đau đem thanh thần giới chỉ vẫn luôn đeo trên ngón tay mình tháo xuống. Chỗ ta còn có một cái ngưng thần ma khí, tên là thanh thần giới, coi như là huynh đệ ta tặng cho ngươi, thêm vào kiện ngưng thần ma khí kia của ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể cứu Mục Ninh Tuyết trong nguy cơ này. À cái này Giang Hạo Hiên chưa bao giờ tặng đồ của mình, bây giờ bỗng nhiên lại lấy ra một kiện ngưng thần ma khí để tặng mình, Mạc Phàm đều có chút không biết làm sao. Đồng thời, Mạc Phàm còn đang trong lòng suy tư, chẳng lẽ nói những lời Giang Hạo Hiên nói đều là thật. Nhìn xem biểu cảm trịnh trọng trên mặt. Giang Hạo Hiên không giống làm bộ, Mạc Phàm lâm vào trầm tư sâu sắc. Một hồi lâu sau hắn cắn răng, liền nhận lấy thanh thần giới chỉ trong tay Giang Hạo Hiên. Được, ta đi đế đô, ngưng thần ma khí này ta nhận, coi như ta Mạc Phàm thiếu ngươi một cái nhân tình. Mạc Phàm cảm động nói. Thấy Mạc Phàm vẻ cảm động này, Giang Hạo Hiên có chút ngượng ngùng, không khỏi sờ lên mũi mình. Bất quá ngượng ngùng thì ngượng ngùng, Giang Hạo Hiên vẫn nói. Vậy thì xuất vào tháp ba bước. Thuộc về ngươi. Mạc Phàm nói. Giang Hạo Hiên nghe vậy cười, chiếc thanh thần giới chỉ kia tối đa cũng chỉ mấy chục triệu, cộng thêm một nửa ngưng thần ma khí khác của Mạc Phàm, còn có nửa xuất vào tháp ba bước này, coi như là ngang nhau trao đổi. Không qua Giang Hạo Hiên cũng sẽ không để ý những thứ này, ma cụ có thể rút ra, xuất vào tháp ba bước này không phải lúc nào cũng có, lần này hắn vẫn kiếm được. Vậy Mạc Phàm ngươi đi đi, ta thì không đi được. Triệu Đầy kéo dài lúc này mở miệng nói ra. Giang Hạo Hiên quay đầu nhìn về phía Triệu Đầy kéo dài, trong lòng lập tức bó tay chịu trói, sao ta không đi, các ngươi từng người một cũng không muốn đi. Lão Triệu ngươi sợ gì, ngươi sẽ không chết đâu, hơn nữa ngươi hầu như chưa từng đi giả ngoại, lần này đối với ngươi mà nói thế nhưng là một chuyến lịch luyện rất tốt, ngươi sao lại không đi? Sao lại không đi? Triệu Đầy kéo dài hờ hững ngớ người ra, điều này còn phải nói sao, vậy khẳng định là sợ chết chứ. Trong nhà hắn còn có nhiều tiền như vậy chưa tiêu tan, nếu cứ thế mà chết đi thì chẳng phải chết oan uổng sao? Bất quá, Giang Hạo Hiên nói cũng không sai, tất nhiên đã đi con đường pháp sư, Triệu Đầy kéo dài cũng cảm thấy mình có cần thiết học hỏi kinh nghiệm. Ta thật sự sẽ không chết. Ngươi sẽ không gạt ta đó chứ? Triệu Đầy kéo dài hoài nghi nói. Giang Hạo Hiên thấy thế, lúc này vỗ ngực mình quả quyết nói. Ngươi yên tâm, ngươi trời sinh phúc lớn mạng lớn, không chết được đâu. Nếu như ta lừa ngươi, vậy ta chính là chó. Triệu Đầy kéo dài nhìn thấy Giang Hạo Hiên thề độc không khỏi sững sờ, hắn cảm giác nếu là Giang Hạo Hiên đã nói như vậy, vậy bản thân khả năng cao sẽ không chết. Tất nhiên sẽ không chết, vậy còn sợ cái quái gì nữa. Được thôi, vậy ta cũng đi, chỉ có điều ta trước khi đi có cần mang thêm đồ gì không? Mang theo vài kiện ngưng thần ma khí đi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vậy được, ta đây liền gọi điện thoại cho lão ba ta. Nói đoạn Triệu Đầy kéo dài liền cầm lên điện thoại di động chuẩn bị gọi điện thoại, hắn muốn đi cùng lão cha mình xin mấy chục kiện ma cụ, bằng không thì hắn không an lòng chút nào. Vài ngày trôi qua, Mạc Phàm cùng Triệu Đầy kéo dài cùng với một đám tân sinh ngồi lên chuyến đường sắt cao tốc đi đến đế đô, còn Giang Hạo Hiên thì bị gọi đến phòng hiệu trưởng. Nhiệm vụ lần này giao cho Giang Hạo Hiên cũng rất đơn giản, đó chính là mấy ngày sau, học sinh trao đổi của các học viện khác đến, Giang Hạo Hiên phụ trách nghênh chiến là được rồi, những chuyện khác cũng không cần hắn lo lắng. Chỉ có điều, lần giao lưu học sinh trao đổi này, nhân viên chủ lực xuất chiến của Minh Châu học phủ cũng chỉ có một mình Giang Hạo Hiên. Đơn chiến, đây là sự tín nhiệm của Tiêu viện trưởng đối với Giang Hạo Hiên. Đương nhiên, lo lắng Giang Hạo Hiên đánh quá nhiều sẽ mệt mỏi, trường học còn thân thiết tìm cho Giang Hạo Hiên vài người dự bị, chờ hắn đánh mệt mỏi thì có thể để dự bị lên đánh vài trận. Những người dự bị kia, buổi chiều Tiêu viện trưởng cũng sắp xếp Giang Hạo Hiên đi gặp mặt một lần, chỉ có điều trong số đó ngoại trừ Bạch Ẩn Phong cái kẻ ủ rũ kia, Giang Hạo Hiên không biết ai nữa. Lại vài ngày sau, học sinh trao đổi đến từ các học phủ khác lần lượt kéo đến Minh Châu học phủ để trao đổi học tập. Những việc này đều không cần Giang Hạo Hiên quản lý, trường học sẽ phái giáo viên và học sinh dẫn bọn hắn tham quan khuôn viên trường. Đến ngày thứ hai, Trên đài lôi đài của lễ điển tân sinh liền tụ tập hơn mấy trăm người. Số người này là các giáo viên và học sinh trao đổi đến từ các học phủ trên cả nước. Đương nhiên còn rất nhiều học sinh của Minh Châu học phủ, bọn hắn là đến làm khán giả. Tuy nói là khán giả, nhưng tại trường này mấy trăm học sinh cũng là những tân sinh có tu vi cực kỳ cao của Minh Châu học phủ, còn những học sinh tu vi hơi thấp hơn, hiện tại vẫn còn đang trong phòng học. Mà bây giờ trên lôi đài sắp diễn ra, chính là tiết mục đáng xem nhất trong buổi giao lưu học sinh trao đổi, ma pháp quyết đấu giữa các học sinh trao đổi. Cảm tạ các giáo viên và các bạn học đến từ các học phủ trên cả nước đã có thể đến Minh Châu học phủ chúng ta học tập giao lưu. Sự có mặt của các vị thật sự khiến Minh Châu học phủ bồng tất sinh huy a. Giáo viên phụ trách lần ma pháp quyết đấu này thuyết giảng hùng hồn trên lôi đài, nhưng kỳ thực nội tâm của hắn hoảng loạn tột cùng. Mẹ nó, ma pháp quyết đấu này sắp bắt đầu, mà chiến lực chủ yếu bên bọn hắn vẫn chưa đến trường. Giáo viên này cũng không biết vì sao Tiêu viện trưởng không sắp xếp chút hậu chiêu nào, bây giờ Giang Hạo Hiên cái gã không đáng tin cậy này lại biến mất, hắn rất khó xử lý a. Nhóm tân sinh ưu tú nhất đều đã được phái đến Đế đô học phủ, nếu như lát nữa bởi vì chuẩn bị không đủ mà lại bị thua trước các học phủ khác ngay tại trường học của mình, vậy Minh Châu học phủ bọn hắn liền thật mất mặt ê chề. Hiện tại vẫn còn tốt, thời gian trôi qua chưa lâu, nếu là lại kéo dài một hồi thật sự sẽ không kịp, chỉ hy vọng lát nữa Bạch Ẩn Phong và những người khác có thể chịu đựng được. Xoẹt. Đột nhiên, một luồng ngân quang bắn vút tới từ chân trời, một bóng người trong nháy mắt rơi xuống trên lôi đài. Người bỗng nhiên đến này, dĩ nhiên chính là Giang Hạo Hiên. Giáo viên, ta không đến trễ chứ? Giang Hạo Hiên dò hỏi giáo viên. Không có, ngươi đến vừa đúng lúc. Ngươi mau đi chuẩn bị đi, ma pháp quyết đấu sắp bắt đầu. Giáo viên nhìn thấy Giang Hạo Hiên đến, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng cực kỳ ngớ người. Giang Hạo Hiên này lại đến vừa đúng lúc, coi như ngươi muốn ra vai thì cũng phải nói sớm cho ta một tiếng chứ, ngươi chẳng lẽ không biết như vậy sẽ hù chết người sao? Phương thức ra sân của Giang Hạo Hiên khiến các học sinh và giáo viên đến từ các học phủ khác đều hơi kinh ngạc, đặc biệt là ngân dực lấp lánh kia được chú ý đặc biệt. Qua! Wow. Người kia là ai vậy? Hắn sao lại từ trên trời bay xuống? Ta đi. Đó là Dực Ma Cụ. Học sinh Minh Châu học phủ này giàu có đến vậy sao? Ngay cả Dực Ma Cụ cũng có. Ha ha, vị bạn học này phương thức ra sân thật đúng là khiến người ngoài ý muốn a, có Dực Ma Cụ đắt giá như thế, hắn hẳn là thiếu gia của đại thế gia nào đó. Mặc dù khán đài của Minh Châu học phủ không được sắp xếp cùng với các học phủ kia, nhưng khoảng cách cũng tương đối gần. Bây giờ bọn hắn nghe những tiếng ồn ào la ó này từ các học sinh học phủ khác, đều nhao nhao khinh bỉ đám người kia không có kiến thức. Không phải chỉ là một cái Dực Ma Cụ thôi sao, cũng đâu phải chưa từng thấy qua. Giang Hạo Hiên nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Ai, Ôn Nhu Hương là mồ chôn anh hùng a, thật sự là chợt nhận ra vòng tay quá đổi ấm áp, hắn chỉ lơ là một chút liền ngủ quên, nếu không phải ngân dực của mình đủ nhanh, bản thân đã đến muộn rồi. Nếu như đến muộn thì sẽ xảy ra chuyện lớn, bản thân hắn thế nhưng đã lập quân lệnh trạng với Tiêu viện trưởng, quay đầu còn không phải bị hắn đánh chết. Giang Hạo Hiên thu hồi ngân dực, đi xuống lôi đài, trực tiếp đi vào phòng chuẩn bị chiến đấu. Giang Hạo Hiên vừa bước vào, sắc mặt năm người trong phòng chuẩn bị chiến đấu đều sa sầm xuống. Rất rõ ràng, bọn hắn đều không cách nào ưa thích ở cùng Giang Hạo Hiên. Đặc biệt là Bạch Ẩn Phong kia, sắc mặt kia như trái mướp đắng, khiến Giang Hạo Hiên như thể nợ hắn mấy trăm vạn vậy. Bị ánh mắt oán hận như tiểu tức phụ của Bạch Ẩn Phong nhìn chằm chằm, Giang Hạo Hiên chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo toát ra. Không phải chỉ là chiếm đoạt ám ảnh yêu thú của hắn thôi sao? Cũng đâu đến nỗi ghi hận ta lâu đến vậy. Được rồi, kỳ thực không chỉ có những thứ này. Điều khiến Bạch Ẩn Phong không thể nào chấp nhận nhất chính là Tiêu viện trưởng lại sắp xếp hắn làm dự bị, theo lý thuyết hắn triệt để trở thành phong nền cho Giang Hạo Hiên. Nếu không phải Giang Hạo Hiên, Bạch Ẩn Phong hắn làm sao lại vì tiêu 3.100 vạn đi mua một cái tinh phách cấp chiến tướng, trở về còn bị gia tộc trừng phạt nặng nề. Nếu không phải Giang Hạo Hiên, Bạch Ẩn Phong hắn làm sao lại bị cướp đi ám ảnh yêu thú, bỏ lỡ xuất tiến vào chủ giáo khu. Mà bây giờ thì sao? Bản thân mình còn thành dự bị của hắn. Nếu như không phải vì đánh không lại Giang Hạo Hiên, Bạch Ẩn Phong đã sớm xông lên đánh bại hắn rồi. Giang Hạo Hiên cũng không rảnh rỗi đi để ý những người khác, tự mình tìm một chỗ ngồi xuống. Sau đó Giang Hạo Hiên liền từ trong không gian hệ thống lấy ra bánh quẩy vừa mới mua, bắt đầu ăn bữa sáng. Lần ma pháp quyết đấu này cũng rất đơn giản, do người tham gia quyết đấu từ các học phủ quyết định. Các ngươi có thể chọn một đấu. Một, hai đấu hai. Hoặc tất cả mọi người đồng loạt ra tay, số người do chính các ngươi tự định, mà Minh Châu học phủ chúng ta cũng sẽ sắp xếp người tương ứng tiến lên đối chiến với các ngươi. Giáo viên trên lôi đài giảng thuật quy tắc ma pháp quyết đấu lần này, những người đến từ các học phủ khác đều sợ ngây người. Quy tắc của Minh Châu học phủ này đơn giản và bạo lực đến vậy sao? Mặc dù đúng là học phủ đỉnh tiêm trong nước của các ngươi, nhưng điều này không khỏi cũng quá cuồng vọng một chút a, chẳng lẽ các ngươi không sợ thất bại thảm hại sao? Những ý nghĩ này đồng thời dâng lên trong lòng những người của các đại học phủ, vô luận là giáo viên hay học sinh. Còn những học sinh của Minh Châu học phủ đến quan chiến thì sao? Bọn hắn khi nghe đến quy tắc này liền có một cảm giác quen thuộc khó hiểu, sao lại cảm thấy bọn hắn giống như đã từng trải qua. Quy tắc ma pháp quyết đấu này sẽ không phải là Giang Hạo Hiên tên kia ra chủ ý chứ? Nghĩ tới đây, ánh mắt các học sinh Minh Châu học phủ nhìn về phía những người học phủ khác đều trở nên kỳ lạ, có thương hại, nhưng càng nhiều hơn chính là cười trên nỗi đau của người khác. Ma pháp quyết đấu bắt đầu, người đầu tiên bước lên là một học sinh đến từ Trung Sơn học phủ. Trung Sơn học phủ tọa lạc tại thành phố lớn Huệ Đô, cũng là một trong những học phủ đỉnh tiêm trong nước. Học sinh này vừa bước lên, lập tức dẫn tới một tràng reo hò từ các học sinh học phủ khác. Bây giờ thế nhưng là trên địa bàn của Minh Châu học phủ, những học sinh đến từ các học phủ khác này đã đạt thành một sự đồng thuận, mặc kệ là ai ra sân, đều phải cổ vũ cho đối phương. Bằng không trên khí thế liền bị Minh Châu học phủ đè bẹp. Bất quá các học sinh Minh Châu học phủ cũng sẽ không để ý, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, vô luận thế nào trận ma pháp quyết đấu này Minh Châu học phủ bọn hắn cũng đã thắng. Giang Hạo Hiên đang ăn bánh quẩy trong phòng chuẩn bị chiến đấu, đợi hắn nhìn thấy đối phương chỉ có một người bước lên thì nghĩ, tiếp đó quay đầu nói với Bạch Ẩn Phong. Bạch Ẩn Phong, trận này ngươi lên. Bạch Ẩn Phong nghe vậy sững sờ, hắn nghe được cái gì, Giang Hạo Hiên này lại muốn yêu cầu bản thân đi lên đánh. Không đi, đây vốn chính là việc ngươi phải làm, dựa vào cái gì muốn ta đi. Bạch Ẩn Phong quay đầu, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Giang Hạo Hiên thấy thế nhướng mày. Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi không muốn thể hiện tốt một chút trước mặt những người học phủ khác sao? Ta nếu là ra sân, vậy ngươi sẽ không có cơ hội thể hiện đâu. Bạch Ẩn Phong lại sững sờ, hắn quay đầu nhìn về phía Giang Hạo Hiên, cả này rõ ràng chính là muốn ăn bánh quẩy, sao có thể nói lời đại nghĩa lẫm liệt như vậy? Bạch Ẩn Phong có chút khó chịu, sao lại khiến hắn Bạch Ẩn Phong phải cần Giang Hạo Hiên bố thí như vậy? Khó chịu thì khó chịu, nhưng mà Bạch Ẩn Phong cũng biết rõ, nếu như Giang Hạo Hiên ra tay rồi, thì sẽ không có cơ hội thể hiện nữa. Hừ. Ta Bạch Ẩn Phong sẽ cho bọn hắn biết. Cái gì gọi là tàn nhẫn? Bạch Ẩn Phong hừ lạnh một tiếng, cắn răng từ vị trí đứng dậy, nhanh chân đi đến lôi đài. Thể hiện bản thân là số một, Bạch Ẩn Phong cũng sẽ không ngốc đến mức muốn làm vũ khí cho Giang Hạo Hiên sử dụng, hắn ngoài việc thể hiện bản thân, còn muốn phát tiết một chút oán khí trong khoảng thời gian này. Cho nên nói, trận chiến này hắn phải lên. Sắc mặt Bạch Ẩn Phong âm trầm, tâm tình của hắn đều viết trên mặt, vừa bước lên, hắn liền chờ đợi học sinh Trung Sơn học phủ đối diện kia nói. Nhớ kỹ, người đàn ông đánh bại ngươi xuống lôi đài, tên là Bạch Ẩn Phong. Học sinh Trung Sơn học viện kia sững sờ, người đối diện này vừa bước lên liền oán khí cuồn cuộn là chuyện gì xảy ra? Bản thân mình dường như cũng đâu có quen biết đối phương. Học sinh Trung Sơn học phủ này là một nam sinh, hắn là một pháp sư hệ hỏa vốn dĩ tính khí nóng nảy, bây giờ lại bị Bạch Ẩn Phong chỉ mũi mắng như vậy, lúc này cũng khó chịu. Ha ha, lát nữa bị đánh xuống lôi đài, đừng nói ta lữ lương khi dễ ngươi. Giáo viên bên cạnh nhìn thấy Giang Hạo Hiên không ra trận, mà lại phái một cái Bạch Ẩn Phong oán khí cuồn cuộn đi lên cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn liếc thấy dáng vẻ này của Bạch Ẩn Phong, chiến ý 10 phần, cũng không quá lo lắng. Ma pháp quyết đấu bắt đầu. Trung Sơn học phủ cũng là học phủ đỉnh tiêm trong nước, có thể đến Minh Châu học phủ làm học sinh trao đổi tự nhiên cũng là pháp sư trung giai. Lữ Lương đối diện khi nghe giáo viên nói bắt đầu khảo hạch xong, lúc này liền bắt đầu phát họa ma pháp trung giai uy lực lớn nhất của hắn. Ha ha. Bạch Ẩn Phong nhìn thấy Lữ Lương đối diện ngay từ đầu đã sử dụng ma pháp trung giai chỉ là khinh thường nở nụ cười. Ma pháp quyết đấu một chọi một đơn giản lại bạo lực, không có bất kỳ chiến thuật nào để nói, so đấu chính là uy lực ma pháp và tốc độ phóng thích ma pháp. Cùng với vận dụng ma pháp và số lượng ma cụ. Mà Bạch Ẩn Phong được xem là đệ tử của tứ đại thế gia Ma Đô, hắn không chỉ có thiên phú cực cao, hơn nữa có tài nguyên nhiều hơn rất nhiều so với pháp sư bình thường. Trong đám con em thế gia Ma Đô, hắn càng là nhân vật thủ lĩnh. Hắn chủ tu hệ phong, sớm tại trước lễ điển tân sinh đã đạt đến trung giai, nếu như không phải tia sét kia của Mạc Phàm đến đột ngột, hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy bị Mạc Phàm đánh bại. Ngoài ra lại thêm khảo hạch chủ giáo khu ngoài ý muốn, khiến Bạch Ẩn Phong liên tiếp gặp khó. Trường học gặp khó, gia tộc trừng phạt, giờ khắc này, sự khuất nhục và không cam lòng trong lòng Bạch Ẩn Phong toàn bộ biến thành ý chí chiến đấu bàn bạc của hắn. Chỉ thấy hắn diện mục dữ tợn, cuồng loạn gầm to. Phong bàn, vòi rồng. Hô. Tiếng này vừa dứt, giữa hai tay Bạch Ẩn Phong 7749 ngôi sao tử hiện lên, nhanh chóng phát họa ra một bức tinh đồ màu xanh trắng, cuồng phong trong nháy tức trên lôi đài tùy ý thổi ra. Tốc độ phát họa tinh đồ của Bạch Ẩn Phong nhanh hơn Lữ Lương đối diện. Không biết bao nhiêu, dưới cuồng phong thổi đến, tinh đồ trong tay Lữ Lương đều không ngừng rung rẩy, có dấu hiệu muốn đứt gãy. Tốc độ phát họa tinh đồ của Bạch Ẩn Phong khiến khán đài chấn động, bởi vì kia đã sắp đạt đến trình độ nhất niệm tinh đồ. Được rồi, kỳ thực Bạch Ẩn Phong còn chưa đạt đến trình độ nhất niệm tinh đồ, thậm chí trong bình thường còn phải chậm hơn rất nhiều. Thế nhưng tốc độ phát hỏa bất kỳ ma pháp nào của pháp sư đều cùng với mức độ thành thạo khống chế tinh điểm, cùng với tinh thần lực của pháp sư. Vô vàn trắc trở, vô vàn tủi nhục, tất cả hóa thành ý chí chiến đấu bàn bạc, khiến tinh thần lực của Bạch Ẩn Phong mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tựa như được gột rửa thăng hoa vậy. Chính là luồng ý chí chiến đấu này đã giúp hắn hoàn thành lần phát hỏa tinh đồ kinh người này. Vô luận là trắc trở hay khuất nhục, cũng không thể đánh ngã Bạch Ẩn Phong. Bạch Ẩn Phong hắn hôm nay liền muốn hướng về tất cả mọi người ở đây chứng minh, hắn Bạch Ẩn Phong cũng là một thiên tài. Xung quanh cuồng phong nổi lên khắp nơi, nhanh chóng tạo thành một đạo lốc xoáy khổng lồ, thổi đến Lữ Lương đối diện cơ thể run rẩy, cũng thổi đến áo bào của Bạch Ẩn Phong xào xạc. Trong cuồng phong thổi tới, Bạch Ẩn Phong vung tay lên, vòi rồng liền hướng về Lữ Lương đối diện bao phủ mà đi, phản phất giờ khắc này hắn chính là người khống chế gió, lên ngôi vương trong cuồng phong này. Trên lôi đài cuồng phong gào thét, vòi rồng cuốn lên một chỗ cát bụi, Lữ Lương đối diện căn bản không có chút sức lực chống đỡ nào, tại chỗ bị cuồng phong này cuốn lên không trung. Cuồng phong xoay tròn cực tốc mang theo Lữ Lương bay lên không trung, nếu như hắn ngã xuống, tuyệt đối sẽ ngã đến bán sống bán chết. Bất quá giáo viên trên lôi đài cũng sẽ không ngồi yên không quản, hắn không chỉ là trọng tài, đồng thời cũng phụ trách an toàn của học sinh trong lần ma pháp quyết đấu này. Đương nhiên trừ hắn ra dưới đài còn có hai vị. Vòi rồng kết thúc, cơ thể Lữ Lương từ giữa không trung rơi xuống, trước khi rơi xuống đất, một dòng nước lụa bay tới, tạo thành một đạo phòng ngự xung quanh hắn, lúc này mới không để hắn bị thương. Lữ Lương bị loại. Trọng tài giáo viên đón lấy Lữ Lương xong, liền lớn tiếng nói với khán đài. Lữ Lương trong nháy mắt liền bị Bạch Ẩn Phong đánh bại, những người học phụ khác còn tốt, bọn hắn cảm thấy Bạch Ẩn Phong này hẳn là thiên tài của Minh Châu học phủ, cũng không có biểu hiện gì quá mức. Một bên khác thì sao? Những học sinh Minh Châu học phủ đến quan chiến kia nhìn thấy Bạch Ẩn Phong sạch sẽ gọn gàng giải quyết Lữ Lương, cả đám đều kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì từ khi Giang Hạo Hiên và Mạc Phàm xuất hiện, bất kỳ thiên tài nào khi so sánh với bọn hắn đều kém cỏi quá mức. Hào quang của bọn họ quá đổi chói mắt, khiến những người có thiên phú khác trước mặt họ đều trở nên bình thường hơn. Cái này cũng là, chỉ là đom đóm, làm sao có thể tranh huy cùng Nhật Nguyệt. Cho nên bọn hắn quên mất ở Minh Châu học phủ còn rất nhiều thiên tài, cho dù là bọn họ không bằng Giang Hạo Hiên và Mạc Phàm, nhưng mà bọn hắn đã là thiên tài. Có câu ngạn ngữ nói thế nào? Là vàng cũng sẽ phát sáng. Cho dù là đom đóm ảm đạm, trong đêm tối cũng sẽ tản mát ra hào quang của mình. Minh Châu học phủ một phương trầm mặc một hồi lâu, không biết ở đâu một học sinh dẫn dắt, trong nháy mắt lớn tiếng hò hét, bọn hắn đang điên cuồng la lên tên Bạch Ẩn Phong. Đứng trên lôi đài Bạch Ẩn Phong nghe tên của mình không ngừng quanh quẩn trên lôi đài trống trải này, hắn cười, chỉ có điều cười có chút thê thảm. Bao lâu rồi? Cảm giác này đã lâu rồi. Hắn bao lâu không cảm nhận được rồi. Hắn giang hai cánh tay, nghênh đón tiếng hò hét đến từ bốn phương tám hướng này. Hắn ngẩng đầu lên, khóe mắt vô tình lăn xuống một giọt nước mắt. Hắn không có không phải, giọt nước mắt này mang theo sự thoải mái của hắn, nhỏ xuống trên lôi đài này. Giọt nước mắt này, lại tự hồ thấm vào sâu trong lòng hắn, sự không cam lòng và oán hận sâu trong nội tâm, tại thời khắc giọt nước mắt này rơi xuống dần dần bình tĩnh lại. Bởi vì hắn cuối cùng đã chứng minh bản thân mình với tất cả mọi người ở đây, hắn Bạch Ẩn Phong cũng là một vị thiên tài. Đối với lần ma pháp quyết đấu này Tiêu Viện trưởng kỳ thực cũng vẫn luôn có ở quan sát, hắn giờ phút này liền đứng ở xa xa trên một tòa lầu dạy học cao lớn. Vị trí này vừa vặn có thể nhìn thấy toàn bộ lôi đài. Hắn tự nhiên là đã thấy biểu hiện của Bạch Ẩn Phong, bây giờ không khỏi hài lòng vuốt vuốt chòm râu dưới cằm. Ha ha, tiểu tử nhà họ Bạch này ở chỗ Giang Hạo Hiên chịu không ít trắc trở, ta còn lo lắng khí ngạo mạn của hắn cứ thế bị tiêu diệt đâu, xem ra hắn đã thoát ra khỏi bóng tối. Bên cạnh Tiêu Viện trưởng còn có một người, đó chính là Sử giáo sư. Sử giáo sư vốn dĩ sang đây xem Giang Hạo Hiên làm sao bạo ngược các học sinh học phủ khác, lại không ngờ rằng Giang Hạo Hiên còn chưa ra sân đã phái một cái Bạch Ẩn Phong đi lên. Bây giờ Sử giáo sư nghe được lời của Tiêu Viện trưởng, cũng không nhịn được cười cười. Không chỉ là thoát ra khỏi bóng tối, tâm cảnh của hắn dường như cũng đã trưởng thành không ít, là một mầm non triển vọng không tệ. Bạch Ẩn Phong mở mắt, bây giờ oán hận và không cam lòng trong nội tâm đã tan thành mây khói, biểu tình trên mặt cùng nội tâm của hắn đều bình tĩnh. Đối với tiếng hò hét của tất cả mọi người, hắn quan tâm, lại tự hồ không cần thiết. Trên mặt không còn cần sự kiêu ngạo để che giấu nội tâm yếu ớt của hắn. Trên gương mặt bình tĩnh đã có thêm một tia thành thục. Hắn quay người liền chuẩn bị đi xuống lôi đài, chợt nhìn thấy Giang Hạo Hiên trong phòng chuẩn bị chiến đấu vừa ăn bánh quẩy, vừa giơ ngón cái lên với hắn, tiếp đó lại chỉ phía sau hắn. Bạch Ẩn Phong thấy vậy sững sờ, hắn lần nữa quay đầu, tiếp đó liền thấy học sinh tiếp theo của Trung Sơn học phủ đã bước tới. Bạch Ẩn Phong hiểu được ý của Giang Hạo Hiên, theo lý thuyết mình có thể tiếp tục đánh xuống. Nghĩ tới đây, Bạch Ẩn Phong lại cười, hôm nay hắn không chỉ muốn giành chiến thắng đầu tiên, hắn còn muốn gánh vác cả trận. Tất nhiên Giang Hạo Hiên có thể cho mình tiếp tục ra tay, vậy hôm nay Bạch Ẩn Phong hắn vô luận thế nào cũng sẽ không đi xuống lôi đài, coi như muốn xuống, cũng chỉ có bị đánh xuống và bị khiêng xuống hai loại khả năng. Ta tên Lữ Bất Lương, vừa rồi người ngươi đánh bại kia là đệ đệ ta. Người đối diện kia vừa bước lên liền mở miệng nói với Bạch Ẩn Phong. Bạch Ẩn Phong nghe vậy sửng sốt một hồi, sau đó liền quan sát kỹ Lữ Bất Lương. Lữ Bất Lương này đích xác cùng Lữ Lương kia giống nhau đến 7-8 phần. Huynh đệ sao? Tùy ngươi. Ta hôm nay chỉ muốn bị đánh xuống lôi đài, hoặc đánh hạ các hạ xuống lôi đài. Bạch Ẩn Phong bình tĩnh nói, nhưng dưới sự bình tĩnh này lại là ý chí chiến đấu của hắn lần nữa bùng cháy. Kèm theo trọng tài giáo viên hô lên quyết đấu bắt đầu, cùng với tiếng cổ vũ núi kêu biển gầm của đám học sinh Minh Châu học phủ, Bạch Ẩn Phong lần nữa nhanh chóng phát họa tinh đồ. So với trước đó, tâm cảnh phức tạp của Bạch Ẩn Phong càng bình tĩnh, nhưng lại cực kỳ bất bình. Bởi vì đây chính là đang thi đấu giao lưu cùng các học phủ khác, mặc kệ trước đó là xuất phát từ mục đích gì mà lên lôi đài, Bạch Ẩn Phong bây giờ cũng chỉ có một ý nghĩ. Hắn muốn vì trường học làm vẻ vang, cũng không thể phụ lòng những bạn học trên khán đài đã cổ vũ cho mình. Phong bàn, vòi rồng. Hô. Tinh đồ nhanh chóng phát họa hoàn thành, Bạch Ẩn Phong một tiếng ngâm sướng to rõ, trên lôi đài lần nữa cuồng phong gào thét. Cuồng phong hóa thành vòi rồng, hướng về Lữ Bất Lương đối diện bao phủ mà đi. Lữ Bất Lương vừa rồi đã thấy qua tốc độ phát họa tinh đồ của Bạch Ẩn Phong, cho nên hắn cũng không có phát họa ma pháp trung giai, mà là phát họa một cái ma pháp sơ giai. Tại khoảnh khắc vòi rồng cuốn tới, Lữ Bất Lương liền đem phép thuật cấp 3 hệ hỏa trong tay, hỏa tư bạo liệt, ném về phía Bạch Ẩn Phong. Phóng thích xong ma pháp sau đó, Lữ Bất Lương này dưới chân xuất hiện một cái giày ma cụ, hắn bắt đầu chạy trên lôi đài, bắt đầu tránh né vòi rồng đang cuốn tới. Hỏa tư đánh tới, Bạch Ẩn Phong cũng sẽ không ngốc đến đứng yên tại chỗ, dưới chân hắn đồng dạng xuất hiện một cái giày ma cụ, nhờ vào tốc độ của giày ma cụ, hắn nhanh chóng tiến hành tránh né. Rầm rầm. Một tiếng nổ trên lôi đài truyền ra, hỏa tư bạo liệt trực tiếp nổ tung trên lôi đài, ngọn lửa nóng bỏng suýt chút nữa thiêu cháy Bạch Ẩn Phong. Thế nhưng sắc mặt Bạch Ẩn Phong vẫn như cũ bình tĩnh, không nhanh không chậm phát họa ma pháp khác của mình. Lữ Bất Lương kia mặc dù vẫn luôn chạy, nhưng mà hắn lại vừa chạy vừa phát họa ma pháp của mình. Phong quỷ, phiêu ảnh. Phong quỷ phiêu ảnh cấp 3 được Bạch Ẩn Phong nhanh chóng sử dụng ra, gió xào xạc tạo thành một con đường gió, Bạch Ẩn Phong trực tiếp liền khống chế con đường gió này bay lên bầu trời. Uy lực ma pháp của pháp sư hệ phong tuy không bằng hệ hỏa và hệ lôi, thế nhưng tu vi đạt đến mức độ nhất định, liền có thể trên không trung đối với địch nhân khai thác hỏa lực công kích. Bạch Ẩn Phong giữa không trung, không ngừng. Hướng về hướng Lữ Bất Lương bước đi, trong thời gian này động tác trong tay hắn chưa bao giờ dừng lại, vẫn luôn phát họa tinh quỷ của mình. Lữ Bất Lương cũng đang phát họa tinh đồ của mình, hắn biết nếu như không giải quyết được Bạch Ẩn Phong, vòi rồng đuổi theo phía sau này sẽ không tiêu tán. Đón lấy Bạch Ẩn Phong từ một hướng khác chặn đường tới, Lữ Bất Lương cười, tinh đồ trong tay quang mang đại thịnh, đây rõ ràng là ma pháp trung giai hệ hỏa, liệt quyền. Hắn một quyền liền đánh về phía Bạch Ẩn Phong đang đến gần. Liệt quyền oanh thiên. Ngọn lửa nóng bỗng hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ, đánh về phía Bạch Ẩn Phong. Bạch Ẩn Phong thân ở giữa không trung, đạo liệt quyền này đánh tới, hầu như là không thể tránh khỏi, nhưng hắn lại mỉm cười, tại khoảnh khắc liệt quyền thoát ly tay Lữ Bất Lương, hắn trong nháy mắt liền giải trừ ma pháp gia trì trên người mình. Phong quỷ phiêu ảnh bị giải trừ, cơ thể Bạch Ẩn Phong dưới tác động của trọng lực tăng tốc rơi xuống. Cuồn cuộn liệt diễm xẹt qua trước mắt, thiếu chút nữa liền đốt tới khuôn mặt Bạch Ẩn Phong, áo bào trên người hắn cũng bị hỏa diễm thiêu cháy. Ánh lửa chiếu rọi trên mặt hắn, trên mặt cũng không có sợ hãi, ngược lại còn mang theo ý cười. Băng mạng đông lãnh trệ. Tinh quỷ màu trắng phát họa hoàn thành trong tay phát ra tia sáng, tại trước khi Bạch Ẩn Phong chưa rơi xuống đất, hắn cuối cùng cũng tìm được cơ hội, đem ma pháp này phóng ra. Băng mạng đông lãnh trệ, ma pháp cấp 1 hệ băng, Bạch Ẩn Phong giờ khắc này cuối cùng cũng đã phô bày hệ ma pháp thứ 2 của hắn trước mắt thế nhân. Trong lúc nhất thời một luồng khí lạnh trên mặt lôi đài cùng khe hở giữa liệt quyền đánh về phía Lữ Bất Lương bên kia. Sức nóng của liệt quyền cuồn cuộn không ngừng cắt giảm uy lực của băng mạng cấp 1 này. Băng mạng đông lãnh trệ rơi xuống dưới chân Lữ Bất Lương, hắn chỉ cảm thấy dưới chân một luồng ý lạnh từ dưới đi lên lan tràn ra, phản phất muốn đóng băng cơ thể hắn. Bất quá trong nhiệt độ cao vừa rồi uy lực giảm nhiều, băng mạng đông lãnh trệ đã không còn uy năng đóng băng, nó chỉ là khiến động tác của Lữ Bất Lương có chút dừng lại mà thôi. Nhưng một chút dừng lại đã đủ rồi. Vòi rồng bao phủ phía sau Lữ Bất Lương khi Lữ Bất Lương chịu trở ngại, chỉ một lát sau liền cuốn đi cơ thể hắn. Lữ Bất Lương hô to bị vòi rồng cuốn lên không trung, kết cục của hắn đã định trước. Tương tự, Bạch Ẩn Phong cũng không chịu nổi, từ chỗ cao như vậy rơi xuống lôi đài, lại vì có thể thành công bắn ra pháp thuật chặn lại động tác của Lữ Bất Lương, hắn ngay cả ma cụ phòng ngự của mình cũng không kích hoạt, cơ thể cứng rắn đập vào lôi đài. Thế nhưng chỉ một lát sau Bạch Ẩn Phong liền cố nhịn đau từ dưới đất bò dậy. Lần ngã này cũng là chuyện nhỏ. Nếu như chờ hỏa diễm trên quần áo thiêu cháy đến người mình thì hắn xong đời rồi. Lúc này hắn lập tức liền cởi chiếc áo khoác đang cháy của mình xuống, tiện tay ném vào trên lôi đài. Sau khi vòi rồng biến mất, Lữ Bất Lương được giáo viên cứu đi, Trên khán đài tất cả học sinh Minh Châu học phủ lại cùng nhau lớn tiếng hò hét tên Bạch Ẩn Phong. Bạch Ẩn Phong cười lấy tay xoa nắng bờ vai đau đớn của mình, tiếp đó hướng về phía phòng chuẩn bị chiến đấu bên kia hô. Cái tiếp theo. Hắn kêu xong tiếng này, tiếng hò hét của học sinh Minh Châu học phủ trên khán đài lại cao thêm mấy phần, đặc biệt là những nữ đồng học kia, bây giờ đều hận không thể xông lên lôi đài để hôn Bạch Ẩn Phong một cái. Trong phòng chuẩn bị chiến đấu, Giang Hạo Hiên nhìn thấy Bạch Ẩn Phong còn muốn đánh xuống cũng không ngăn cản, vừa vặn bánh quẩy của hắn đã ăn xong, bánh bao còn chưa ăn, sữa đậu nành cũng chưa uống, liền để hắn lại chơi một lát vậy. Ngay sau đó lại liên tiếp có hai người bước lên, Bạch Ẩn Phong dùng ma cụ phòng ngự của mình xuất kỳ bất ý đánh bại một người xuống lôi đài. Mà đợi đến người thứ hai, gió bàn long cuốn của hắn đã cuốn đi người kia, lại không ngờ người kia lâm nguy nhất kích, trực tiếp liền đánh Bạch Ẩn Phong rơi xuống lôi đài. Bạch Ẩn Phong bị oanh xuống lôi đài, nhưng mà người kia cũng bị cuốn lên không trung, cho nên không thể nói là Bạch Ẩn Phong thua, hai người đánh thành một trận hòa. Vừa vặn, bây giờ Giang Hạo Hiên bữa sáng cũng đã ăn xong, hắn vỗ bụng một cái đứng dậy, sau đó liền hướng về phòng chuẩn bị chiến đấu đi ra ngoài. Mà tại bên ngoài phòng chuẩn bị chiến đấu, Bạch Ẩn Phong được một vị giáo viên nâng vào, hắn nhìn thấy Giang Hạo Hiên sau miệng giật giật, mở miệng nói với Giang Hạo Hiên. Giang Hạo Hiên, mặc dù ta nhìn ngươi rất khó chịu, nhưng mà lần này vẫn phải cảm ơn ngươi đã cho ta cơ hội thể hiện này. Bước chân Giang Hạo Hiên dừng lại, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Bạch Ẩn Phong. Hắn nghe được cái gì? Bạch Ẩn Phong này thế mà lại nói cảm ơn với mình. Cái này hạ lưu trường Giang Hạo Hiên có chút dở khóc dở cười, hắn chỉ muốn Bạch Ẩn Phong giúp mình dây dưa một chút, bản thân muốn thanh thản ổn định ăn bữa sáng mà thôi. Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng. Bữa sáng này còn chưa ăn, muốn Giang Hạo Hiên làm sao đi đánh a? Giang Hạo Hiên đưa mắt nhìn Bạch Ẩn Phong bị khiêng vào phòng chuẩn bị chiến đấu, tiếp nhận trị liệu từ một vị nữ đồng học hệ trị liệu do trường học sắp xếp, chợt liếc thấy ba người khác trong phòng chuẩn bị chiến đấu mắt ba ba nhìn mình. Thấy vậy Giang Hạo Hiên có chút do dự. Chẳng lẽ ba người các ngươi cũng muốn đánh? Ba người kia nghe vậy hai mặt nhìn nhau, tiếp đó lại cùng nhau gật đầu, vừa rồi bọn hắn nhìn thấy Bạch Ẩn Phong đại sát tứ phương, như một chiến thần, đã sớm bị khơi gợi lên lòng hiếu chiến. Bọn hắn cũng là thiên tài, cũng sẽ không cứ thế cam tâm đi làm dự bị cho Giang Hạo Hiên. Bây giờ thấy có cơ hội, đương nhiên cũng muốn thể hiện tốt một chút trước mặt bạn học, trước mặt các học phủ khác. Giang Hạo Hiên nghĩ nghĩ, bản thân vừa mới ăn no, vừa vặn có thể tiêu hóa một chút. Được thôi, ta có thể để các ngươi ra sân. Giang Hạo Hiên gật đầu đáp ứng. Thế nhưng là ta nói rõ trước vậy, ta thế nhưng đã lập quân lệnh trạng trước mặt Tiêu viện trưởng, các ngươi đi lên, ít nhất phải đánh bại cho ta một người. Thi đấu là số 1, hữu nghị là số 2. Nếu là vì các ngươi thua, Tiêu viện trưởng tìm ta gây sự, ta liền đánh các ngươi, hiểu không? Nói đến đây, Giang Hạo Hiên vung nắm đấm của mình, để bọn hắn biết rõ tầm quan trọng của chuyện này. Ba người cùng nhau gật đầu, vừa rồi nhìn xem Bạch Ẩn Phong chiến đấu bọn hắn đã sớm nhiệt huyết sôi trào, đi lên dù có liều mạng, thế nào cũng phải đánh bại một người. Tốt, đã như vậy, xuất chiến thế nào, do chính các ngươi thương lượng, chờ các ngươi đánh xong, ta lại đến trường. Nói đoạn, Giang Hạo Hiên lại tự mình quay trở về chỗ ngồi của mình. Có một tên đệ tử ra sân, bất quá Giang Hạo Hiên chú ý điểm cũng không đặt trên người hắn, mà là đặt trên Bạch Ẩn Phong. Hắn sao lại cảm giác Bạch Ẩn Phong này sau khi đánh một hồi thi đấu lôi đài lại có chút không giống vậy. Từ trên người Bạch Ẩn Phong, Giang Hạo Hiên vẫn có thể cảm nhận được sự cuồng vọng tự đại kia của hắn. Nhưng bây giờ hắn 3 thắng 1 hòa, xuống sông Giang Hạo Hiên ước chừng hắn nên tự mình thổi phồng một phen mới đúng. Sao lại biểu hiện bình tĩnh như vậy? Quái lạ, thật là quái lạ. Chẳng lẽ nói, cô nương hệ trị liệu này đã chữa khỏi Bạch Ẩn Phong rồi sao? Chẳng được bao lâu, ba người kia cũng đã đánh xong, bọn hắn cũng không khiến Giang Hạo Hiên thất vọng, ít nhất cũng đánh bại một người, điều này cũng khiến Giang Hạo Hiên yên tâm. Ngay sau đó, chính là màn trình diễn một mình của Giang Hạo Hiên, hắn đi lên lôi đài, nghe tiếng hò hét của tất cả học sinh trên khán đài hơi xúc động. Đến Minh Châu học phủ lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nghe được tiếng hò hét xuất phát từ nội tâm của những bạn học đáng yêu này. Đáng tiếc sau ngày hôm nay bản thân mình liền muốn tiến chủ giáo khu, thật đúng là có chút không nỡ a. Trung Sơn học phủ lần này mang đến 10 vị học sinh trao đổi, trước đó Bạch Ẩn Phong và những người khác đối mặt đều không phải là chiến lực mạnh nhất trong nhóm người đến Minh Châu học phủ lần này của bọn hắn. Chờ Giang Hạo Hiên dùng một cái ma pháp sạch sẽ gọn gàng giải quyết một người xong, người mạnh nhất cuối cùng của bọn hắn mới ra tay. Đó là một nam sinh, đầu tóc bù xù, hai tay cắm trong túi quần, một bộ dáng vẻ kiêu căng khó thuần bước lên lôi đài. Ta tên Tiêu Nghịch Long, ta vừa nhìn một chút, trong phòng chuẩn bị chiến đấu của các ngươi chỉ có 5 người, trong đó còn có một hệ trị liệu, chỉ cần đánh bại ngươi, vậy Trung Sơn học phủ chúng ta lần này coi như đã đánh bại Minh Châu học phủ các ngươi rồi sao? Tiêu Nghịch Long này vừa bước lên liền lắc đầu lắc não nói với Giang Hạo Hiên. Giang Hạo Hiên thấy người này lớn lối như thế không khỏi nhướng mày, mức độ phách lối của người này hầu như đã khắc sâu vào trong xương cốt. không có bất kỳ một động tác nào là thừa thải, mỗi một động tác của bọn hắn đều hiện rõ bản sắc phách lối của hắn. Giang Hạo Hiên hai tay ôm ngực, gật đầu đáp. Không tệ, ta chính là người cuối cùng, chỉ cần ngươi đánh bại ta. Liền đại biểu ngươi đã đánh bại Minh Châu học phủ. Đã như vậy, vậy thì xin lỗi, ha ha, lần này Trung Sơn học phủ chúng ta xem ra là muốn làm các ngươi Minh Châu học phủ mất mặt. Tiêu Nghịch Long lại cười nói. Nói đoạn, không đợi giáo viên khảo hạch hô lên bắt đầu thi đấu, hắn liền nhanh chóng phát họa tinh quỷ của mình. Đây là tinh quỷ hệ triệu hoán, sau khi ma pháp này được phóng xuất, một cánh cửa không gian liền mở ra trên lôi đài, một con hắc hùng thể hình to lớn từ trong cánh cửa triệu hoán đi ra. Hống! Con gấu đen lớn này vừa ra trận, liền đấm vào lồng ngực mình ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào. Ma pháp quyết đấu hệ triệu hoán cũng không có quy định trước khi quyết đấu bắt đầu không được triệu hoán thú của mình, cho nên cách làm của Tiêu Nghịch Long này không có gì sai. Chỉ là Giang Hạo Hiên nhìn thấy đối phương cũng là hệ triệu hoán sau đó có chút ngoài ý muốn. Đó là cự trảo bạo hùng. Cự trảo bạo hùng cấp chiến tướng. Trên khán đài có học sinh của các trường học khác kinh hãi nói. Ma pháp quyết đấu một chọi một, xuất hiện triệu hoán thú cấp chiến tướng, về cơ bản có thể nói là đã định đoạt thắng bại. Giống như những pháp sư trẻ tuổi như bọn hắn, đối mặt triệu hoán thú cấp chiến tướng đó cũng là cực kỳ phiền phức, huống hồ còn phải ứng phó một người khác. Một chọi hai thế này, Giang Hạo Hiên về cơ bản đã thua. Đúng vậy, những người học phủ khác đều cho là như vậy. Chỉ có điều khi bọn hắn nhìn về phía Minh Châu học phủ, lại phát hiện những học sinh Minh Châu học phủ kia lộ ra còn hưng phấn hơn bọn hắn. Điều này không khỏi lại khiến bọn hắn nghi ngờ, chẳng lẽ nói những học sinh Minh Châu học phủ này căn bản cũng không nghĩ muốn thắng. Chỉ muốn xem kịch vui hay sao? Hay là nói, bọn hắn đối với học sinh cuối cùng trên đài vô cùng tự tin, hoàn toàn sẽ không cảm thấy hắn thất bại. Đó là đương nhiên, hôm nay cảnh tượng này so với đại điển tân sinh học kỳ trước còn kém xa. Những học sinh này hưng phấn như vậy, là muốn nhìn xem Tiêu Nghịch Long này bị Giang Hạo Hiên đánh xuống lôi đài sau đó biểu cảm sẽ ra sao. Hẳn là sẽ rất đặc sắc a. Triệu hoán thú cấp chiến tướng. Nếu như đây chính là tài sản khiến ngươi phách lối mà nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là còn phải trở về trường học của ngươi bồi dưỡng sâu hơn một phen. Giang Hạo Hiên cười, đồng dạng phát họa ra tinh quỷ của mình. Đây cũng là tinh quỷ hệ triệu hoán. Giang Hạo Hiên sử dụng ma pháp hệ triệu hoán, khiến Tiêu Nghịch Long đối diện cảm thấy hơi kinh ngạc. Bởi vì vừa rồi Giang Hạo Hiên đã thể hiện ra hệ băng hỏa của hắn, hơn nữa dùng vẫn là ma pháp hệ hỏa, Tiêu Nghịch Long ngay từ đầu liền cho rằng Giang Hạo Hiên chủ tu chính là hệ hỏa, lại không ngờ Giang Hạo Hiên cũng có hệ triệu hoán, chẳng lẽ hệ triệu hoán của hắn cũng rất lợi hại. Học sinh Minh Châu học phủ trên khán đài thì mặt mũi tràn đầy ngớ người. Hệ băng hỏa của Giang Hạo Hiên bọn hắn là biết, bất quá Giang Hạo Hiên chưa bao giờ thi triển năng lực hệ băng trước mặt người khác, cho nên bọn hắn vẫn luôn cho rằng Giang Hạo Hiên chủ tu chính là hệ hỏa. Ngoài ra Giang Hạo Hiên lúc ghi danh vào Minh Châu học phủ là dự thi hệ trị liệu, đây là chuyện ai cũng biết. Thế nhưng ngươi bây giờ đột nhiên lại biểu diễn ra hệ triệu hoán là chuyện gì xảy ra? Pháp sư cao giai. Giang Hạo Hiên là pháp sư cao giai. Qua đi. Hắn cao cấp lúc nào? Ta sao lại không biết? Giống như những tiếng kinh ngạc như vậy ở khán đài Minh Châu học phủ đâu đâu cũng có, ngay cả Bạch Ẩn Phong trong phòng chuẩn bị chiến đấu cũng không đoái hoài tới vết thương của mình, trực tiếp từ trên ghế salon bò lên. Hắn nghe bên ngoài hô hào gì? Giang Hạo Hiên là pháp sư cao giai. Thứ nguyên, triệu hoán. Kèm theo tiếng ngâm sướng của Giang Hạo Hiên, cánh cửa không gian mở ra, Bạo Phong Hùng Sư liền từ bên trong đi ra. Cảnh tượng này vừa đến nó cũng phát ra một tiếng rít gào, thể hiện sự cường đại của nó. Giờ khắc này, đám người lại nhìn ngây người, lại là một cái triệu hoán thú cấp chiến tướng. Đặc biệt là những học sinh Minh Châu học phủ kia, trước đó bọn hắn liền nghe nói khi khảo hạch ở chủ giáo khu xuất hiện một cái triệu hoán thú cấp chiến tướng, Bạo Phong Hùng Sư tử. Bọn hắn vốn dĩ cho là triệu hoán thú kia là Mạc Phàm dùng biện pháp gì từ vị diện triệu hoán mà có được. Mà bây giờ lại không phải, Bạo Phong Hùng Sư này lại là của Giang Hạo Hiên. Trong phòng chuẩn bị chiến đấu Bạch Ẩn Phong, hay là những người khác, bọn hắn có thể được sắp xếp làm dự bị cho Giang Hạo Hiên, vậy cũng chứng tỏ bọn hắn có thiên phú, có thực lực. Nhưng hôm nay nhìn thấy Giang Hạo Hiên sử dụng ra hệ ma pháp thứ ba của mình sau đó, bọn hắn lập tức cảm giác tâm linh của mình nhận lấy va chạm mạnh mẽ. Dựa vào. Hóa ra gã này là pháp sư cao giai. Ta. Một nam sinh cắn răng, nhưng hắn nửa ngày cũng không cách nào tìm được từ ngữ nào có thể hình dung tâm tình của hắn vào giờ khắc này, chỉ có thể một quyền đánh vào tường phòng chuẩn bị chiến đấu. Xa xa Tiêu viện trưởng nhìn thấy Giang Hạo Hiên thế mà đem hệ triệu hoán đều dùng đi ra, trên mặt đều cười nở hoa rồi. Tiểu tử này, muốn đi vào chủ giáo khu, cuối cùng là không định điệu thấp nữa sao? Ha ha, không biết cự trảo bạo hùng của ngươi, có thể hay không cùng Bạo Phong Hùng Sư của ta một trận chiến? Giang Hạo Hiên sờ lông tóc của Bạo Phong Hùng Sư, cười đối với Tiêu Nghịch Long đối diện nói. Tiêu Nghịch Long nghe vậy nuốt nước miếng một cái, Cự trảo bạo hùng của hắn đối mặt bạo phong hùng sư là đủ rồi, thế nhưng là học sinh Minh Châu học phủ kêu lớn tiếng như vậy, hắn cũng đâu phải kẻ điếc, làm sao có thể không nghe thấy gì. Cự trảo bạo hùng có thể đối mặt bạo phong hùng sư tử, vậy còn đâu? Bản thân mình phải làm sao đối mặt một pháp sư cao giai? Vừa nghĩ tới phải đối chiến cùng một vị pháp sư cao giai, Tiêu Nghịch Long này trong tim liền không thể dâng lên nửa điểm dũng khí, bị dọa bể mật hắn chỉ có thể dùng giọng run rẩy nói. Ta chịu thua. Tại Giang Hạo Hiên đem hệ triệu hoán của mình bộc lộ ra sau đó, tất cả mọi người đều cho rằng Giang Hạo Hiên là pháp sư cao giai. Giang Hạo Hiên cũng lười đi cùng bọn hắn giảng giải, một câu liên quan gì đến ngươi toàn bộ đều chặn lại trở về. Đáng tiếc Giang Hạo Hiên cái dáng vẻ phách lối hoàn toàn như trước đây này lại khiến các học phụ khác đều từ bỏ sau đó thi đấu. Nói đùa, nếu như hắn không phải pháp sư cao giai, Minh Châu học phủ sẽ tự tin như vậy đem hắn đơn độc đặt lên sao? Nếu như hắn không phải pháp sư cao giai, bản thân mình đối mặt nhiều học sinh trung giai của mấy đại học phủ như vậy hắn còn dám phách lối như thế sao? Cho nên nói, Giang Hạo Hiên dùng một câu liên quan gì đến ngươi của mình cùng thái độ lạnh lùng không giải thích, đã chắc chắn thân phận pháp sư cao giai của hắn. Lần ma pháp quyết đấu này cũng cứ thế qua loa kết thúc, bản thân mình cũng đã hoàn thành quân lệnh trạng lập trước mặt Tiêu viện trưởng. Giao lưu kết thúc, Giang Hạo Hiên sau ngày hôm nay cũng đã là một học viên của chủ giáo khu. Bất quá, những học sinh hay giáo viên đến từ các học phủ khác khi nghe đến Giang Hạo Hiên là học sinh sắp tiến vào chủ giáo khu sau đó, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ khó chịu như thể bị táo bón. Minh Châu học phủ này không nói võ đức a, để một học sinh sắp tiến vào chủ giáo khu đến cùng bọn hắn đánh, khó trách bọn hắn đánh không lại. Trừ cái đó ra bọn hắn cũng rất kinh ngạc, Giang Hạo Hiên này rốt cuộc là yêu nghiệt nào chạy đến, tuổi tác bực này, đã là pháp sư cao giai. Tại sau khi giao lưu kết thúc, Giang Hạo Hiên liền đệ trình thỉnh cầu tiến vào xuất vào tháp ba bước cho Tiêu viện trưởng. Tại hắn liên tục cam đoan bản thân sẽ không sử dụng dục hỏa đốt người sau đó, Tiêu viện trưởng lúc này mới bằng lòng để hắn đi vào. Làm Giang Hạo Hiên lần nữa đi tới tháp ba bước, địa điểm quen thuộc, thời gian quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc, hai học sinh trông coi tháp ba bước kia đều ngớ người. Vị đại ca này sao lại đến? Sẽ không phải lại muốn tới gây sự chứ? Tháp ba bước này thế nhưng là căn cơ của trường học, nếu là lại xuất hiện chút vấn đề, trái tim nhỏ của họ nào chịu nổi. Thế nhưng Giang Hạo Hiên cầm giấy chứng nhận do Tiêu viện trưởng cấp, hai học sinh trông coi tháp ba bước kia dù thế nào không tình nguyện cũng không thể không để Giang Hạo Hiên đi vào. Lần này, Giang Hạo Hiên không chỉ sử dụng suất vào tháp ba bước mình nhận được khi tiến vào chủ giáo khu, mà suất của sự kiện lân yêu mẫu cũng được cộng thêm vào. Khoảng chừng 4 ngày thời gian. Áp lực của tháp ba bước, khảo nghiệm là tu vi, nhục thân, cùng với tinh thần lực. Giang Hạo Hiên có ba hệ, bây giờ ba hệ gia tăng sức mạnh cho cơ thể hắn, đã có thể khiến hắn trong trạng thái không sử dụng dục hỏa đốt người đi lên tầng thứ ba. Mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng hắn đích thực là đã đi lên. Tiếp đó chính là miệt mài tu luyện không kể ngày đêm. Giang Hạo Hiên lần này tu luyện ngay từ đầu liền chọn tu luyện hệ băng hỏa, dưới thánh địa tu luyện như tháp ba bước này, hệ băng hỏa của hắn sẽ gia tốc hấp thu ma năng của tháp ba bước. Tầng thứ ba là 80 lần, lại thêm băng hỏa dây buộc. Đến 20 lần, tốc độ tu luyện của hắn khoảng chừng 100 lần. 4 ngày thời gian vô cùng phong phú, lại thêm tốc độ tu luyện 100 lần này, Giang Hạo Hiên trực tiếp bắt đầu xung tiếp rào cản cao cấp. Trong lúc này, Tiêu viện trưởng vẫn không yên lòng đến liếc mắt nhìn, bỗng nhiên phát hiện tiểu tử này đã có thể lên tầng thứ ba. Ma năng tiêu hao tầng thứ ba của tháp ba bước là 80 lần, Giang Hạo Hiên cái giả quái gỡ này lại có thể đạt đến 100 lần, điều này khiến Tiêu viện trưởng rất kinh ngạc. Không qua Giang Hạo Hiên không có sử dụng dục hỏa đốt người. Không sử dụng dục hỏa đốt người vậy thì đại biểu cho Giang Hạo Hiên sẽ không lãng phí tài nguyên, Tiêu viện trưởng cũng liền mặc kệ hắn. Ước chừng qua 3 ngày rưỡi hơn một chút thời gian, Giang Hạo Hiên mới hoàn toàn phá vỡ rào cản cao cấp. Từ tinh vân hóa thành tinh hà, trở thành một pháp sư cao giai chân chính. Về phần vì sao dưới gia tốc tu luyện 100 lần vẫn dùng 3 ngày, đó là bởi vì người bình thường xung kích pháp sư cao giai trên cơ bản không có thánh địa tu luyện như tháp ba bước này để dùng, cho dù có, thì cũng phải dùng đến đạo cụ phụ trợ. Đạo cụ phụ trợ này chính là tinh hà chi mạch, chỉ có thông qua tinh hà, vận dụng năng lượng khổng lồ trong đó mới có thể xông phá hàng rào tinh vân, từ tinh vân hóa thành tinh hà. Hơn nữa, còn chưa nhất định có thể thành công. Đồng dạng pháp sư thiên phú kém ai mà không phải xung kích nhiều lần. Thậm chí một vài pháp sư dốc cả đời, hao hết tài phú, cũng không nhất định sẽ thu được một tinh hà chi mạch. Tinh hà chi mạch này Giang Hạo Hiên cũng không thể mua nổi. Muốn xung kích rào cản cao giai, liền cần tinh hà chi mạch của hệ ma pháp tương ứng. Mà Giang Hạo Hiên thì sao? Hệ băng hỏa đối ứng là hệ băng và hệ hỏa. Việc tu luyện này đều cần hai loại ma năng nguyên tố để tu luyện. Hắn cảm thấy muốn xung kích rào cản cao giai bản thân ít nhất phải cần hai tinh hà chi mạch. Có kênh mua sắm, một tinh hà chi mạch vậy cũng phải mấy ức, hai tinh hà chi mạch chính là hai cái mấy ức. Không thể mua nổi. Thật sự không thể mua nổi. Cho nên nói, Giang Hạo Hiên có thể đột phá rào cản cao giai, điều này hoàn toàn là dựa vào năng lượng khổng lồ của tháp ba bước, cùng với tốc độ hấp thu 100 lần của mình, lại thêm thời gian dài tích lũy, cứng rắn đột phá. Trong khoảng thời gian còn lại một chút cuối cùng, Giang Hạo Hiên cũng không có đi tu luyện hệ ma pháp khác, mà là chọn củng cố tu vi hệ băng hỏa của mình. Nếu như điều này mang đến ngoài ý muốn, cùng người đánh một trận, tu vi của mình bị đánh xuống vậy hắn chẳng phải sẽ khóc ngất trong nhà vệ sinh nữa sao? Giang Hạo Hiên vừa ra khỏi tháp ba bước, liền đem tin tức tốt này báo cho Tiêu viện trưởng. Tiêu viện trưởng vốn dĩ đối với việc Giang Hạo Hiên tiêu hao nhiều tài nguyên như vậy vẫn có một điểm bất mãn, bởi vì những tài nguyên này còn cần cung cấp cho các học sinh băng viện, hỏa viện của chủ giáo khu đó. A Giang Hạo Hiên đi vào 4 ngày, chạy lên tầng thứ 3, tiêu hao 100 lần, trực tiếp hút hơn nửa ma năng, điều này khiến những đệ tử thiên tài của băng viện, hỏa viện kia sống sao đây? Nhưng khi Giang Hạo Hiên nói cho Tiêu viện trưởng mình đã trở thành pháp sư cao giai sau đó, tất cả bất mãn của Tiêu viện trưởng trong nháy mắt tan thành mây khói. Tiêu viện trưởng thế nhưng biết nội tình của Giang Hạo Hiên, hắn biết Giang Hạo Hiên có 3 hệ ma pháp, người khác đều truyền hắn là pháp sư cao giai, đó hoàn toàn chỉ là một hiểu lầm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Mẹ nó, cái hiểu lầm kia thành sự thật, tiểu tử này thật sự cao cấp rồi. Mới vừa tiến vào chủ giáo khu, liền trở thành pháp sư cao giai, tiểu tử này sợ không phải sẽ đè bẹp ma sát tất cả học sinh băng viện, hỏa viện nhiều lần sao? Các thiên tài đứng đầu các viện hệ sợ là cũng còn cách cao giai một chút khoảng cách chứ. Giang Hạo Hiên cái này đã không thể là thiên tài, đây quả thực là một yêu nghiệt. Còn không chỉ có thế, Giang Hạo Hiên trở thành pháp sư cao giai, vậy cũng nói hắn đã đạt đến tiêu chuẩn tốt nghiệp của Minh Châu học phủ. Mới vừa tiến vào chủ giáo khu thì đạt được tiêu chuẩn tốt nghiệp, Tiêu viện trưởng sống lâu như vậy cũng là lần đầu tiên gặp. Thế nhưng, muốn hắn cứ thế để Giang Hạo Hiên tốt nghiệp đó là không thể nào. Dùng nhiều tài nguyên của trường như vậy liền nghĩ bỏ trốn, dưới gầm trời này nào có chuyện tốt như vậy. Tiêu viện trưởng đối với tương lai của Giang Hạo Hiên đã có dự định. Giang Hạo Hiên này thích gây sự như vậy, sao không đem hắn vứt xuống giải thi đấu quốc phủ thế giới sắp tới đi, ngược lại tuổi tác của hắn không lớn, hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn. Lại nói Tiêu viện trưởng đã quen với đấu tranh nội bộ cũng rất đau đầu, chẳng bằng đem hắn ném ra nước ngoài, để hắn đến nước ngoài gây sự đi, để những lão già ngoại quốc kia cũng phải đau đầu. Cứ như vậy, Giang Hạo Hiên dưới tình huống không biết chuyện, số phận của hắn đã bị Tiêu viện trưởng đơn phương định đoạt. Giang Hạo Hiên đạt đến cao giai pháp sư, trong lúc nhất thời cũng không nóng nảy đi thức tỉnh hệ ma pháp thứ ba. Tu luyện cũng không phải là một sớm một chiều, bây giờ thức tỉnh thì hắn cũng chưa dùng đến ma pháp. Cho nên, hắn tính toán trước nghỉ ngơi vài ngày, đợi đến khi khỏe khoắn lại đi thức tỉnh ma pháp cũng không muộn. Giang Hạo Hiên nằm trên ghế salon chơi điện thoại, Willy lại đang giúp hắn xoa bóp, giúp hắn xoa dịu sự mệt nhọc của quá trình tu luyện. Giang Hạo Hiên chơi mãi, sau đó liền thấy một bản tin tức, trực tiếp xông lên hot search. Chấn kinh. Minh Châu học phủ cùng Đế Đô học phủ gần như đoàn diệt. Dòng chữ này, trong nháy mắt đã thu hút sự chú ý của Giang Hạo Hiên. Hắn vội và nhấn mở bản tin này để xem. Nội dung tin tức tường thuật tóm tắt rằng trong một cuộc dã ngoại lịch luyện liên hợp giữa Minh Châu học phủ và Đế Đô học phủ, các học sinh đã gặp nguy hiểm, một nhóm hơn 20 học sinh chỉ còn sống sót 4 người. Nhìn thấy điều này, Giang Hạo Hiên dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là chuyện gì đã xảy ra, những người đó chắc chắn là do Lục Niên giết. Còn về 4 người sống sót kia, đơn giản chính là Bạch Đình Đình, Mục Nô Kiều, Triệu Mãn Duyên và Mục Ninh Tuyết. Lục Niên thí nghiệm, Giang Hạo Hiên rất rõ ràng, nhưng mà những thứ vô nhân đạo như vậy thì trên tin tức không thể nào báo cáo ra. Thậm chí cả việc Lục Niên giết người cũng không được báo cáo. Bởi vì Lục Niên là một quân pháp sư, nếu việc quân pháp sư giết người bị báo cáo ra, điều này không nghi ngờ gì sẽ làm lung lay lòng tin của mọi người đối với quân pháp sư. Bất quá, đó đều không phải những chuyện Giang Hạo Hiên quan tâm. Giang Hạo Hiên nhập vào mấy từ khóa, ví dụ như thí nghiệm ác ma, sở nghiên cứu các loại. Tìm kiếm như vậy, Giang Hạo Hiên quả nhiên lục ra được một vài thứ. Thẩm phán hội, Liệp giả liên minh, Hiệp hội pháp sư, quân bộ liên hợp phá hủy sở nghiên cứu. Bản tin này mặc dù cũng vừa mới ban bố, thế nhưng lại không trực tiếp xông lên hot search. Giang Hạo Hiên nhìn một chút, bên trong cũng chỉ là một vài giới thiệu lập lờ nước đôi, bất quá hắn liên hệ tất cả mọi thứ lại với nhau, hắn không khó để đánh giá ra đây chính là cái sở nghiên cứu của Lục Niên. Trên đó còn thân thiết lưu lại địa chỉ của sở nghiên cứu, Giang Hạo Hiên mở bản đồ nhìn một chút, cách hắn không xa, hắn dùng dực ma cổ bay với tốc độ đầy đủ hơn 10 phút là đến. Thế vậy, Giang Hạo Hiên lập tức liền từ trên ghế salon bò lên. Willy, ngươi ở nhà, ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Giang Hạo Hiên nói xong cũng không để ý Willy, trong nháy mắt Willy nghi ngờ nhìn hắn thì hắn đã nhảy ra khỏi cửa sổ, khống chế dực ma cổ bay về phía xa. Khu vực ngoại thành Ma Đô, bên ngoài một sở nghiên cứu tập trung số lượng lớn pháp sư, có quân pháp sư mặc chính trang, còn có pháp sư mặc thường phục. Bọn họ chính là người của thẩm phán hội, Liệp giả liên minh, hiệp hội pháp sư, cùng quân bộ đến phá hủy sở nghiên cứu lần này. Trừ cái đó ra, còn có một đám phóng viên tin tức. Có thể nói, Sở nghiên cứu của Lục Niên đã phải chịu sự bao vây tiểu trừ của các thế lực lớn trên cả nước. Liệt giả liên minh lần này do người quen cũ của Giang Hạo Hiên dẫn đầu, Liệt Vương Độc Tiêu. Liệt Vương Độc Tiêu nhìn xem từng nhóm đồ vật được chuyển ra từ trong sở nghiên cứu, tâm tình cực kỳ thư sướng. Lần trước Giang Hạo Hiên muốn hắn đến gây áp lực cho sở nghiên cứu, để sở nghiên cứu lấy chút tiền ra đền bù thiệt hại tinh thần của hắn, nhưng sở nghiên cứu lại không cho một đồng. Cuối cùng vẫn là Liệt Vương Độc Tiêu tự mình bỏ tiền túi, lấy ra 2 triệu mới giải quyết được thằng nhóc Giang Hạo Hiên đó. Mà bây giờ thì sao? Liệt Vương Độc Tiêu hắn trực tiếp đến cướp phá sở nghiên cứu này, thật sự không cần quá sảng khoái. Bên cạnh Liệt Vương Độc Tiêu còn có người quen cũ của Giang Hạo Hiên, đó chính là Tiêu Viện Trưởng. Tiêu Viện Trưởng thế nhưng là viện trưởng của Minh Châu Học Phủ, trong trường học vì Lục Niên mà chết đi nhiều thiên tài như vậy, tim hắn đều đang chảy máu. Bây giờ thẩm phán hội đến xét nhà, hắn tự nhiên phải đến xem. Đột nhiên, chân trời bắn tới một đạo ngân mang mãnh liệt, trong nháy mắt đã đến nơi đây. Tại chỗ có không ít pháp sư tu vi cao sâu, từng người trong nháy mắt quay đầu nhìn lại, lại chỉ thấy Giang Hạo Hiên từ trên trời giáng xuống. Giang Hạo Hiên đến đa số người cũng không có cảm xúc gì, chỉ là Tiêu Viện Trưởng và Liệt Vương Độc Tiêu nhìn thấy Giang Hạo Hiên thế mà chạy đến nơi này cảm thấy rất là kinh ngạc. Liệt Vương Độc Tiêu đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó sắc mặt liền đen lại, hắn nhìn thấy thằng nhóc Giang Hạo Hiên này liền cảm thấy không hiểu tức giận. Không nghĩ tới, tiểu tử ngươi lại có thể tìm tới nơi này. Tiêu Viện Trưởng nhìn thấy Giang Hạo Hiên sau thở dài một tiếng. Hắn biết Giang Hạo Hiên và Mạc Phàm là bạn tốt, bây giờ Mạc Phàm nuốt chửng giọt máu, hóa thân ác ma biến mất trong sơn thôn. Người ăn giọt máu là không thể nào sống sót, cho nên Mạc Phàm đã nằm trong danh sách tử vong. Bây giờ danh sách tử vong còn chưa được tuyên bố, Giang Hạo Hiên này liền chạy đến nơi đây, Tiêu Viện Trưởng cảm thấy Giang Hạo Hiên hẳn là nhận được tin tức gì, lúc này mới chạy tới. Hạo Hiên à, ta biết Mạc Phàm chết đối với ngươi đã kích rất lớn, ngươi không nên vọng động, nơi này vẫn cứ giao cho thẩm phán hội bọn hắn xử lý thì tốt hơn. Tiêu Viện Trưởng tiến lên hướng về phía Giang Hạo Hiên nói, dựa theo tính cách của Giang Hạo Hiên, hắn thực sự sợ thằng nhóc này một lời không hợp liền muốn đến đem sở nghiên cứu này cho nổ. Giang Hạo Hiên đến vốn dĩ không gây ra quá nhiều sự chú ý, bởi vì rất nhiều người căn bản không nhận biết Giang Hạo Hiên. Nhưng thân phận và địa vị của Tiêu Viện Trưởng thì những người cấp cao tại chỗ rõ ràng nhất, bây giờ cũng không nhịn được ném cho Giang Hạo Hiên một ánh mắt tò mò. Bọn họ rất hiếu kỳ, Giang Hạo Hiên này rốt cuộc là ai, lại có thể khiến vị cấm chú Tiêu Viện Trưởng lộ ra thái độ như vậy. Giang Hạo Hiên nhìn thấy Tiêu Viện Trưởng thế mà ở đây cũng có chút kinh ngạc, bất quá hắn khi nghe đến lời của Tiêu Viện Trưởng sau đó ánh mắt trở nên quái dị. Đả kích? Đả kích gì? Hắn là đến vớt bảo bối. Chậm chút nữa, bảo bối đều sẽ bị người lấy sạch. Cái đó. Viện Trưởng, ta không sao, ngươi không cần an ủi ta. Giang Hạo Hiên có chút lúng túng nói. Tiêu Viện Trưởng vốn dĩ không biết nên làm thế nào để nói chuyện Mạc Phàm với Giang Hạo Hiên. Nếu như hắn đến đây cáu kỉnh thì Tiêu Viện Trưởng cũng có thể lý giải. Nhưng bây giờ Giang Hạo Hiên bày ra bộ dáng bình tĩnh này, Tiêu Viện Trưởng không khỏi càng thêm lo lắng. Hắn biết, Giang Hạo Hiên không cha không mẹ, trong nhà không người, Mạc Phàm này chính là bằng hữu tốt nhất của hắn, hiện tại gương mặt bình tĩnh của hắn, có lẽ đã sớm tích lũy vô cùng vô tận lửa giận. Hạo Hiên à, có cái gì yêu cầu ngươi có thể nói với Viện Trưởng, chỉ cần không quá phận, Viện Trưởng cũng sẽ không cự tuyệt ngươi, coi như lát nữa ngươi muốn đem sở nghiên cứu này cho nổ, Viện Trưởng ta cũng không ý kiến. Tiêu Viện Trưởng đưa ra một đề nghị, Giang Hạo Hiên có thể đem sở nghiên cứu này cho nổ, nhưng không phải bây giờ, ít nhất phải chờ đồ vật bên trong đều chuyển xong. Nổ một sở nghiên cứu, hẳn là đủ để lắng dịu lửa giận của hắn rồi. Giang Hạo Hiên cũng không biết Tiêu Viện Trưởng đây là thế nào, tất nhiên hắn đã nói như vậy, Giang Hạo Hiên mà khách khí nữa thì cũng quá có lỗi với chính mình. Giang Hạo Hiên nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng cười nói. Viện Trưởng đây chính là ngươi nói, chỉ cần không phải yêu cầu rất quá đáng ngươi cũng có thể thỏa mãn ta. Ngươi nói đi. Tiêu Viện Trưởng gật đầu. Viện Trưởng, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Giang Hạo Hiên cười hắc hắc, nhìn thấy chung quanh nhiều người như vậy sau đó, hắn liền ra hiệu Tiêu Viện Trưởng đi theo, sau đó liền hướng một bên đi đến. Hai người đến một bên, sau khi xác định chung quanh không có người, Giang Hạo Hiên mới dừng lại được. Bất quá điều làm Giang Hạo Hiên im lặng là, Liệt Vương Độc Tiêu cũng đi theo. Hơn nữa trừ hắn ra, còn có một vị nam tử trung niên mặc quân phục pháp sư. Giang Hạo Hiên quan sát một cái, đây hình như là một sĩ quan, quân hàm trên vai và trảm không giống nhau, đây rõ ràng là một vị quân thống. Ta nói Liệt Vương Độc Tiêu tiền bối, ta muốn cùng viện trưởng đàm luận, ngươi theo lên làm gì? Giang Hạo Hiên không biết nói gì. Liệt Vương Độc Tiêu liền nghĩ xem Giang Hạo Hiên này còn có thể đưa ra cái yêu cầu vô lý nào, nhưng bây giờ nghe được Giang Hạo Hiên tự nhủ, lập tức liền khó chịu. Hừ! Liệt Vương Độc Tiêu ta chẳng lẽ còn sẽ nghe lén ngươi cùng Tiêu viện trưởng nói chuyện không thành? Ta đến xem phong cảnh không được sao? Lời kia vừa thốt ra, Giang Hạo Hiên càng thêm bó tay rồi. Ở đây hoang tàn vắng vẻ, có cái phong cảnh gì để nhìn. Hơn nữa ngươi cái này đích xác không phải nghe lén, là đứng ở chỗ này qua minh chính đại nghe đúng không? Giang Hạo Hiên, ở đây không có người ngoài, ngươi nói đi, ngươi có cái gì yêu cầu, chỉ cần không quá phận ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Tiêu viện trưởng ho khan hai tiếng, ra hiệu Giang Hạo Hiên có thể đưa ra yêu cầu. Tiêu viện trưởng hiện tại cũng đã chuẩn bị tâm lý xong, coi như Giang Hạo Hiên lại cùng hắn muốn ba bước tháp danh ngạch, chính mình cũng có thể mở cho hắn hai ngày. Giang Hạo Hiên lại liếc tên quân thống kia một mắt, lúc này mới lên tiếng nói. Tiêu viện trưởng, ta muốn huyết lợi tử. Cái gì? Tiêu viện trưởng nghe được Giang Hạo Hiên muốn huyết lợi tử, con mắt đều trừng lớn. Liền hai người bên cạnh cũng đều trợn to hai mắt. Giang Hạo Hiên, ta không biết ngươi đã trải qua cái gì, ưa thích chạy đến giả ngoại săn giết yêu ma, nhưng mà ta biết ngươi khát vọng sức mạnh. Bất quá, nếu ngươi biết huyết lợi tử này, vậy ngươi liền hẳn phải biết nó nguy hiểm. Yêu cầu này của ngươi, ta không thể đáp ứng. Tiêu viện trưởng dựng râu trợn mắt nói. Liệp Vương Độc Tiêu cũng nói. Đúng vậy a, Giang Hạo Hiên, cái đồ chơi này quá nguy hiểm, ăn nó đến nay vẫn chưa có người nào có thể sống sót. Ách! Giang Hạo Hiên lần nữa im lặng. Ai cùng các ngươi nói ta muốn ăn thứ này? Tiêu viện trưởng và Liệp Vương Độc Tiêu hai mặt nhìn nhau, hai người cũng là ngớ người. Ngươi không ăn. Vậy ngươi muốn tới làm gì? Tiêu viện trưởng nghi ngờ nói. Viện trưởng, ta nghe nói thứ này yêu ma ăn sau đó, sẽ thu được lực lượng cường đại, đồng thời nó cũng sẽ đánh mất lý trí, cho nên ta có một cái ý tưởng táo bạo. Giang Hạo Hiên một bộ bình chân như vậy nói, khiến Liệp Vương Độc Tiêu tức giận một cái tát trực tiếp phiến vào sau gáy hắn. Ngươi vòng vo gì, mau nói. Giang Hạo Hiên che lấy sau gáy của mình, vừa rồi cái tát kia đau hắn chửi thầm. Hắn bây giờ nghiêm trọng hoài nghi Liệp Vương Độc Tiêu này chính là đang công báo tư thù. Đánh ta đúng không? Ngươi chờ ta. Các ngươi biết người ăn thứ này sẽ thu được sức mạnh, yêu ma cũng đồng dạng sẽ thu được sức mạnh, nhưng mà cổ lực lượng này sẽ khiến người cùng yêu thú đánh mất lý trí, trở thành từ đầu đến cuối quái vật. Đương nhiên đây đều là các ngươi biết, nhưng mà các ngươi có hay không nghĩ tới, tiếp đó tại yêu ma tộc đàn ở trong, bỗng nhiên có yêu ma nuốt chửng giọt máu này, vậy nó có thể hay không liền như vậy phát cuồng, đi công kích các yêu ma khác. Giang Hạo Hiên rõ ràng mạch lạc nói với Tiêu viện trưởng và những người khác. Tiêu viện trưởng cho mày, hắn dường như là muốn đến cái gì, nhưng ý nghĩ trong đầu lại chậm chạp không hiện lên. Cho nên, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Giang Hạo Hiên vỗ óc một cái, hắn cảm thấy chính mình biểu đạt hẳn là rất rõ ràng, Tiêu viện trưởng này làm sao còn nghĩ mãi mà không rõ. Giang Hạo Hiên không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói. Ta muốn nói, nếu như chúng ta tại yêu ma tộc đàn ở trong, đại quy mô đưa lên huyết lợi tử này, những cái kia yêu ma bắt đầu tự giết lẫn nhau, có phải hay không liền có thể ức chế yêu ma tộc quần phát triển? Hoặc có lẽ là, chúng ta trực tiếp cho cái tộc quần thống lĩnh, hay là quân chủ trực tiếp đầu nhập huyết lợi tử này, để yêu ma kia phát cuồng, nó có thể hay không đại quy mô đồ sát các yêu ma khác? T. Giang Hạo Hiên đem ý nghĩ của mình trực tiếp biểu đạt ra, tại chỗ ba người cùng nhau hít sâu một hơi. Nếu quả thật muốn theo ý nghĩ này của Giang Hạo Hiên mà nói, bọn hắn không chỉ có thể ức chế yêu ma tộc quần phát triển, thậm chí còn có thể trực tiếp khiến cho đối phương diệt tộc. Coi như không diệt tộc, tối thiểu nhất yêu ma chủng tộc kia cũng sẽ biến thành lâm nguy giống loài. Nghĩ đến đây, Liệp Vương Độc Tiêu không khỏi sợ hãi, một cái giật mình trực tiếp từ bàn chân đánh tới đỉnh đầu. Ý tưởng này của Giang Hạo Hiên lại kinh khủng như vậy. Bây giờ Liệp Vương Độc Tiêu nhìn xem ánh mắt Giang Hạo Hiên cũng bắt đầu trở nên vi diệu, từ một mức độ nào đó mà nói, ý nghĩ điên cuồng này của Giang Hạo Hiên hoàn toàn không thua gì Lục Niên kia. Xem ra sau này chính mình vẫn là ít tiếp xúc với gia hỏa này, miễn cho hắn ngày nào gây chuyện kéo chính mình xuống nước. Tiêu viện trưởng cũng rất nghi hoặc, hắn biết tất cả nội tình của Giang Hạo Hiên, thậm chí hắn còn biết La Nhân được nuôi trong nhà hắn. Nhưng hắn cũng không biết vì cái gì Giang Hạo Hiên lúc nào cũng thích cùng yêu ma gây khó dễ. Bình thường liền ưa thích giết yêu ma, bây giờ lại bốc lên một cái ý nghĩ kinh khủng khiến yêu ma diệt tuyệt. Chẳng lẽ nói chính mình đối với hắn còn chưa đủ hiểu rõ? Chẳng lẽ ở trong đó có ẩn tình khác? Không được, trở về phải hảo hảo tra một chút. Ý nghĩ này của ngươi tồn tại khả thi cực cao, nhưng mà lại có phong hiểm cực cao. Tên quân thống kia nghĩ nghĩ, sau đó đưa ra một đánh giá đúng trọng tâm cho Giang Hạo Hiên. Một khi cho thống lĩnh cấp yêu ma, hay là quân chủ cấp yêu ma nuốt huyết lợi tử này, nó liền sẽ thu được lực lượng cường đại, hơn nữa phát cuồng. Yêu ma càng cường đại thì sức mạnh lấy được lại càng tăng cường đại, hơn nữa thời gian chống cự huyết lợi tử này cũng sẽ càng dài. Đến lúc đó, ai có thể xác định yêu ma này có thể hay không công kích thành thị nhân loại, đến lúc đó, ai có thể ngăn cản nó. Vị quân thống này nói tiếp, Giang Hạo Hiên bên cạnh cũng đang gật đầu, bởi vì thuyết pháp này là hoàn toàn có khả năng. Giang Hạo Hiên nghĩ nghĩ, sau đó nói tiếp. Ta vừa nói có thể có chút khoa trương, ý ta muốn biểu đạt là chúng ta vì sao không đem huyết lợi tử này coi như một loại vũ khí để sử dụng. Nếu như tương lai xảy ra yêu ma chiến tranh, chúng ta liền có thể tại yêu ma trong đám đưa lên một chút huyết lợi tử, từ đó từ nội bộ đưa chúng nó tan rã. Loại vũ khí này, ta nguyện gọi nó là vũ khí sinh hóa, các ngươi cảm thấy thế nào? Giang Hạo Hiên nói xong, ba người lại cùng nhau lâm vào ngây người. Tên quân thống kia suy tư một phen, sau đó vỗ tay tán thưởng nói. Diệu a, hảo một cái vũ khí sinh hóa, ta làm sao không nghĩ tới điều này? Chúng ta không nhất định phải đưa lên cho những thống lĩnh hoặc quân chủ kia, chỉ cần tại yêu ma chiến tranh thời điểm hướng bên trong đưa lên, để bọn chúng phát cuồng tự giết lẫn nhau. Dạng này không chỉ có thể xoa dịu yêu ma xâm lấn, còn có thể giảm bớt không cần thiết chiến đấu, giảm bớt nhân viên tổn thương. Vị quân thống này bây giờ nhìn xem ánh mắt Giang Hạo Hiên, giống như là đang nhìn một cái bảo bối. Hắn đã xem qua tài liệu của Giang Hạo Hiên trong quân bộ, tài liệu kia chính là trảm không quân thống của Bác Thành đích thân viết. Bên trong không chỉ có biểu hiện anh dũng của Giang Hạo Hiên tại Bác Thành, còn có trảm không đánh giá về hắn, trụ cột nhân tài của quốc gia. Bây giờ tên quân thống này sau khi kiến thức được kỳ tư diệu tưởng của Giang Hạo Hiên, hắn cũng không nhịn được trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái lên cho Giang Hạo Hiên. Quả thật là trụ cột nhân tài của quốc gia. Tiêu viện trưởng và Liệp Vương Độc Tiêu cũng cảm thấy đem huyết lợi tử này xem như một loại vũ khí là biện pháp vô cùng khả thi, bây giờ cũng đều nhịn không được coi trọng Giang Hạo Hiên một mắt. Giang Hạo Hiên, ý nghĩ này của ngươi phi thường tốt, đến lúc đó ta liền hướng cấp trên xin chỉ thị, nếu như vũ khí này có thể nghiên cứu phát minh thành công, ta liền hướng cấp trên giúp ngươi xin một nhóm tài nguyên. Tên quân thống kia vừa cười vừa nói, hắn biết Giang Hạo Hiên cần rất nhiều tài nguyên, mà ý nghĩ của hắn lại có khả thi cực cao, cho nên hắn không ngại giúp Giang Hạo Hiên một tay. Giang Hạo Hiên sững sờ, hắn chính là muốn tới đây muốn hai viên huyết lợi tử trở về chơi đùa, không nghĩ tới cái này còn có thêm chỗ tốt. Hạo Hiên à, đến ta giới thiệu cho ngươi vị này. Tiêu viện trưởng sờ lên râu cằm, cười giới thiệu cho Giang Hạo Hiên nói. Vị này là Ace, ngải quân thống, người phụ trách chủ yếu hành động lần này chính là hắn. Giang Hạo Hiên vốn còn muốn cảm tạ vị quân thống tốt bụng này, bây giờ nghe tiêu viện trưởng nói đối phương họ Ngải, ánh mắt lập tức trở nên cổ quái. Họ Ngải? Xin hỏi vị trưởng quan này có phải hay không người của Ngải gia trong quân bộ? Acer gật đầu cười. Không tệ, xem ra tiểu tử ngươi hiểu biết vẫn rất nhiều, ta đích xác là người của Ngải gia. Ách! Vậy ngươi và Ngải đồ đồ là quan hệ như thế nào? Giang Hạo Hiên lại hỏi. Nghe được lời này của Giang Hạo Hiên, Acer vừa cười, tiến lên vỗ vỗ lưng Giang Hạo Hiên, cười nói. Ta là nhị cửu của Ngải đồ đồ, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không gây phiền phức cho ngươi. Khóe miệng Giang Hạo Hiên giật một cái, hắn cũng không phải người ngu, Acer này có thể nói ra lời này, như vậy thì chứng minh hắn đã nghĩ tới, bằng không hắn làm sao lại nói ra lời này. Giang Hạo Hiên nghĩ không sai, Acer này đích xác đã nghĩ tới. Ngải đồ đồ lập tức liền tiêu hết 20 triệu, người của Ngải gia làm sao có thể sẽ không đi điều tra. Cái này không tra không biết, tra một cái giật mình. 20 triệu này lại là Ngải đồ đồ vì tiến vào chủ giáo khu Minh Châu học phủ mới bỏ ra. Hơn nữa chính là tại chỗ của Giang Hạo Hiên mà mua. Danh ngạch vào chủ giáo khu Minh Châu học phủ đích xác hiếm thấy, nhưng mà đặt ở cảnh tượng ngày đó, tuyệt đối không có khả năng bán 20 triệu. Cho nên Ngải gia trên dưới vẫn cho rằng Ngải đồ đồ bị Giang Hạo Hiên gài bẫy. Chỉ là bởi vì Ngải đồ đồ thành công tiến vào chủ giáo khu, bọn hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Bất quá, Ace là người phụ trách phá hủy sở nghiên cứu lần này, hắn đi tới nơi này kỳ thực cũng có tiểu tâm tư của chính mình. Hắn muốn gặp một lần Giang Hạo Hiên này, người đã gài bẫy tiểu công chúa của gia tộc hắn. Đương nhiên, nếu có thể, hắn cũng không ngại gõ một cái Giang Hạo Hiên. Nhưng ở nghe được kỳ tư diệu tưởng của Giang Hạo Hiên sau đó, hắn lại từ bỏ ý nghĩ này. 20 triệu, tiêu vào trụ cột nhân tài của quốc gia như vậy, hắn cảm thấy giá trị. Thậm chí cảm thấy phải trả thiếu đi, nếu là ý nghĩ của Giang Hạo Hiên được chấp nhận, hắn làm sao cũng phải giúp Giang Hạo Hiên làm chút tài nguyên để giúp đỡ một chút. Cái kia tiêu viện trưởng, huyết lợi tử của ta. Giang Hạo Hiên xoa xoa đôi bàn tay, vui tươi hớn hở nói. Cái này ngươi phải hỏi Ngải quân thống. Tiêu viện trưởng nói. Nghe vậy Giang Hạo Hiên lại lần nữa đưa mắt nhìn Ace, Ace thấy thế gật đầu một cái. Ta có thể cho ngươi ba viên. Hắc hắc, vậy thì cảm ơn Ngải quân thống. Ba viên, mặc dù có chút thiếu, không quá Giang Hạo Hiên cũng không thèm để ý, có dù sao cũng so không có hảo. Ace nhìn xem Giang Hạo Hiên vui vẻ, rồi nói tiếp. Ta có thể cho ngươi, nhưng mà ta vẫn không yên lòng. Ngươi phải đáp ứng ta, thứ này chỉ có thể dùng làm vũ khí khi ngươi nhận đến đại lượng yêu ma vây công, tuyệt đối không thể chạy tới thực hành cái ý nghĩ diệt tộc kia của ngươi. Giang Hạo Hiên lúc này vỗ ngực của mình bảo đảm nói. Ngươi yên tâm, Giang Hạo Hiên ta là người giữ chữ tín nhất, loại chuyện hại người không lợi mình đó ta tuyệt đối sẽ không làm. Tiêu viện trưởng và Liệt Vương Độc Tiêu nghe nói như thế, bọn hắn nhìn xem nụ cười trên mặt Giang Hạo Hiên luôn có một loại cảm giác không đáng tin cậy. Coi như vũ khí thì được, Tiêu viện trưởng không có ý kiến, còn về việc Giang Hạo Hiên có thể hay không ăn huyết lợi tử này, tiêu viện trưởng cảm thấy hắn hẳn sẽ không ngốc đến làm như vậy, cuối cùng cũng không phản đối. Acer nguyện ý cho, tiêu viện trưởng không có phản đối, Liệt Vương Độc Tiêu tự nhiên cũng sẽ không nói nhiều cái gì, thậm chí trong lòng hắn cũng dâng lên ý nghĩ lát nữa nếu không thì chính mình cũng muốn hai viên tới vui đùa một chút. Sau đó bốn người liền quay trở về, Acer cũng lấy ra ba viên huyết lợi tử thu được từ trong sở nghiên cứu giao cho Giang Hạo Hiên. Ba viên huyết lợi tử này bên ngoài cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, có khuynh hướng cảm xúc thủy tinh, nhưng lại không phải thủy tinh. Trong màng mỏng trong suốt này, chính là một giọt máu đỏ tươi, khắp nơi lộ ra khí tức tà ác. Giang Hạo Hiên chỉ là chăm chú nhìn trong chốc lát, liền cảm nhận được một chút không thích ứng, sau đó tiện tay ném nó vào không gian hệ thống. Cáo từ tiêu viện trưởng xong, Giang Hạo Hiên liền gọi ra ngân dực, hóa thành một đạo ngân mang biến mất trong bầu trời đêm. Nhìn xem phương hướng Giang Hạo Hiên rời đi, Ace nhịn không được cảm thán một tiếng. Người này quả thật là một nhân tài a. Tiêu viện trưởng cũng cười nói. Chính xác, hắn là thiên tài yêu nghiệt nhất ta từng thấy, tâm tính thuần lương, vì giết yêu ma mà trả giá hết thảy, đợi một thời gian, hắn nhất định có thể gánh vác đại lương của quốc gia. Nghe được tiêu viện trưởng khen ngợi Giang Hạo Hiên, Ace suy tư một phen, quay đầu cười đối với tiêu viện trưởng dò hỏi. Xem ra tiêu lão đối với Giang Hạo Hiên này hiểu rất rõ a. Ta muốn hỏi hỏi tiêu lão có biết hay không hắn cùng với ngải đồ đồ nhà ta quan hệ như thế nào. Về đến nhà, Giang Hạo Hiên liền trực tiếp tắm rửa một cái, sau đó liền nằm trên giường. Huyết lợi tử này là một thanh dao hai lưỡi, hắn phải thật tốt suy tư về sau phải làm thế nào vận dụng huyết lợi tử này, mới có thể phát huy ra công hiệu lớn nhất của nó. Bất quá, nghĩ đi nghĩ lại hắn liền ngủ mất. Mấy ngày sau, dưỡng chân tinh khí thần Giang Hạo Hiên lần nữa đi tới Hiệp hội Pháp sư Đông Phương Minh Châu, chuẩn bị tiến hành cao giai thức tỉnh. Lần này Giang Hạo Hiên cũng không có tất yếu lại phiền toái như vậy, trực tiếp quang minh chính mình muốn tiến hành cao giai thức tỉnh, sau đó hắn liền trực tiếp cắm vào hàng trước nhất của đội ngũ. Còn về những người phía sau muốn thức tỉnh cũng không nói thêm gì nữa. Nói đùa, tìm một cao giai pháp sư giảng đạo lý, lát nữa người ta liền dùng thực lực nói cho ngươi cái gì mới là đạo lý quyết định. Người phụ trách thức tỉnh cho Giang Hạo Hiên cũng là người quen cũ của Giang Hạo Hiên, cũng chính là vị phụ nhân trung niên lần trước. Vị phụ nhân trung niên kia nhìn thấy Giang Hạo Hiên sau không có ngoài ý muốn, mà là chấn kinh. Là ngươi. Ngắn ngủi chưa đến một năm, ngươi liền trở thành cao giai pháp sư. Giang Hạo Hiên nhìn thấy vị phụ nữ trung niên này cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, chính mình cao giai thức tỉnh cũng là nàng, duyên phận này không phải đã đến sao. Vị phụ nữ trung niên này nói không sai, nhưng cũng không phải hoàn toàn đúng. Giang Hạo Hiên có thể nhanh như vậy đến cao giai, đây tuyệt đại bộ phận là công lao của ba bước tháp. Tầng thứ ba của ba bước tháp tu luyện gia tốc 80 lần, ở bên trong tu luyện cả ngày tương đương với thời gian một năm tu luyện của người bình thường. Huống chi băng hỏa hệ của Giang Hạo Hiên còn có 20 lần tốc độ hấp thu. Hắn ở bên trong tu luyện 4 ngày, thì tương đương với thời gian 5 năm tu luyện của người bình thường. Lại thêm hắn tại thời gian thông thường tu luyện, cùng với tinh vân ma cụ 40% tu luyện gia trì. Còn có lần trước tiến vào ba bước tháp hơn nửa ngày. Tất cả những thứ này cộng lại chuyển đổi thành thời gian, hắn tu luyện ít nhất 6 năm. Lúc này mới đạt đến cao giai. Thời gian 6 năm, nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, nhưng bây giờ Giang Hạo Hiên ở độ tuổi này, hắn đích xác coi là một cái thiên tài. Đồng thời hắn cũng không biết là băng hỏa hệ cường đại, vẫn là mình may mắn lần thứ nhất xung kích hàng rào cao giai liền để hắn xung kích thành công. Bất quá những vật này Giang Hạo Hiên cũng không có tất yếu hướng về phụ nữ trung niên giảng giải, lúc này đối với phụ nữ trung niên này dò hỏi. Xin hỏi ta bây giờ có thể thức tỉnh ma pháp không? Có thể, đương nhiên có thể. Giang tiên sinh mời vào bên trong. Phụ nữ trung niên lộ ra một cái mỉm cười, sau đó đưa tay ra hiệu Giang Hạo Hiên có thể tiến vào, bất quá ngữ khí của nàng và động tác đều mang tới một tia cung kính. Trong thế giới thực lực vi tôn này, cường giả tổng sẽ chịu đến tôn kính. Nếu như nói Giang Hạo Hiên lần trước tới thức tỉnh, vị phụ nhân trung niên này chỉ là đem Giang Hạo Hiên coi như một tiểu bối thiên phú vô cùng xuất chúng mà đối đãi. Như vậy hiện tại Giang Hạo Hiên triển lộ thân phận cao giai pháp sư của mình, nàng đã triệt để đem Giang Hạo Hiên coi như một cường giả. Giang Hạo Hiên gật đầu, nhấc chân đi vào phòng thức tỉnh, tại hắn đi vào sau đó, phụ nữ trung niên liền động tác êm ái đóng cửa lại. Cái phòng thức tỉnh quen thuộc mà xa lạ này, Giang Hạo Hiên đã không phải là lần đầu tiên tới, hắn trực tiếp liền đi lên bình đài thức tỉnh. Đưa tay đặt ở tảng đá thức tỉnh to lớn kia, Giang Hạo Hiên liền nhắm mắt tiến nhập tinh thần chi hải bên trong. Đối với lần thức tỉnh này, Giang Hạo Hiên có chút chờ mong, nhưng cảm giác mong đợi này lại không nặng như vậy, là cái ma pháp gì hắn đều có thể tiếp nhận. Bởi vì băng hỏa hệ của hắn đã đạt đến cao giai, hắn ở độ tuổi này, tu vi đạt đến cao giai đặt ở cả nước thậm chí toàn thế giới cũng là phượng mao lân giác. Lại thêm hắn đối với băng hỏa hệ tuyệt đối chưởng khống, hắn căn bản cũng không cần luyện tập thêm chút chưởng khống nào, hơn nữa còn có thể làm được ma pháp trong nháy mắt phóng thích. Có thể nói, bây giờ Giang Hạo Hiên trên cơ bản đã là cùng giai vô địch, thậm chí là cùng thế hệ tồn tại vô địch. Trong tinh thần chi hải, có một đầu tinh hà màu xanh trắng, một đoàn tinh vân tản ra bạch mang, cùng với một đoàn bụi sao màu ngà sữa. Đây chính là ba hệ ma pháp của hắn. Không đầy một lát, sâu trong tinh thần chi hải bay tới bảy viên chấm nhỏ kia ảm đạm vô quang, phản phất không tồn tại đồng dạng. Có thể Giang Hạo Hiên lại có thể thấy rõ ràng mỗi một chỗ chúng đi qua, những địa phương kia đều tựa như trở nên bóp méo đồng dạng. Bảy viên chấm nhỏ âm thầm không ánh sáng, hoặc có lẽ là bảy viên chấm nhỏ không có màu sắc, hoàn toàn trong suốt, bằng vào những hiểu biết về tri thức trong thời gian này của Giang Hạo Hiên, hắn trong nháy mắt đã đoán được đây là ma pháp hệ gì. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy chấn kinh, bởi vì chính mình thức tỉnh ma pháp rõ ràng là không gian hệ. Ta sát. Giang Hạo Hiên bây giờ đều đối với thiên phú của mình cảm thấy 10 phần rung động. Sơ giai thức tỉnh triệu hoán hệ, trung giai thức tỉnh trị liệu hệ, cao giai thức tỉnh không gian hệ. Ba cái ma pháp này đều là ma pháp bạch ma pháp hoặc thứ nguyên ma pháp hiếm hoi, thiên phú của mình nghịch thiên như vậy sao? Sau khi khiếp sợ, Giang Hạo Hiên lại có chút phấn khởi. Hắn sợ Tiêu viện trưởng, sợ không phải thủy hệ cấm chú của Tiêu viện trưởng, mà là không gian hệ quỷ thần khó lường của hắn. Mình tại dưới không gian hệ của Tiêu viện trưởng, căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực, thậm chí ngay cả không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Nếu không gian hệ của mình tu luyện đến nhất định cấp bậc, đây chẳng phải là nói rõ hắn có thể chạy. Tốt, hảo một cái không gian hệ. Giang Hạo Hiên lại quan sát một hồi chấm nhỏ không gian hệ, sau đó mới thối lui ra khỏi tinh thần chi hải. Giang Hạo Hiên thiên phú rất cao là không tệ, nhưng hắn cũng có một tia buồn rầu. Vô luận là triệu hoán hệ vẫn là trị liệu hệ, vẫn là bây giờ vừa mới thức tỉnh không gian hệ, tu luyện đều so ma pháp nguyên tố bình thường muốn khó khăn. Nếu Giang Hạo Hiên tự mình bình luận lời nói, ba hệ này đơn giản chính là thú nút vàng, hắn sẽ cần càng nhiều tài nguyên. Hơn nữa kèm theo số lượng hệ ma pháp tăng thêm, hắn muốn thời gian tu luyện cũng thay đổi nhiều. Không đúng, không phải trở nên nhiều hơn, mà là mỗi một hệ thời gian tu luyện đều phải so với trước đó thiếu đi. Nghĩ tới đây Giang Hạo Hiên cũng có chút đau đầu, phía trước từ Triệu Mãn Duyên nơi đó lấy được tinh vân ma khí coi như ứng phó được. Hiện tại lời nói, Giang Hạo Hiên ước chừng chính mình phải đi làm một cái tinh hà ma khí. Hoặc có lẽ là, đi làm một cái ba bước tháp danh ngạch. Đột nhiên, Giang Hạo Hiên lại là hai mắt tỏa sáng. Hắn nhớ tới chủ giáo khu Minh Châu học phủ, bất luận viện hệ nào có người xếp hạng phía trên, mỗi tháng đều sẽ đạt được danh ngạch tu luyện ba bước tháp. Bất quá cụ thể là sắp xếp bao nhiêu tên, thu được mấy ngày thời gian tu luyện Giang Hạo Hiên không nhớ rõ. Cái này cũng không có quan hệ, trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ làm nằm xuống, chính mình trực tiếp xông lên đứng đầu là được rồi, đến lúc đó xem có ai có thể cùng chính mình một trận chiến. Muốn thu được danh ngạch ba bước tháp hạng viện hệ, Giang Hạo Hiên nhất định phải chuyển viện. Đầu tiên hắn bây giờ tu vi trị liệu hệ không cao, căn bản không có khả năng có thể tại viện hệ chủ giáo khu xếp hạng cầm tới đứng đầu. Hơn nữa trị liệu hệ xếp hạng ngoại trừ nhìn tu vi bên ngoài, còn cần thực tiễn tích phân. Cái gì là thực tiễn tích phân đâu? Chính là học sinh trị liệu hệ có thể đi các viện hệ khác để trị liệu cho các đồng học của viện hệ khác, lão sư của viện hệ khác sẽ cho hắn tích phân tương ứng. Hay là ra ngoài đi tới bệnh viện có hợp tác với Minh Châu học phủ, ở nơi đó tiến hành lao động nghĩa vụ, cũng sẽ thu được tích phân tương ứng. Ngoại trừ tích phân bên ngoài, biện pháp này còn có hai điểm chỗ tốt, một là luyện tập ma pháp phóng thích, hai là tích lũy kinh nghiệm trị liệu cho người bị thương. Trị liệu hệ của Thanh giáo khu cũng có dạng thực tiễn này, chính là học kỳ này, do Bạch lão sư dẫn học sinh đi tới bệnh viện tiến hành thực tiễn. Chỉ có điều Giang Hạo Hiên cho tới bây giờ liền không có đi qua. Muốn chính mình đi làm công miễn phí cho bệnh viện. Nói đùa cái gì, liền tiền lương cũng không có, hắn đi làm gì. Còn về thực tiễn và kinh nghiệm, Giang Hạo Hiên thường xuyên chạy giả ngoại, hoặc đi làm nhiệm vụ liệp giả liên minh. Chính mình đánh nhau chính mình bị thương, sau đó chính mình cho mình phóng ma pháp trị liệu. Chính mình chẳng lẽ liền không thể luyện tập ma pháp thả ra. Cái nào bị thương chính mình cũng nhất thanh nhị sở, cái kinh nghiệm thực tiễn này không so với trước làm cái công việc nghĩa vụ ngay cả tiền lương cũng không có kia mạnh hơn sao. Trong lòng quyết định chủ ý, Giang Hạo Hiên đẩy ra cửa lớn phòng thức tỉnh từ trong đi ra, hắn chuẩn bị trở về trường học tìm Tiêu viện trưởng nói về chuyện đổi viện hệ. Nhưng hắn vừa mới đi ra, đâm đầu vào lại là khuôn mặt tươi cười của vị phụ nữ trung niên kia. Khuôn mặt tươi cười này Giang Hạo Hiên vừa mở cửa ra liền thấy, dọa đến hắn kém chút không có một quyền đánh lên. Giang tiên sinh, xin hỏi ngài đã thức tỉnh hệ gì, chúng ta ở đây cần giúp ngài đăng ký một chút. Vị phụ nữ trung niên kia cười nói. Không gian hệ. Giang Hạo Hiên thuận miệng nói. Hắn và vị phụ nữ trung niên này cũng chỉ là mối quan hệ khách hàng và cửa hàng trưởng, hắn cũng không có tất yếu nói thêm gì, sau khi nói xong liền trực tiếp ra khỏi hiệp. Hội pháp sư. Có thể cái này vừa mới vừa ra tới không bao lâu, sau lưng truyền tới tiếng bước chân vội vã. Giang tiên sinh. Nghe được có người gọi mình, Giang Hạo Hy nghi ngờ quay đầu nhìn lại, nguyên lai là người hầu bên cạnh vẫn đi theo vị phụ nữ trung niên kia. Đây là một cô gái, tuổi chớ hẹn chừng 20, tướng mạo cũng cực kỳ thanh tú, bây giờ chân đạp giày cao gót đang bước nhanh hướng phía bên mình chạy tới. Đang lúc Giang Hạo Hiên còn tại nghi hoặc đối phương gọi mình lại làm cái gì thời điểm, chỉ thấy cô gái kia chạy đến trước mặt Giang Hạo Hiên, lấy ra điện thoại di động của mình, hai tay đưa cho Giang Hạo Hiên. Giang tiên sinh, có thể lưu lại phương thức liên lạc với ngài không? Cô gái kia cúi đầu, một mặt thẹn thùng nói. Giang Hạo Hiên thấy vậy một màn hờ hững im lặng. Không thể. Nói, Giang Hạo Hiên không chút do dự quay người, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Giang Hạo Hiên cũng không biết mị lực của mình lớn như thế, ở bên ngoài đều có người bắt chuyện. Đương nhiên, hắn biết cô gái kia khả năng cao không phải thích chính mình, mà là thích pháp sư lại trẻ tuổi, thiên phú lại cao như hắn. Rất nhiều người bình thường đều ôm lấy ý nghĩ này, gả cho một pháp sư, hay là cưới được một pháp sư, bằng vào tốc độ kiếm tiền của pháp sư, hắn đời này trên cơ bản áo cơm không lo. Bất quá đây là pháp sư sẽ không tử vong dưới điều kiện tiên quyết. Có thể huyễn tưởng rất đầy đặn, thực tế rất cốt cảm. Pháp sư tầm thường cũng sẽ không cùng người bình thường có quá nhiều lui tới, một nửa khác của pháp sư khả năng cao cũng là pháp sư, có một loại môn đăng hộ đối cảm giác. Đây chính là quy tắc ngầm không công khai, và ngầm thừa nhận của thế giới ma pháp này. Bất quá cái này lại không loại trừ một chút ví dụ. Đáng tiếc là, Giang Hạo Hiên là một người đàn ông Sigma huyết mạch thuần khiết, hắn là vĩnh viễn sẽ không rơi vào bẫy rập ôn nhu của phụ nữ, càng không khả năng thích bất cứ người nào. Nếu như sẽ, vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Đó chính là Giang Hạo Hiên dọc theo đường, đâm đầu vào chiếc xe buýt mất kiểm soát túc lái tới, muốn đem hắn đâm chết. Nhưng mà tại xe buýt muốn đem hắn đâm chết thời điểm, một cô gái đứng ra, đẩy hắn ra, hơn nữa còn bị xe buýt đụng, hắn mới có thể vì cô gái kia trả giá chính mình hết thảy. Đương nhiên, khả năng này cũng là không thể nào. Cùng đại gia kể chuyện cười, một cao giai pháp sư, nắm giữ dược ma cổ, nắm giữ khiên ma cụ, nắm giữ phòng ngự ma cụ, dọc theo đường bị xe buýt mất kiểm soát đụng chết. Quay trở về Minh Châu học phủ, Giang Hạo Hiên liền thẳng đến văn phòng Tiêu viện trưởng, bất quá Tiêu viện trưởng lúc này cũng không ở trong phòng làm việc. Đối với điều này, Giang Hạo Hiên cũng có thể lý giải, dù sao Tiêu viện trưởng một ngày trăm công ngàn việc, cũng không phải lúc nào cũng rảnh. Tiêu viện trưởng vất vả Giang Hạo Hiên có thể lý giải, cho nên chuyện đổi viện hệ này hắn để trước một bên, chờ Tiêu viện trưởng lúc nào có rảnh lại cùng hắn nói. Vừa mới rời đi văn phòng Tiêu viện trưởng không bao lâu, điện thoại của Giang Hạo Hiên liền vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra xem. Xét, nguyên lai là Triệu Mãn Duyên gọi tới. Thằng nhóc này trở về. Thấy vậy, Giang Hạo Hiên nhận nghe điện thoại, không đợi hắn nói chuyện, đầu dây bên kia liền truyền đến thanh âm tức giận của Triệu Mãn Duyên. Giang Hạo Hiên. Thằng nhóc ngươi bây giờ tới đây cho ta. Một tiếng này đinh tai nhức óc từ trong điện thoại di động truyền tới, khiến Giang Hạo Hiên đầu óc ông ông. Triệu Mãn Duyên tức giận như vậy ngữ khí, để Giang Hạo Hiên hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ nói thằng nhóc này vừa về đến liền cùng người đánh nhau rồi. Ta nói lão Triệu, chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Giang Hạo Hiên nói. Bớt nói nhảm, ngươi lập tức nhanh chóng tới đây cho ta bây giờ đang ở cửa ra vào chủ giáo khu. Bên đầu điện thoại kia Triệu Mãn Duyên nói. Nói xong câu này, điện thoại liền bị dập máy. Giang Hạo Hiên thấy thế hơi có vẻ bất đắc dĩ, bất quá vẫn là lanh lẹ chạy tới cửa chính chủ giáo khu. Chạy đến cửa trường học, Giang Hạo Hiên liền thấy Triệu Mãn Duyên ngồi xổm ở ven đường. Thần sắc hắn có vẻ hơi tiều tụy, giống như một người đàn ông không thể tin cậy ôm ấp, hàng đêm không vui thiếu phụ. Hắn giờ phút này đang nhìn phía trước suy nghĩ xuất thần, không biết còn đứng đó làm gì. Nhìn thấy Triệu Mãn Duyên dạng này, Giang Hạo Hiên bước nhanh chạy đến bên cạnh hắn, dò hỏi. Ta nói lão Triệu, ngươi làm sao? Chẳng lẽ ngươi bị bạn gái của ngươi đá? Triệu Mãn Duyên vẫn luôn ngẩn người, ngay cả Giang Hạo Hiên tới lúc nào cũng không biết, bây giờ hắn nghe được âm thanh của Giang Hạo Hiên ngẩng đầu nhìn lên. Đợi hắn nhìn thấy là Giang Hạo Hiên, sau đó sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn. Hắn cấp tốc đứng dậy, nâng hai tay lên bắt lấy miệng áo Giang Hạo Hiên. Giang Hạo Hiên, ngươi không phải đã nói chúng ta sẽ không chết sao? Triệu Mãn Duyên hướng về phía Giang Hạo Hiên cuồng loạn nói. Nước bọt kia đều phun đến trên mặt Giang Hạo Hiên. Thấy Triệu Mãn Duyên bộ dáng này, Giang Hạo Hiên sửng sốt nửa ngày, sau một lúc lâu hắn đại não cấp tốc vận chuyển, lúc này mới đoán được Triệu Mãn Duyên lần này tìm chính mình tới là vì chuyện gì. Đổi lại người khác dám như thế đối với chính mình, Giang Hạo Hiên đã sớm đem đối phương làm gục xuống, bất quá đối mặt Triệu Mãn Duyên dạng này, Giang Hạo Hiên cũng chỉ có thể lúng túng nói. Khụ, lão Triệu à, ngươi cái này không phải là sống tốt lắm sao? Ngươi trước tiên bình tĩnh một chút, trước tiên buông tay. Triệu Mãn Duyên nghe vậy, trên ngực phập phồng, lỗ mũi dài phun ra khẩu khí, chậm rãi buông lỏng tay ra. Triệu Mãn Duyên hôm nay dạng này, cũng là bởi vì Giang Hạo Hiên đã nói với hắn nhóm người này đi giả ngoại lịch luyện sẽ không chết, mới đi đế đô. Hơn nữa vì lý do an toàn hắn còn hỏi cha của hắn cầm không ít ma cụ. Nhưng mà ai biết lần này nguy hiểm đến từ Lục Niên. Lục Niên thế nhưng là một cao giai pháp sư, lại mang theo một nhóm thủ hạ, ma cụ của hắn căn bản là không cách nào chống cự, cuối cùng bị đối phương bắt được. Mà đối phương bắt được chính mình, là vì dụ Mạc Phàm đã đào tẩu đi ra. Mình và một nô kiều cùng những người khác bị coi như con tin, bị đưa vào trong miệng một con cự tích Ngụy Long cấp thống lĩnh, nếu như không phải Mạc Phàm sử dụng huyết lợi tử kia, hóa thân ác ma, Triệu Mãn Duyên hắn tuyệt không có khả năng sống sót. Tại bị trảm không chạy tới cứu được sau đó, Triệu Mãn Duyên cũng biết thí nghiệm tà ác này, đồng thời cũng có thể biết rõ Mạc Phàm sử dụng huyết lợi tử sau đó là cỡ nào nguy hiểm. Trong thí nghiệm này, còn không có ai sử dụng huyết lợi tử sau đó sống sót làm ví dụ. Mà bây giờ Mạc Phàm sử dụng huyết lợi tử, hóa thân ác ma giết Lục Niên sau đó, liền biến mất ở trong sơn thôn. Triệu Mãn Duyên cảm thấy Mạc Phàm đã không có khả năng sống sót, mới tìm được Giang Hạo Hiên Hưng sư vấn tội. Cái đó, hôm qua xin nghỉ. Giang Hạo Hiên đại khái biết ý nghĩ của Triệu Mãn Duyên, bây giờ hắn giọng một cái, nói cho hắn. Cụ, lão Triệu à, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng mà ta có thể minh xác nói cho ngươi, Mạc Phàm không chết. Triệu Mãn Duyên nghe vậy sững sờ, sau đó lại là một hồi nghiến răng nghiến lợi. Ngươi biết ngươi bây giờ đang nói cái gì sao? Giang Hạo Hiên gương mặt nghiêm túc. Ta cùng Mạc Phàm quan hệ thế nào ngươi cũng không phải không biết, mặc dù ta bình thường là thích khi dễ hắn một chút, nhưng mà ngươi cảm thấy ta sẽ bắt sinh mệnh của hắn đùa giỡn hay sao? Giang Hạo Hiên nói xong, Triệu Mãn Duyên liền suy tư. Giang Hạo Hiên vỗ vỗ vai Triệu Mãn Duyên, tiếp tục nói. Ngươi yên tâm đi, Mạc Phàm không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, qua một đoạn thời gian hắn liền sẽ sinh long hoặc hổ chạy về trước mặt của ngươi. Hảo, tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Triệu Mãn Duyên cũng cảm thấy Giang Hạo Hiên sẽ không cầm sinh mệnh Mạc Phàm nói đùa, cảm xúc lúc này mới bình phục một chút. Sau đó Giang Hạo Hiên lại hỏi Triệu Mãn Duyên một chút chi tiết, lúc này mới bổ sung hoàn chỉnh ký ức của mình về kịch bản mơ hồ. Mấy ngày sau, Giang Hạo Hiên tìm được Tiêu viện trưởng, hướng hắn đề cập chuyện mình muốn chuyển viện. Giang Hạo Hiên tại Thanh giáo khu thời điểm là trị liệu hệ, bất quá hắn ngoại trừ mỗi tháng đi nhận lấy tiền trợ cấp của trị liệu hệ bên ngoài, trên cơ bản liền không có đi lên lớp qua. Đối với điều này, Bạch lão sư liền có rất lớn ý kiến, nhiều lần cùng Tiêu viện trưởng đề vấn đề này. Mặc dù bây giờ Giang Hạo Hiên này là học sinh của Minh Châu học phủ bọn hắn, nhưng kỳ thật hắn trên cơ bản cũng là một thân một mình bên ngoài giả mang trưởng thành. Hắn khát vọng chiến đấu, ưa thích săn giết yêu ma, Tiêu viện trưởng cũng không có biện pháp. Bất quá mặc dù Giang Hạo Hiên không có đi học, nhưng mà thực lực của hắn, cùng với tự thân tu vi đều vượt xa người cùng lứa. Tiêu viện trưởng cảm thấy đây chính là nguyên nhân Giang Hạo Hiên tôi luyện sinh tử tại giả ngoại. Đích xác, sự thật chính là như thế, tôi luyện sinh tử tại giả ngoại, so ở trường học chỉ biết là đánh cọc gỗ. Mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Cũng chính vì biết rõ điểm này, Tiêu viện trưởng thế này mới đối với hành vi cúp học của Giang Hạo Hiên bỏ mặc không quan tâm. Bây giờ nghe Giang Hạo Hiên muốn chuyển viện, Tiêu viện trưởng không nghĩ nhiều mà đáp ứng, ngược lại hắn đều biết thằng nhóc này là sẽ không đi trường học lên lớp, cho nên ở đâu cũng như thế. Tại Tiêu viện trưởng giúp hắn chuẩn bị xong thủ tục sau đó, Giang Hạo Hiên liền chuyển viện, chuyển đến Triệu Hoán hệ. Giữa các viện hệ tài nguyên kỳ thực là không ngang nhau, viện hệ nào càng nhiều nhân số thì tài nguyên phân đến sẽ càng nhiều một ít. Mặc dù sẽ nhiều một ít, nhưng mà học sinh xếp hạng phía trên tài nguyên đều là giống nhau, chỉ là số lượng người thu được tài nguyên không giống nhau thôi. Bất quá bởi vì viện hệ khác biệt, nhân số khác biệt, cùng với ma pháp khác biệt nên tài nguyên cũng khác biệt. Giống như hỏa viện, lôi viện, dạng viện hệ ma pháp nguyên tố lớn này, ngoại trừ danh ngạch tu luyện ba bước tháp bên ngoài, nhiều học sinh ưu tú hơn lấy được tài nguyên kỳ thực chính là linh chủng mảnh vụn. Mà trị liệu hệ của Giang Hạo Hiên trước đây thuộc về phạm vi bạch ma pháp, lấy được tài nguyên là một loại đồ vật tên là tinh hoa cây, có thể dựa vào sinh mệnh lực bàn bạc bên trong tiến hành tu luyện. Còn có không gian hệ, hệ này nhân số thì càng ít, Giang Hạo Hiên cũng liền nghe nói nhân số không gian hệ không có vượt qua hai cánh tay. Bất quá bởi vì nhân số ít, hệ ma pháp lại hy hữu, bọn hắn phân đến tài nguyên chất lượng muốn so các hệ nguyên tố khác cao hơn một chút. Là một trường học bỏ ra giá tiền rất lớn, xây dựng trận pháp ma pháp không gian, hàng năm cũng phải tiêu phí rất nhiều tiền đi sửa chữa. Giang Hạo Hiên cũng không đi qua, cũng không biết hiệu quả thế nào. Còn có triệu hoán hệ nhân số ít, phương thức tu luyện của bọn hắn ngoại trừ tăng cao tu vi bên ngoài, còn cần bồi dưỡng triệu hoán thú. Triệu hoán hệ nhưng không có linh chủng mảnh vụn, cho nên tài nguyên lấy được đều là cho triệu hoán thú dùng. Giang Hạo Hiên ngay từ đầu là dự định đi viện hệ không gian hệ, bất quá hắn bỗng nhiên nghĩ tới ba bước tháp. Ba bước tháp mặc dù là tu luyện thánh địa, nhưng kỳ thực nó có thể cung cấp tu luyện lớn nhất kỳ thực là thổ hệ và không gian hệ. Bởi vì ba bước tháp này chính là do một vị đại hiền giả chủ tu thổ hệ, lần tu không gian hệ xây dựng. Lấy đại địa làm gốc, dùng trận pháp ma pháp thổ hệ, hút lấy ma năng nguyên tố phía dưới tròn mấy ngàn cây số, để cung cấp cho học sinh tu luyện. Hơn nữa vì những ma năng này, còn có trận pháp ma pháp không gian hệ. Trong tháp không gian vạn dặm vô cương, nếu như không có không gian hệ, người có tạo nghệ không gian hệ lại không cao, một khi từ bình đài rơi vào không gian kia, liền có khả năng vĩnh viễn không về được. Chính là bởi vì ba bức tháp có cấu tạo dạng này, nó tràn đầy thổ chi áo nghĩa và không gian áo nghĩa, là thánh địa tu luyện ma pháp thổ hệ và ma pháp không gian hệ chân chính. Lại chính vì thế, Giang Hạo Hiên mới không có lựa chọn không gian hệ, cùng đi cái trận pháp ma pháp không gian hệ kia, hắn còn không bằng trực tiếp tiến ba bước tháp. Cho. Nên, hắn liền lựa chọn triệu hoán hệ, vừa vặn phong bạo hùng sư bị kẹt ở tiểu chiến tướng đã có một đoạn thời gian, sẽ không lại cho nó làm chút tài nguyên. Giang Hạo Hiên đều lo lắng gia hỏa này muốn trở mặt. Sau ngày hôm nay, Giang Hạo Hiên liền đi đến viện hệ triệu hoán. Chủ nhiệm triệu hoán hệ tên là Dịch Ngọc Tuyền, là một nam tử trung niên tuổi qua 40, hắn thân mang âu phục đeo mắt kính gọng vàng, nhìn 10 phần tư văn. Nhưng mà Giang Hạo Hiên cũng không dám xem thường đối phương. Mặc kệ là thanh giáo khu vẫn là chủ giáo khu, có thể trở thành lão sư cũng là cao giai pháp sư, thậm chí một chút viện hệ có thể đảm nhiệm chủ nhiệm tu vi cũng cực cao, cũng là người nổi bật trong cao giai pháp sư. Bất quá triệu hoán hệ nhân số ít, lão sư cũng liền Dịch Ngọc Tuyền một người, cho nên hắn không chỉ có đảm nhiệm chủ nhiệm, đồng thời cũng là lão sư dạy học. Mặc kệ hắn tu vi có phải hay không người nổi bật trong cao giai, nhưng mà chỉ bằng mượn tu vi cao cấp triệu hoán của hắn liền đã không thể khinh thường. Một cao giai pháp sư triệu hoán hệ mà thi triển ma pháp, triệu hoán hàng trăm hàng ngàn triệu hoán thú, đây là một tồn tại chân chính có thể làm được một người thành quân. Bây giờ hắn đang ngồi ở trên bàn công tác nhìn xem thủ tục chuyển viện Tiêu viện trưởng làm cho Giang Hạo Hiên, cùng với thông tin cá nhân của Giang Hạo Hiên. Đại danh của Giang Hạo Hiên tại thanh giáo khu không ai không biết không người không hay, thậm chí đều truyền đến chủ giáo khu. Dịch Ngọc Tuyền này tự nhiên cũng đã được nghe nói hắn. Có điều không tốt, đương nhiên cũng có điều tốt. Trong lời đồn, Giang Hạo Hiên vừa mới nhập học, ngay tại tân sinh thi đấu bên trên một mình độc chiến 400 người, một ma pháp hủy diệt ném ra dọa đến toàn bộ thanh giáo khu sợ vỡ mật. Sau đó lại tại khảo hạch nhập học năm nay ở trong rút được thứ nhất, nhất cử đoạt được danh ngạch tiến vào chủ giáo khu. Tại tân sinh giao lưu về sau lại triển lộ tu vi cao giai, nhất cử đem tất cả các học phủ đến đây Minh Châu học phủ trao đổi dọa đến trực tiếp đầu hàng chịu thua. Các loại sự tích của hắn tại thanh giáo khu và chủ giáo khu lưu truyền rộng rãi, bất quá hắn bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thậm chí đều trở thành nhân vật cấp bậc truyền thuyết của trường học. Những lời đồn về Giang Hạo Hiên là cao giai pháp sư, ngoại trừ người của thanh giáo khu tin tưởng không nghi ngờ bên ngoài, học sinh và lão sư của chủ giáo khu kỳ thực là không tin. Vừa mới nhập học chưa đến một năm học sinh, người nói với ta hắn là cao giai pháp sư. Nói đùa cái gì, ngay cả người đứng đầu viện hệ chủ giáo khu bây giờ cũng không có tu vi cao giai, người cảm thấy ta sẽ tin. Nhưng tại nhìn thấy tài liệu cá nhân của Giang Hạo Hiên sau, chủ nhiệm Dịch Ngọc Tuyền trong mắt đều trợn lên. Học viên tính danh, Giang Hạo Hiên. Học hiệu, ít. Giới tính, nam. Niên linh, 19. Tu vi, cao giai. Chủ tu, hỏa hệ. Lần tu, triệu hoán hệ. Phụ tu, trị liệu hệ. Phương thức liên lạc học viên, 1 ít. Gia thuộc, không. Phương thức liên lạc gia thuộc, không. Lý do chuyển viện, một bao gạo muốn kháng mấy lầu. Người phê chuẩn, Tiêu 20, con dấu. Dịch Ngọc Tuyền chủ nhiệm nhìn thấy cái gì? 19 tuổi cao giai pháp sư. Nhìn xem tu vi và niên linh của Giang Hạo Hiên, Dịch Ngọc Tuyền chủ nhiệm không kềm được, Giang Hạo Hiên này tuổi tác chưa đến 20, thế mà thật sự đã là cao giai pháp sư. Có Tiêu viện trưởng phê chuẩn, còn có con dấu học viện, Dịch Ngọc Tuyền tin tưởng tư liệu của người này là thật, hắn lúc này liền từ trên ghế đứng lên. Ha, Giang Hạo Hiên đồng học, ngươi tuổi còn trẻ thế mà đã là cao giai pháp sư. Thiên phú bậc này khiến lão sư ta cũng là theo không kịp a, hoan nghênh ngươi tiến vào triệu hoán viện. Dịch Ngọc Tuyền chủ nhiệm cười liền đối với Giang Hạo Hiên đưa ra một cái tay, cái này nào có dáng vẻ lão sư, phản phất hắn đã đem Giang Hạo Hiên coi như người đồng lứa đối đãi. Đây là đương nhiên, lấy thiên phú Giang Hạo Hiên bây giờ triển lộ, tu vi mặc dù không bằng Dịch Ngọc Tuyền chủ nhiệm, nhưng cho hắn một chút thời gian, siêu việt Dịch Ngọc Tuyền chủ nhiệm đây còn không phải là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cho nên Dịch Ngọc Tuyền chủ nhiệm đưa cho thiên tài Giang Hạo Hiên này đầy đủ tôn trọng. Giang Hạo Hiên nhìn thấy người chủ nhiệm này nhiệt tình như vậy, trong lúc nhất thời cũng có chút ngây người, bất quá chỉ là một hồi hắn cũng đưa tay ra cùng Dịch Ngọc Tuyền chủ nhiệm gắt gao nắm lấy. Giang Hạo Hiên đồng học, dựa theo tu vi của ngươi, dù là tại hỏa hệ và trị liệu hệ cũng là có thể cầm tới đứng đầu a, làm sao lại nghĩ tới chúng ta triệu hoán hệ đâu? Dịch Ngọc Tuyền chủ nhiệm hiếu kỳ nói, giống như pháp sư bình thường, chủ tu ma pháp gì đều sẽ lựa chọn viện hệ tương ứng với ma pháp chủ tu đó, mà Giang Hạo Hiên này chạy thế nào đến triệu hoán hệ lần tu của hắn? Giang Hạo Hiên nghe vậy nghĩ, sau đó nói. Chủ nhiệm ngươi cũng biết, tài nguyên trị liệu hệ cũng không phải dựa vào thực lực đi tranh đoạt, tu vi trị liệu hệ của ta lại thấp, đến đó ta là không thể nào cầm tới nhiều tài nguyên hơn. Còn về hỏa hệ, tu vi hỏa hệ của ta đã đạt đến cao cấp, muốn tiến thêm một bước rất khó khăn, còn không bằng tới Triệu Hoán Hệ để bồi dưỡng một chút Triệu Hoán Thú. Dịch Ngọc Tuyền chủ nhiệm nghe vậy rất tán thành gật đầu một cái, phương thức xếp hạng tài nguyên bên hệ kia hắn cũng biết, Giang Hạo Hiên không muốn tiếp tục ở lại bên trị liệu hệ cũng rất bình thường. Còn về hỏa hệ, Dịch Ngọc Tuyền hắn đều bị kẹt ở Cao Gia nhiều năm rồi, Cao Gia sau đó có tu luyện khó khăn thế nào hắn cũng biết, lúc này cũng hiểu Giang Hạo Hiên tại sao không đi hỏa viện. Đồng thời, lời nói của Giang Hạo Hiên ở trong còn tiết lộ một điểm, đó chính là hắn cần tài nguyên. Dạng này a, Giang Hạo Hiên đồng học, Triệu Hoán Hệ chúng ta cùng các hệ khác trừ trị. Liệu hệ một dạng, phương thức xếp hạng cũng là thông qua ma pháp quyết đấu, bất quá chúng ta là mỗi tháng cuối tháng cử hành một lần, xếp hạng xong liền sẽ trực tiếp phát ra tài nguyên. Bởi vì ngươi mới vừa tới chúng ta Triệu Hoán Hệ, cho nên thứ hạng của ngươi là vị cuối cùng, cho nên dựa theo quy củ, còn xin ngươi tại một tuần lễ sau đó lại đến tiến hành xếp hạng như thế nào. Dịch Ngọc Tuyền chủ nhiệm cười nói với Giang Hạo Hiên. Giang Hạo Hiên gật đầu, tất nhiên đây là quy củ, vậy hắn cũng sẽ không nói nhiều cái gì, đến lúc đó từng cái đánh lên là có thể đi. Dịch Ngọc Tuyền chủ nhiệm thấy vậy vừa cười. Giang Hạo Hiên đồng học ngươi tới chúng ta Triệu Hoán Viện là một cái lựa chọn chính xác. Ta biết ngươi không thích nghe những tri thức buồn tẻ nhàm chán kia, chúng ta Triệu Hoán Viện cũng không mấy lớp, nhiều thời gian hơn cũng là để học viên tu luyện và bồi dưỡng triệu hoán thú. Bất quá ngươi tương đối đặc thù, chủ nhiệm ta cũng sẽ không quản ngươi. Lại là bị bởi vì thu được học viên thiên tài Dịch Ngọc Tuyền chủ nhiệm lôi kéo khoác lác một hồi sau đó, Giang Hạo Hiên lúc này mới rời đi văn phòng. Hai ngày sau đó, Triệu Hoán Hệ cuối tháng xếp hạng, Giang Hạo Hiên đúng hạn có mặt. Ngoại trừ trị liệu hệ bên ngoài, tất cả các viện hệ đều có sân ma pháp quyết đấu của riêng mình. Các hệ khác cũng là lôi đài giống như tân sinh điển lễ, mà Triệu Hoán Hệ lại khác. Bởi vì tính đặc thù của Triệu Hoán Hệ, sân bãi của bọn hắn là một cái đấu thú trường cực lớn. Ngoại vi vây quanh tường đá thật cao, mà bên trong thì phủ kín đất cát. Giang Hạo Hiên vừa qua tới liền thấy rất nhiều học sinh. Triệu Hoán Hệ thanh giáo khu có 7 người, mà chủ giáo khu lại có 23 người, cái này còn bao gồm Giang Hạo Hiên chính mình. 23 người so với 7 người của thanh giáo khu mặc dù nhiều hơn một chút, bất quá cùng hỏa hệ, lôi hệ dạng viện hệ lớn hàng ngàn người này, học sinh Triệu Hoán Hệ này thật là ít đến đáng thương. Ngoại trừ những học sinh này, còn lại tới nữa không ít lão sư, bọn họ đều là lão sư của các viện hệ khác. Còn về bọn hắn vì sao lại tới đây, cái đó còn may mắn mà có vị chủ nhiệm Dịch Ngọc Tuyền thích thổi phồng. Kể từ Giang Hạo Hiên gia nhập Triệu Hoán Hệ sau đó, hắn đều đi thổi qua một lần với mỗi lão sư của các viện hệ, chỉ sợ có người không biết Dịch Ngọc Tuyền hắn thu một cao giai pháp sư. Không chỉ có cạnh tranh kịch liệt giữa các viện hệ, cạnh tranh giữa viện hệ và viện hệ cũng là vô cùng kịch liệt, tất cả mọi người đang tranh ai mới là danh hiệu viện hệ đứng đầu của Minh Châu học phủ. Mà Triệu Hoán Hệ nhân số ít, tự nhiên không tranh nổi các viện hệ khác. Bây giờ tốt, Giang Hạo Hiên, cao giai pháp sư này tới. Dựa theo thuyết pháp của Dịch Ngọc Tuyền chủ nhiệm, đó chính là, các ngươi xem, học sinh Triệu Hoán Hệ chúng ta mặc dù không có các ngươi nhiều, nhưng mà chúng ta chất lượng cao a. Cũng chính là như thế, những lão sư hiếu kỳ về Giang Hạo Hiên kia tại xếp hạng Triệu Hoán Viện cuối tháng này liền chạy tới vây xem. Số người đó đều nhanh bằng toàn bộ học sinh Triệu Hoán Hệ. Dịch Ngọc Tuyền, người này thực sự là Giang Hạo Hiên. Hắn thực sự là cao giai pháp sư. Ngươi có thể đừng vì thổi phồng mà theo dệt vô cớ lừa gạt chúng ta a, viện chủ Hỏa Viện Nhậm Mỹ Vinh đối với Dịch Ngọc Tuyền nói. Dịch Ngọc Tuyền nghe vậy liền không vui. Ngụy Vinh, Dịch Ngọc Tuyền ta mặc dù bình thường thích khoác lác, nhưng mà ngươi chừng nào thì gặp qua ta thổi không có lo riết. Ha ha, ngươi cũng đừng là bởi vì thiên tài này không có đi Hỏa Viện các ngươi, mà tới Triệu Hoán Viện chúng ta cố ý tới đây nói xấu a, Ngụy Vinh hai tay ôm ngực lạnh rên một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói. Giang Hạo Hiên này coi như thật sự tu vi đạt đến cao giai pháp sư thì thế nào? Hắn còn quá trẻ, chẳng lẽ còn có thể phóng thích ma pháp cao giai không thành? Lại nói, ta nghe nói Giang Hạo Hiên này căn bản cũng không phục tùng học viện dạy học, Hỏa Viện ta cũng sẽ không thu loại học sinh không phục dạy dỗ này. Đến Triệu Hoán Viện dạng này căn bản không cần học tập thì vừa vặn, miễn cho Hỏa Viện ta thêm phiền phức. Dịch Ngọc Tuyền nghe lời Ngụy Vinh cũng chỉ là hừ nhẹ một tiếng, lười nhắc phản bác hắn. Ngụy Vinh này tính khí nóng nảy, học sinh Hỏa Viện số đông cũng là tính khí nóng nảy, mà Giang Hạo Hiên này chính là một người không an phận, Ngụy Vinh này hẳn là may mắn Giang Hạo Hiên tới Triệu Hoán Hệ bọn hắn. Bằng không đi nơi nào, còn không phải khiến Hỏa Viện náo loạn long trời lỡ đất. Ngươi chính là Giang Hạo Hiên. Giang Hạo Hiên vốn đang đợi Dịch Ngọc Tuyền tuyên bố bắt đầu cuộc chiến xếp hạng thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng một người bên cạnh. Là ta. Giang Hạo Hiên nghe tiếng quay đầu lại. Ngoài hắn ra, trong số 22 học viên có 19 nam sinh và 3 nữ sinh. Bất quá hắn vừa đến đây liền cảm nhận được ánh mắt của họ như không đặt lên người mình. Những ánh mắt này hoặc là hiếu kỳ, hoặc là nghi hoặc, hoặc là khinh thường. Mà giờ khắc này, nam sinh đối diện hắn liền với vẻ khinh thường nhìn ta. Nghe nói ngươi là pháp sư cao giai. Ta gọi Dương Vĩ, xếp hạng thứ tư của viện hệ. ta hy vọng lát nữa ngươi có thể khiêu chiến ta, để ta xem rốt cuộc ngươi có phải pháp sư cao giai hay không. Dương Vĩ nói, việc có người mới gia nhập Triệu Hoán Viện, kỳ thực đối với những người khác mà nói là một chuyện không tốt. Bởi vì Triệu Hoán Hệ ít người, mà học phụ cấp tài nguyên cho Triệu Hoán Hệ là cố định, bọn họ được phân phối tài nguyên nhiều hơn một chút so với các viện hệ lớn khác. Nhưng bây giờ lại đến thêm một Giang Hạo Hiên, tài nguyên bọn họ được phân chia liền giảm đi đáng kể, điều này khiến Dương Vĩ vô cùng khó chịu. Còn về khiêu chiến xếp hạng, vì Triệu Hoán Hệ ít người, cho nên bọn họ không cần giống các viện hệ lớn khác gửi thư khiêu chiến, mà là tự do khiêu chiến. Tuy nói là tự do khiêu chiến, nhưng cũng có quy tắc. Đó chính là mỗi người chỉ có 3 lượt khiêu chiến, hơn nữa học viên có thứ hạng cao không thể khiêu chiến học viên có thứ hạng thấp, chỉ có học viên có thứ hạng thấp mới có thể khiêu chiến học viên có thứ hạng cao. Dương Vĩ nói như vậy, không có ý gì khác, hắn chính là muốn làm lãng phí một lượt khiêu chiến của Giang Hạo Hiên. Giang Hạo Hiên nghe vậy lông mày nhướng lên. Nói như vậy, ta có thể trực tiếp bỏ qua vị trí thứ 22, trực tiếp khiêu chiến ngươi. Dương Vĩ nghe vậy cười lạnh, sau đó giải thích qua loa quy tắc khiêu chiến cho Giang Hạo Hiên. Sau khi nghe xong, mắt Giang Hạo Hiên liền sáng lên. Tự do khiêu chiến, chẳng phải nói mình có thể trực tiếp đi khiêu chiến người đứng đầu sao? Trực tiếp xử lý người đứng đầu, mình cũng không cần phiền toái từng người đánh lên như vậy. Biết quy tắc, trong lòng Giang Hạo Hiên đã có chủ ý, Dương Vĩ nói quy tắc cho hắn biết, hắn thật sự vui vẻ. Nhưng mà, thái độ vênh váo đắc ý của Dương Vĩ, hắn lại không hề thích. Cho nên trước khi đi khiêu chiến người đứng đầu, hắn phải cho Dương Vĩ biết chênh lệch giữa hắn và mình, bằng không có bất kỳ cơn tức giận nào cũng dám trút lên người ta. Sau khi Dịch Ngọc Tuyền thầy giáo thuyết giảng một lượt, lại cố ý giải thích cặn kẽ quy tắc, cuộc thi đấu khiêu chiến cuối cùng cũng bắt đầu. Thông thường cuộc thi đấu khiêu chiến là học viên tự do ra sân, tự do khiêu chiến người khác, nhưng vì Giang Hạo Hiên là người mới đến Triệu Hoán Viện, cho nên người đầu tiên ra sân khiêu chiến chính là hắn. Giang Hạo Hiên tiến vào giữa sân, trực tiếp đưa tay chỉ về phía Dương Vĩ. Thầy giáo, ta muốn khiêu chiến hắn. Dịch Ngọc Tuyền thầy giáo gật đầu, trực tiếp để Dương Vĩ đi lên. Dương Vĩ gật gù đắc ý đi đến giữa sân. Hắn cảm thấy rất hài lòng khi Giang Hạo Hiên trực tiếp khiêu chiến mình. Không tệ, ta cứ tưởng ngươi là kẻ hèn nhát chứ. Bất quá, tài nguyên cũng là do mọi người dùng thực lực mà tranh giành được, đến lúc đó đừng nói ta ức hiếp ngươi. Giang Hạo Hiên nhìn thấy đối phương vẫn phách lối như vậy, ta chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì. Đợi đến khi Dịch Ngọc Tuyền thầy giáo tuyên bố cuộc khảo hạch bắt đầu, Dương Vĩ liền nhanh chóng phát họa sơ giai tinh quỷ. Tinh quỷ của hắn phát họa nhanh vô cùng, mắt thấy sắp hoàn thành thì đột nhiên một quả cầu lửa màu xanh trắng bay tới. Dương Vĩ thấy vậy, hắn cấp tốc phản ứng, bỏ dở việc phát họa tinh quỷ, một cú bổ nhào sang bên, nhanh chóng né tránh. Rầm. Viên cầu lửa này nổ tung cách lưng Dương Vĩ không xa, đây rõ ràng là phép thuật sơ giai hỏa hệ cấp 3, hỏa tư bạo liệt. Trong mắt Dương Vĩ tràn đầy kinh hãi, nếu vừa rồi hắn tiếp tục phát họa ma pháp, bị hỏa tư bạo liệt này đánh trúng tuyệt đối sẽ khiến hắn trọng thương, thậm chí bị đánh cho tan xác tại chỗ. Dương Vĩ quay đầu nhìn về phía Giang Hạo Hiên đối diện, chỉ thấy Giang Hạo Hiên đứng tại chỗ không nhúc nhích nửa bước, tay trái chống nạnh, tay phải giơ lên như cầm súng lục, nhắm thẳng vào hắn. Dương Vĩ rất nghi hoặc, không rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng cảnh tượng vừa rồi tại chỗ những người khác đều nhìn rõ mồn một. Bọn họ nhìn thấy Giang Hạo Hiên. Chỉ giơ tay lên, ma pháp liền lập tức được hắn phóng thích ra ngoài. Tốc độ phóng thích ma pháp thật kinh người, tên nhóc này tuyệt đối đã đạt đến nhất niệm tinh quỷ. Trên khán đài bên cạnh có một thầy giáo tán thán nói. Dịch Ngọc Tuyền nhìn thấy Giang Hạo Hiên vừa ra tay liền khiến người ta phải thán phục, không khỏi lừa Ngụy Vinh bên cạnh một cái. Ngụy Vinh, ngươi nhìn nhất niệm tinh quỷ này của Giang Hạo Hiên xem, hỏa viện của các ngươi có bao nhiêu người đạt đến trình độ đó. Ngụy Vinh nghe vậy khóe miệng giật giật, hỏa viện của bọn họ đúng là có một người vô cùng tiếp cận trình độ nhất niệm tinh quỷ, nhưng tuyệt đối không nhanh như Giang Hạo Hiên. Thậm chí một vài pháp sư cao giai muốn đạt đến nhất niệm tinh quỷ cũng phải phát họa, mà quá trình phát họa của hắn Ngụy Vinh hoàn toàn không thấy được, thật sự là nhanh đến kinh người. Tốc độ phóng thích ma pháp nhanh như vậy, mặc dù kinh người, bất quá Ngụy Vinh vẫn cao ngạo như cũ, hắn nói với giọng điệu khinh thường. Ha ha, chỉ là tốc độ phóng thích ma pháp nhanh một chút mà thôi. Nếu gặp phải người có tốc độ phóng thích ma pháp tương tự, hoặc có ma cụ, thì tốc độ phóng thích ma pháp nhanh cũng chẳng có tác dụng gì. Ha ha. Nhìn thấy Ngụy Vinh này vẫn mạnh miệng như vậy, Dịch Ngọc Tuyền chỉ cười hai tiếng, rồi không nói gì thêm. Cuộc thi đấu khiêu chiến xếp hạng còn mời một thầy giáo thủy hệ đến, sau khi chứng kiến tốc độ phóng thích ma pháp của Giang Hạo Hiên, ông ấy cũng phải giật mình. Lập tức chuẩn bị sẵn ma pháp của mình, chỉ cần thấy tình hình không ổn là sẽ phóng thích pháp thuật để bảo vệ Dương Vĩ. Lúc này Dương Vĩ còn đang mơ hồ nhìn chằm chằm Giang Hạo Hiên. Một lát sau, không thấy Giang Hạo Hiên tiếp tục phóng thích pháp thuật, hắn lúc này mới lần nữa bắt đầu phát họa tinh quỷ triệu hoán hệ của mình, chuẩn bị triệu hoán thú ra. Bất quá lần này, ánh mắt của hắn vẫn luôn đặt trên người Giang Hạo Hiên. Đợi đến khi ma pháp của hắn phát họa được một nửa, Chỉ thấy Giang Hạo Hiên tay rung nhẹ một cái, miệng nhếch lên. Biêu. Một đạo tinh quỷ màu lam lóe lên rồi biến mất ở đầu ngón tay, một luồng hỏa diễm xanh trắng liền nhanh chóng lao về phía Dương Vĩ. Thấy vậy con ngươi Dương Vĩ co rút lại, lần nữa cấp tốc né tránh. Chờ hắn né tránh được luồng cầu lửa này, lập tức trợn mắt nhìn Giang Hạo Hiên. Ngươi có ý gì? Triệu hoán thú của ta còn chưa được phóng thích ra mà. Giang Hạo Hiên nhìn Dương Vĩ khí thế giận dữ bừng bừng, lông mày nhướng lên. Khi Dịch Ngọc Tuyền thầy giáo tuyên bố bắt đầu, trận đấu đã khởi tranh rồi. Tốc độ phóng thích ma pháp của ta nhanh hơn ngươi, chẳng lẽ không được sao? Giang Hạo Hiên nói xong, Dương Vĩ càng thêm tức giận, hắn đã đoán được ý đồ của Giang Hạo Hiên. Truyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.